Mấy khác thủ lĩnh cũng là đầy mặt khổ sắc, thủ lĩnh, thần sử, không phải chúng ta không chịu, mà là chúng ta thật sự sẽ không. Đúng rồi, mặc kệ thiêu đảo vẫn là nấu muối, chúng ta đều sẽ không. Hoang dã thượng nào một loại rau dại có thể ăn, nào một loại không thể, chúng ta cũng không biết nha. Nếu chúng ta hiểu này đó, chúng ta bộ lạc sáng sớm liền làm. Địch cùng Lạc Ninh hai người ha hả nhìn nhau cười. Sau một lúc lâu, Lạc Ninh cười khẽ mà vây vây tay. Các ngươi sẽ không không quan hệ, chúng ta có thể giáo, chỉ cần các ngươi hảo hảo quản tộc nhân, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện mà làm việc là được. Có người giáo nha. Hồ Yến vừa nghe, lập tức cao hứng lên, sảng khoái mà khoát tay, cái này chúng ta có thể, mặc kệ thiêu đảo nấu muối đều có thể. Lạc Ninh hỏi hạ Bạc Khê tộc giống cái nhân số, gật gật đầu. Bạc Khê giống cái càng nhiều, nấu muối kỳ thật dùng người không cần quá nhiều, đem thiêu đảo cùng nhau làm cũng có thể. Ma Y Y nghĩ nghĩ, nhấc tay, kia, nếu có người giáo nói, chúng ta cũng gánh vác một cái, ngươi xem chúng ta làm cái gì hảo. Lạc Ninh nhìn địch liếc mắt một cái, hỏi Ma Y Y, các ngươi có bao nhiêu giống cái? Ma Y Y giơ lên ngón tay khoa tay múa chân một chút, đại khái có 7-8 cái bàn tay số. Một đôi tay trưởng 10 người, cũng chính là 7-8 chục người. Ma Y Y gật gật đầu. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, chúng ta còn có ngắt lấy rau dại yêu cầu người là nhiều nhất, bởi vì hoang dã lớn như vậy, tốt nhất là làm một ít cường tráng một chút giống cái cùng tay chân linh hoạt tiểu hải tử. Chương 611 quấy dậy một lần nữa phân phối. Khâu lại quần áo, tốt nhất vẫn là tuổi trẻ giống cái, bất quá, yêu cầu người không tính quá nhiều. Còn đầy hứa hẹn tộc nhân nấu đồ ăn cùng đem dũng sĩ lộng hồi dã thú cùng tiên cá làm thịt khô cá thịt khô. Cái này lột ra sự, có thể giao cho tuổi già giống được, bọn họ đánh không được săn, có thể lột ra. Lạc Ninh đếm ngón tay an bài sự vụ, các ngươi xem quản lý người nào càng thích hợp. Ma Y Y nghe vậy vỗ ngực lớn tiếng nói, kia nấu đồ ăn cùng làm thịt khô sự tình giao cho ta giống cái tộc nhân hảo. Cha Lư vội vàng cấp nói, ta bộ lạc giống cái nhiều, liền phùng áo ra giày ra đi. Dư lại 4 cái tiểu bộ lạc thủ lĩnh, Biện Ba, Quý Tất, Kê Ba, Quế Trần 4 người tả nhìn xem ta, nhìn xem ngươi. Lạc Ninh nhẹ giọng nói, vậy các ngươi 4 cái bộ lạc giống cái cùng tiểu hài tử liền đi ra ngoài ngắt lấy rau dại. Tạp Ba nhíu mày sau một lúc lâu mới nói, ta giống cái có không ít là tuổi so già rồi. Ta cũng là. 4 cái tiểu tổ trưởng sôi nổi tỏ vẻ chính mình bộ lạc giống cái có không ít tuổi quá lớn lao nhân. Địch làm chúng bộ lạc giống cái cùng tiểu hài tử tập trung lên, các tộc tách ra. Như vậy vừa thấy, quả nhiên vấn đề nhiều hơn, rất khó làm được cái nào bộ lạc làm cái gì. Nàng dứt khoát quấy giày một lần nữa điều chỉnh một phen, lại trưng cầu một chút các nàng nguyện ý. Cuối cùng một lần nữa điều chỉnh, đem nấu muối, làm thịt khô cá thịt khô, đồ ăn làm chờ sống tận lực an bài tuổi già hoặc tuổi quá tiểu nhân giống cái làm việc. Lột ra xử lý gia thú, đánh xài chờ sự tình, an bài cấp 10 mấy tuổi già giống được. Bọn họ thân thủ đã không thích hợp săn thú cùng xuống nước, xử lý gia thú cùng đánh xài đều không hề ý kiến. Đến nôi niết đảo thiêu đảo, bệnh rổ, khâu vá quần áo, ngắt lấy rau dại tận khả năng an bài tuổi trẻ giống cái cùng thân thủ linh hoạt tiểu hài tử. Vân tuyển tộc nhân giống cái cùng tiểu hài tử chỉ có hơn 20 người, Lạc Ninh toàn an bài làm kỹ thuật nhân viên. Nấu muối, thiêu đảo, đồ ăn, thịt khô cá chờ. Mỗi cái tiểu tổ đều an bài 2-3 cái giống cái phụ trách dạy học. A Sinh đột nhiên hỏi Lạc Ninh, thần sử, chúng ta hiện tại trích rau dại cũng không có liêu sọt, ngươi xem. Lạc Ninh vây vây tay, liêu sọt cùng rổ các nàng sẽ mau chóng đi học, nhưng trước mắt chỉ có thể trích một ít cành lá hương bùa hoặc mã lan thảo buộc chặt rau dại. Đến nỗi khâu lại quần áo, vân tuyển bộ lạc giống cái cũng không học được, từ A Mô nữ cùng Lùi Ti phụ trách. Các nàng mang theo hơn 20 danh giống cái phụ trách cái này. Đương đại lượng gia thú đã bào chế hảo, các nàng liền chế tạo gấp gáp áo da giày ra. Hiện tại, các nàng vẫn như cũ cùng nhau ngắt lấy rau dại. Cơm trưa sau, Lạc Ninh nhìn xem sắc trời, đại khái buổi chiều 3-4 giờ. Thiêu đảo, thịt khô cá cùng bệnh đã bắt đầu, vân tuyển mấy cái tiểu hài tử cùng giống cái tinh thần phân chấn, hô quát tiểu tổ đi theo ra cửa. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, chính mình cũng ngồi không được, cũng tưởng hướng hoang dã đi vừa đi. Nàng cung địch vừa nói, địch bàn tay vung lên. Đem Tiểu Phượng Nhi giao cho Lui Ti, làm nàng ở bộ lạc nhìn chằm chằm, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài hảo. Lui Ti nghe vậy không cấm khổ mặt, liếc mắt một cái nhìn đến Liên Thương, đem Tiểu Phượng Nhi nhét vào Liên Thương trong lòng ngực. Liên Thương trừng mắt nàng, một phen lôi kéo cánh tay của nàng, cùng nhau, chúng ta mang theo Tiểu Phượng Nhi đến bên kia chơi bàn đu dây. Nơi này từ đâu ra bàn đu dây? Lui Ti kinh ngạc hỏi. Liên Thương ha ha cười, có dây đằng tự nhiên sẽ có bàn đu dây, lo lắng cái gì? Buổi chiều xuất ngoại giống cái cùng tiểu hài tử có 200-300 tên, so buổi sáng ít người một nửa. Giống cái cùng tiểu hài tử từ bộ lạc tứ tán mà đi, lác đác lưa thưa rơi rụng ở hoang dã bên trong. Các nàng vẫn như cũ giống buổi sáng giống nhau, mỗi người một loại thực vật, từ hơn 10 người giống cái cùng tiểu hài tử mang đội, lại lần nữa ngắt lấy rau dại. Bộ lạc bên ngoài rau dại đều ở buổi sáng không sai biệt lắm bị trích hết, giờ phút này, các nàng trực tiếp từ buổi sáng đình chỉ vị trí bắt đầu. Lạc Ninh tùy ý nhìn nhìn, lúc này đã lập thu đi. Rau dại kỳ thật đã già rồi. Nàng tìm mấy cái tiểu đội trưởng nói một chút, làm người tận lực trích trung gian kia nộn một chút rau dại. Bất quá, ở ấm no vấn đề giải quyết không chừng thời điểm, cũng không thể quá bắt bẻ. Hơn 1.000 người đại bộ lạc, hiện tại cho dù mỗi ngày có thể tồn một nửa thú thịt hoặc thịt cá xuống dưới, cũng là xa xa không đủ. Cho nên, cho dù lại lao rau dưa, phơi thành rau khô, mùa đông cùng thịt cùng nhau hầm, có điểm nước luộc bạn, tổng có thể cho người điền xuống bụng tử. Nàng từ những người đó lục soát quá trên cỏ chuyển một vòng, tìm 3-4 loại rau dại, kêu một cái mang đội giống cái lại đây. A Nhan, ta xem trên cỏ còn có này vài loại rau dại cũng là có thể ăn, ngươi nhìn xem các nàng có không lặp lại. Có lời nói làm người đổi một loại, tận lực đem hoang dã thượng có thể ăn rau dại hái được. A Nhan là một cái kiểu tiếu tiểu giống cái, chợt cho nàng như thế trọng trách, nàng kích động đến khuôn mặt nhỏ đều hồng hắc. Nàng tiếp nhận Lạc Ninh trong tay rau dại, liền thấp giọng lên tiếng hảo, tìm nàng tiểu đội đi. Lạc Ninh dạo qua một vòng, trên cơ bản có thể trích đều hái được, có chút cây cối thậm chí là nhổ tận gốc. Lạc Ninh cầm lòng không đậu bật cười, tính, cũng không đến mức hiện tại đem mấy cái rau dại rút sạch sẽ liền tuyệt chủng. Nàng nhìn xem chung quanh bụi cây cùng rừng cây nhỏ, cùng địch tản bộ hướng về bên kia phương hướng đi đến. A Sinh an bài chính mình tiểu tổ mỗi người một loại rau dại, ngẩng đầu nhìn đến Lạc Ninh cùng địch, không cấm kinh ngạc mà chạy tới. Thân sử, thủ lĩnh, ngươi muốn tìm cái gì? Chúng ta tưởng tìm một chút, này phụ cận có không giống bí đỏ hoặc hạt rẻ như vậy lương thực. Chỉ có rau dại vẫn là không đủ mùa đông. Lạc Ninh nói, nghĩ bỗng nhiên đối A Sinh nói. Ngươi cùng những cái đó tiểu hải tử lưu ý một chút, có chút rau dại rút thời điểm, lớn lên ở trong đất là đại khối hành khối, những cái đó lây tới cấp ta nhìn xem. Có không có thể ăn? Hành khối? Đó là cái gì? Lạc Ninh tùy ý trên mặt đất sờ soạn một phen, liên tiếp rút mười mấy loại cỏ dại, chợt thấy một bùi hệ dễ mang ra một chuỗi dài trẻ con nắm tay lớn nhỏ hành khối. Chương 612 thứ này kêu ma khoai. Lạc Ninh nhìn kỹ xem, kia hành khối trình bất quy tắc hình dạng, ngoại ra còn có giống củ mài như vậy gờ giáp. Địch tiến đến nàng bên người, có thể ăn sao? Có điểm giống khoai loại, hình như là ma khoai, ta tưởng có thể thử một chút. Chúng ta phân biệt một chút loại này cây cối, đào một bụi nướng nếm thử sẽ biết. Lạc Ninh nói, đem trên tay hành khối đối A Sinh triển lãm. Ngươi xem, giống nhau rau dại căn là rất nhỏ, cho nên những cái đó không cần phải xen vào nó. Nhưng nếu các ngươi phát hiện có chút căn giống như vậy, phía dưới là đại khối rễ cây, có khả năng là có thể ăn. Nếu phát hiện có loại này, nhớ kỹ nó cành lá, làm ký hiệu, hành khối lộng trở về cho chúng ta nhìn xem. A Sinh gật gật đầu, mang theo một tiểu thân củ khối chạy. Lạc Ninh liên tiếp riêu vài cọng khoai mầm, rút ra mấy hoa ma khoai, tuy rằng cái đầu không lớn, nhưng số lượng còn nhiều, vài cọng khoai mầm ít nhất rút ra thượng trăm cái. Nhìn trước mặt một đống, nàng cười tủm tìm hỏi, chúng ta lộng cái đống lửa nướng một nướng, thế nào? Hảo! Địch đối nàng ý tưởng luôn luôn không có ý kiến, hắn tùy tay xả qua một tiểu khối mặt cỏ dại, dùng thiết đao đào một cái diện tích trọng đại, lại không thâm hố. Đem ma khoai đều phóng bình, mặt trên phủ lên một tầng hơi mỏng bùn đất. Sau đó mặt trên phát lên đống lửa. Lạc Ninh thì tại phụ cận tiếp tục tìm kiếm, nhìn xem nơi nào còn có thể tìm được càng nhiều hành khối. Tại đây một mảnh thổ địa thượng tìm một phen, nàng phát hiện loại này mầm còn không ít, tạp cỏ dại chung, thưa thớt, lan tràn ít nhất 2-3 mẫu đất. Từ vừa rồi 4-5 cây làm ra thượng trăm viên khoai khối tới xem, thứ này sản lượng thật đúng là không thấp. Đương nhiên, nếu đem rau dại rút sạch sẽ, chỉ sinh trưởng loại này nói, phòng trừng tiểu khoai có thể lớn lên lớn hơn nữa. Hoang dã trung phát lên pháo hoa, không ít giống cái tò mò mà trở về xem, trải qua các nàng bên người, lưu luyến thời gian đều trường một chút. Lạc Ninh cùng địch đem chung quanh mao khoai mà tra xét một lần, liền trở lại đống lửa bên đào mấy cái mao khoai ra tới. Mao khoai cái đầu tiểu, mới nướng không đến nửa giờ, đào ra 3 cái mao khoai, thế nhưng có 2 cái bạo ra, lộ ra bên trong bạch bạch tâm. Lạc Ninh một bên thổi khí, một bên lột ra lông, trung gian khoai lang tản ra nhiệt khí, nàng đang muốn nếm thử. Địch từ nàng trong tay đoạt đi rồi lột hảo ra lông khoai khối, ta tới nếm thử, ngươi nhìn kỹ hăng nói. Lạc Ninh nhuẩn miệng cười, lo lắng cái gì? Thứ này hẳn là không có độc, ta đã từng ở một cái vùng Nam Lưỡng Quảng Đồng học album thượng xem qua cái này. Ta ăn sẽ nói cho ngươi. Địch một bên A khí một bên cắn một mồm to, trong miệng động vài cái, sau một lúc lâu, không có gì hương vị, thực phấn, rất hương. Có không cay đắng? Lạc Ninh hỏi. Địch Trầm Ngâm cảm thụ sau một lúc lâu, không có, thực phấn nhu, không gì hương vị, cùng khoai tây không sai biệt lắm. Lạc Ninh cũng lột một cái mao khoai, lột ra nếm một ngụm. Nóng bỏng mao khoai mang theo một cổ thanh hương, mềm mại phấn nhu, nhập khẩu hồi cam. Lạc Ninh nếm mấy khẩu, liền đối với địch nói, cái này thuộc đến mau, không bằng kêu các nàng trở về nếm thử mới mẻ, nhìn xem các nàng thích không. Địch không tỏ ý kiến mà xả môi dưới duyên, mùa đông không đến ăn thời điểm, bùn đều nguyện ý gặm, đừng nói cái này. Hắn tuy rằng không cho là đúng, vẫn là lên đi thông kia mấy cái tiểu đội trưởng cùng đội viên. Ngắt lấy rau dại người cũng không có đi xa, các nàng từ bộ lạc hướng ra phía ngoài phóng xạ, cũng liền đi ra 4-5 dặm. Địch thông chi mấy cái tiểu đội trưởng, làm các nàng cho nhau thông chi phụ cận tộc nhân, một đám giống cái đều hưng phấn mà đáp ứng, lẫn nhau truyền đặt đi. Lạc Ninh tắc lại đào vài hoa mao khoai, lại đào một cái hố to, đem mao khoai điền nhập trong hầm, đem cái thứ nhất đống lửa tuổi lửa di qua đi. Vội xong cái thứ hai đống lửa, Lạc Ninh dùng thiết đao đem cái thứ nhất hố mao khoai toàn bộ đào ra. Mao khoai cơ bản đều đã thục tấu, rất nhiều đều nứt ra rồi. Một đám vỡ ra mao khoai lăn trên mặt đất, lộ ra một cổ thanh hương. Giống cái nhóm cùng tiểu hải tử nhóm nối liền không dứt đã về rồi. Nhìn đến trên mặt đất mao khoai, rất là kinh ngạc. Lạc Ninh cười tủm tỉm mà tiếp đón mọi người, tới này đó là mao khoai, thực mỹ vị, đều tới nếm một chút. A Sinh A Lạnh bọn họ kinh ngạc nhìn đầy đất mao khoai, thần sử, này đó đều là có thể ăn sao. Đương nhiên, nếu không phải có thể ăn, ta kêu các ngươi trở về làm gì. Lạc Ninh cười tủm tỉm đem mao khoai từng bước đưa cho các nàng. A Sinh tiếp cái mao khoai. Một bên lột ra, một bên liều mạng kêu, hảo năng hảo năng. Hắn thổi mấy hơi thở, một bên ăn một bên hô to gọi nhỏ, hảo hảo ăn, thứ này kêu mao khoai sao. Hẳn là cái này cách gọi. Lạc Ninh nói. Những người khác thấy thế, cũng đi theo tiếp nhận mao khoai thật cẩn thận mà nhấm nháp. Mọi người thực mau liền phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm, một bên hưng phấn mà ăn mao khoai. A Sinh thực mau liền ăn xong rồi, mắt trông mong mà nhìn Lạc Ninh phân phát trên mặt đất mao khoai, mắt thấy liền nhưng mau phân xong rồi. Thân sử. Cái này chính là ngươi vừa rồi trích cái kia hành khối sao. Đi xa giống cái cùng tiểu hài tử nhóm cũng đã về rồi, Lạc Ninh đem trên mặt đất mao khoai phân không còn một mảnh. Không ăn thượng giống cái cùng tiểu hài tử nhìn người khác ăn thơm ngọt, vừa hỏi dưới, không cấm rất là hâm mộ. Lạc Ninh cười tủm tỉm nói, đừng hoảng hốt, cái kia đống lửa phía dưới còn có mao khoai, các ngươi cảm thấy này hương vị thế nào, thích sao? Mấy cái tiểu hài tử liên tục gật đầu mơ hồ không do nói, ăn ngon, ta thích. Giống cái nhóm tuy rằng không nói gì, xem các nàng ánh mắt, cũng là thật cao hứng. Lạc Ninh thật cao hứng, nếu các ngươi đều thích, vậy thật tốt quá, ta phát hiện này phiến hoang dã thượng trường mao khoai. Chúng giống cái phi thường kinh hỉ, liên tục hỏi hắn ở nơi nào. Chương 613 đồ ăn vấn đề giải quyết một nửa. Lạc Ninh mang theo các nàng đi tìm một mảnh mao khoai cây cối, làm cho bọn họ nhận rõ này đó mầm, sau đó ở hoang dã thượng tìm. Một đám giống cái liên tục gật đầu, có người kinh ngạc nói, cái này ta nhìn đến thật nhiều nha. Thực hảo, chúng ta đem những cái đó địa phương cùng nhau xuống dưới. Chờ trong bộ lạc liễu sọt bệnh hảo. Chúng ta có liễu sọt, đem từng mảnh thổ địa mao khoai đào trở về. Lạc Ninh một bên dặn dò bọn họ, một bên phiên một cái khác đống lửa hạ hố, phát hiện bên trong mao khoai cũng nướng chín lạc. Đem sở hữu nướng chín mao khoai toàn bộ đào ra. Mỗi người đều phân một cái đến hai cái nếm thử. Giống cái ăn mao khoai, nghe nói mao khoai sản lượng phi thường cao, trong lòng thật cao hứng. Cái này mùa đông rốt cuộc không cần lo lắng chịu đói. Giống cái tiếp tục hướng hoang dã xuất phát, các nàng dùng dây đằng đem hái xuống rau dại buộc chặt trên lưng. Một lòng đi tìm mao khoai vị trí. Lạc Ninh hưng phấn mà quay đầu, địch, nếu mao khoai sản lượng rất cao, còn liên miên thành phiên nói, chúng ta mùa đông đồ ăn vấn đề liền giải quyết một nửa. Địch mỉm cười ôm nàng, chúng ta hiện tại còn muốn đi hoang dã tìm kiếm sao. Đương nhiên, mấy ngày hôm trước ta đi theo hạ cắt bọn họ, một đường cũng phát hiện có không ít có thể ăn đồ ăn. Lạc Ninh nắm địch tay, địch đương nhiên không có ý kiến, bồi nàng tiếp tục hướng hoang dã xuất phát. Coi như bồi nàng nơi nơi du ngoạn. Hai người tay nắm tay hướng một mảnh cánh rừng đi qua, mới đi ra một hai dặm, chợt nghe bên kia một cái giống cái lớn tiếng gọi lên. A Diệp, ngươi xem cái này có thể ăn được hay không? Như thế nào lạc? Lạc Ninh cùng địch nghe được rõ ràng, liền theo thanh âm phương hướng tìm qua đi, nhìn đến một cái giống cái bắt lấy một gốc cây hai thước dừa cao mầm. Hệ dễ kết một cái lại bẹp lại viên màu trắng trái cây, so nắm tay còn lớn hơn rất nhiều, hướng về phía Vân Tuyển A Diệp lớn tiếng gọi. Lạc Ninh cùng địch đến gần tiến đến, kia giống cái nhìn đến địch cùng Lạc Ninh, không cấm đầy mặt kích động mà đem mầm đưa tới. Thân sử, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Có thể ăn được hay không? Cho ta xem đi, ta xem là cái gì? Nàng tiếp nhận giống cái trong tay mầm, nhìn nhìn phía dưới hình tròn hành khối, không cấm cảm thấy kinh ngạc. Địch kinh ngạc mà nói, cái này nhan sắc, thoạt nhìn có điểm giống củ cải. Lạc Ninh không nói gì mà nhìn hắn, đích sắc rất giống củ cải, trên thực tế, nó hương vị cùng củ cải không sai biệt lắm. Rất nhiều người kêu viên củ cải trắng, bất quá, chúng ta còn có một cái tên, kêu ra cắt đồ ăn, cũng kêu bàn đồ ăn. Ra cắt đồ ăn, bàn đồ ăn. Địch kinh ngạc mà nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn trong tay đại đại hành khối. Đem mặt trên bùn bát sạch sẽ, gọt bỏ ra cắn một ngụm, cảm giác cùng củ cải ăn sống không sai biệt lắm hiệu quả. Ở băng hồ trong bộ lạc, bọn họ có đôi khi bên ngoài săn thú khát nước, phát hiện có củ cải, cũng sẽ tùy ý mà rút căn củ cải đương trái cây ăn. Lại ngọt thanh lại sảng giòn, luôn luôn là bọn họ dũng sĩ yêu nhất. Lạc Ninh cười tủm tỉm mà nhìn hắn động tác. Kỳ thật, tên này có cái điển cố, ở chúng ta cái kia quê nhà, đã từng xuất hiện một cái kêu ra cắt lượng quân sự ra. Đây là hắn phát hiện đồ ăn, ở cái kia niên đại, là sung làm quân lương. Cho nên người khác mới kêu nó ra cắt đồ ăn. Ân, cảm giác cùng củ cải hương vị không sai biệt lắm, không gì khác nhau. Địch nói. Lạc Ninh cười tủm tỉm gật gật đầu, là không nhiều lắm khác nhau. Cái này lộng củ cải chua ăn ngon, đặc biệt là hầm canh, toan sảng. Mấy cái giống cái thật cẩn thận mà nhìn bọn họ động tác, đặc biệt nhìn đến địch mồm to ăn bàn đồ ăn, không cấm lòng tràn đầy vui mừng. Thủ lĩnh, thần sử, nói như vậy, cái này có thể ăn. Đương nhiên, không chỉ có cái này hành khối có thể ăn, ăn sống, nấu canh xương hầm, hoặc là yểm toan đều ăn rất ngon. Còn có mặt trên lá cây, trích trung gian nộn diệp, rửa sạch sẽ cũng có thể làm thành cải mai làm, phơi khô sau, mùa đông trưng thú thịt, cũng ăn ngon. Lạc Ninh cũng tới hứng thú. Đem củ cải lá cây gian nộn diệp hái xuống, hương phấn mà cùng các nàng chia sẻ cải mai làm cách làm. Cái này nàng tuyệt đối là chuyên nghiệp, phải biết rằng, khi còn nhỏ nàng mãi mãi thường thường mang theo nàng làm cải mai làm, này bước đi nàng so bất luận kẻ nào còn thủ. Mấy cái giống cái cầm lòng không đậu hai tròng mắt tỏa ánh sáng. Lạc Ninh nhắc nhở các nàng, đừng vội trích lá cây, đãi liêu sọt biên hảo sau, rút củ cải thời điểm, hợp với mặt trên nộn diệp giữ lại liền hảo. Mấy cái giống cái hương phấn mà đồng ý. Lạc Ninh mang theo các nàng tại đây vùng dạo qua một vòng, đem mấy cái giống cái hảo hảo khích lệ một phen. Mấy cái giống cái kích động đến đầy mặt đỏ bừng, hưng phấn mà tìm các nàng đồng đội. Địch mỉm cười nhìn lướt qua chung quanh, lại tìm được một loại, xem ra mùa đông đồ ăn vẫn là không cần lo lắng. Cùng ngày, chiếm như vậy đại một mảnh hoang dã, mới như vậy một chút người, cũng giải quyết không được các nàng ấm no vấn đề, kia thật là quá buồn cười. Nàng mãi mãi đã từng cùng nàng nói lên thập niên 60-70 nạn đói năm tháng. Một cái công xã như vậy nhiều người, đồng ruộng sản xuất muốn hiến lương. Gặp gỡ nạn đói chi năm, bọn họ chỉ bằng núi hoang một chút rau dại, cũng chống đỡ còn sống. Cái kia niên đại mấy vạn người, mới chiếm nhiều ít núi hoang, liền rau dại cũng là thưa thớt, sớm bảo người liền căn cũng lột sạch. Viễn cổ tuy rằng điều kiện gian khổ, nhưng nói lên thiên nhiên tặng, tuyệt đối so với đời sau nạn đói chi năm muốn phong phú đến nhiều. Lớn như vậy một mảnh thổ địa, mới bao nhiêu người khẩu. Đường sông không khai phá, thủy sản lan tràn. Hoang dã có thể dùng ăn rau dại chỗ nào cũng có, dã thu hoành hành, so với đời sau không cần phong phú quá nhiều. Như vậy cũng qua không được một cái mùa đông, kia thật là chê cười. Hai người ở bộ lạc bên ngoài dạo qua một vòng, chủ yếu mà thô sơ giản lược mà phỏng chừng một chút phát hiện bao khoai cùng bản đồ ăn chiếm địa diện tích, nhìn xem sắc trời mau đen, lúc này mới hồi bộ lạc. Trở lại bộ lạc, phát hiện đại bộ phận người đều đã trở lại, tộc nhân đều hỉ khí dương dương. Lạc Ninh còn không rõ nguyên do. Luy Ti ôm Tiểu Phượng Nhi hưng phấn mà chạy tới, đem Tiểu Phượng Nhi hướng nàng trong lòng ngực một tắc, vui mừng hỏi. Thân sử, nghe nói giống cái nhóm hôm nay đảo ra hai loại đồ ăn, có rất nhiều, có phải hay không? Chương 614 các nàng còn sẽ càng tốt. Là nha, tìm được rồi một loại mao khoai, còn có bàn đồ ăn, cái này bộ lạc đồ ăn dự trữ nhiều không ít. Lạc Ninh một bên cười tủm tỉm mà đáp lời, một bên hưng phấn mà ôm Tiểu Phượng Nhi dùng sức mà hôn mấy khẩu, hừ nổi lên Tiểu Nhi ca. Tiểu Phượng Nhi ở Luy Ti trong lòng ngực là lướt nha nha mà kêu, đong đưa đầu nhỏ, vui mừng mà vỗ tay trưởng. Luy Ti hâm mộ mà nói, thần sử, ngươi vừa rồi nói chính là nói cái gì? Thật là dễ nghe. Nói cái gì? Chính là ngươi vừa rồi hống Tiểu Phượng Nhi cái kia. Luy Ti còn học nàng như vậy hừ hai câu. Lạc Ninh không cấm bật cười, đó là một đầu nhạc thiếu nhi, kêu đếm vịt. Nàng một lần nữa lại sướng một hồi đếm vịt, trước cửa đại dưới cầu du quá một đám vịt, mau tới số một số. 24678. Tiểu Phượng Nhi hưng phấn hoa tay múa chân đạo, ở nàng trong lòng ngực nhảy cái không ngừng, thiếu chút nữa không từ nàng cánh tay thượng quăng ngã đi xuống. Địch tay nhanh mắt lẹ mà một phen tiếp nhận, đem hắn phóng tới trên cổ khóa ngồi. Chợt ngồi vào chỗ cao, mọi nơi người đến người đi, Tiểu Phượng Nhi hưng phấn mà ha ha ha cười. Lạc Ninh mỉm cười quay đầu lại nắm Luy Ti tay, vất vả ngươi, mấy ngày này toàn rửa các ngươi chiếu cố. Không có việc gì, Tiểu Phượng Nhi thực hảo mang, còn có rất nhiều tiểu hài tử thích bồi hắn chơi, không mệt. Luy Ti vẫy vây tay, lại hâm mộ mà nói, thần sử, ngươi vừa rồi sướng kia ca thật là dễ nghe. Ngươi thích sao? Ta dạy cho ngươi hảo, muộn chút ngươi cùng Liên Thương thành thân, có chính mình hài tử, cũng có thể sướng cho hắn nghe hiểu. Lạc Ninh trêu ghẹo nói, Luy Ti cầm lòng không đậu đỏ bừng mặt, dầm dầm chân, hờn dỗi đi rồi. Mấy cái tiểu tổ trưởng đều là vẻ mặt hưng phấn mà xuống tới, hỏi hôm nay bên ngoài phát hiện. A Mông hỏi, thủ lĩnh, thần sử, nghe nói hôm nay ở bên ngoài phát hiện hai loại ăn ngon lương thực. Không sai biệt lắm, A Ninh tìm được một loại mao khoai, có một cái giống cái còn phát hiện bàn đồ ăn, cùng củ cải không sai biệt lắm đồ vật, loại còn không ít. Địch đơn giản cùng bọn họ nói một chút phát hiện phạm vi 5-6 cơ hồ đều có mao khoai cùng viên củ cải trắng cây cối. Mọi người nghe thật cao hứng. Vừa rồi Lạc Ninh cùng một đám giống cái cùng tiểu hài tử sau khi nói qua, bọn họ chờ không kịp bộ lạc biên, một đám tiểu hài tử cùng giống cái rút rất nhiều cây mao khoai cùng bản đồ ăn trở về. Hồ Yến đám người nhìn đến bọn họ đào hồi đồ vật, nghe nói trong đất đào, giống thổ ngật đáp đồ vật cũng có thể ăn, tâm thần tình rất là dối dám. Này nhóm người tổ tông đều là lấy thu thịt vì thực, trước nay không nghe nói cái này có thể ăn cái kia có thể ăn. Địch cùng Lạc Ninh gần nhất, sau giờ ngọ liền bỏ thêm một đống lớn cỏ dại cùng thú cốt đầu hầm mấy chục nồi, giống như hương vị cũng không tệ lắm. Hiện tại, bọn họ lại từ trong đất đào một đống lớn tựa bùn khối đồ vật, còn cả người thượng gờ giáp, mọi người nghe vậy sắc mặt càng rối rắm. A Mông Liên Thương đám người mới mặc kệ bọn họ ý tưởng, đã làm người đào hố nướng khoai tây giống nhau nướng mao khoai. Đến nỗi đại bàn đồ ăn, mấy chục cái nồi lại sớm đã bắt đầu hầm khởi. 10. Mấy cái lao nhân lột ra lộng hạ đại xương cốt, đã bỏ vào đào trong nồi, có bàn đồ ăn cùng nhau hầm canh chung vật chất càng phong phú. Cũng mất công phía trước Bạc Khê bộ lạc có mấy chục cái đào nồi, không đến không nói, Lăng A Phụ ở Bạc Khê bộ lạc mấy tháng, còn làm không ít chuyện tốt. Viên của bộ lạc một ngày giống nhau chỉ có 2 cơm, hôm nay bữa tối, liền không có lại nướng thu thịt. Đại canh xương hầm khởi, bên trong có đại xương cốt cùng bàn đồ ăn, vừa rồi một đám tiểu hài tử cũng rút rất nhiều tùng tiểu mao khoai. Tính toán lượng, bình quân một cái phân một cái vẫn là cũng đủ. Như vậy xuống dưới, mọi người bữa tối cũng có thể ăn trước lửng dạ, so với bọn họ nguyên lai bộ lạc, đã hảo quá nhiều. Giống quá khứ, bọn họ giống nhau chỉ dùng bộ lạc thủ lĩnh cùng một bộ phận cường đại dũng sĩ mới có tư cách ăn bữa tối. Nửa giờ sau, mười mấy đống lửa mao khoai sôi nổi đào ra tới, phân phát đến mọi người trong tay. Mà bàn đồ ăn canh xương hầm cũng cơ bản hảo. Có chén gốm dùng chén gốm. Không chén gốm cũng học người khác giống nhau chém một cái ống trúc đương chén dùng. Khi bọn hắn hít sâu một hơi, ngửi được kia cổ thanh hương canh xương hầm, canh trung mờ tràn đầy, màu canh mãi đầu bạc lượng, mang theo nhàn nhạt muối vị, một ngụm cắn hạ, bàn đồ ăn hút đầy thịt nước, lại mềm mại lại ngọt thanh. Mao khoai lột đi mang thứ ngoại ra, lộ ra bên trong phấn bạch hương nhu khoai tâm, một ngụm cắn hạ, mọi người nhũ đầu đã bị chinh phục. Liên thứ tốt ăn đến nhiều nhất Hồ Yến cũng phát hiện, băng hồ thủ lĩnh cùng thần sử quả nhiên có vài phần năng lực. Bọn họ phát hiện đồ vật quả nhiên không phải giống nhau ăn ngon. Đến nỗi giống nhau tộc nhân, có chút tộc nhân cơ hồ trước nay không hưởng qua mỹ rượu tư vị. Ăn hai cơm mùi thịt nồng đậm canh xương hầm, ăn này đó rau dại bàn đồ ăn cùng mao khoai, bọn họ phát hiện thoải mái cảm thán. Có chút giống cái kích động đến nhiệt lệ gâu gâu, các nàng khi nào có cơ hội ăn thượng cùng giống được giống nhau đồ ăn. Hôm nay tuy rằng mệt nhọc một ít, nhưng các nàng phát hiện bộ lạc mọi người, mặc kệ giống cái giống được, mặc kệ thủ lĩnh vẫn là thần sử. Ăn cùng bọn họ cư nhiên là giống nhau, giống cái nhóm kích động. Nếu đi theo thần sử, mỗi ngày có thể như vậy ăn, lại mệnh ta cũng cam tâm làm đi. Một cái giống cái thấp giọng nói. Mặt khác giống cái cũng liên tục gật đầu. Vũ Văn giống cái, A Hạnh nhìn bên kia tươi cười đầy mặt Vân Tuyển tộc nhân một hồi, cười khổ mà nói. Cái này tính cái gì? Thần sử còn có bó lớn thứ tốt không giáo đâu. Mấy cái giống cái không cấm kinh ngạc hỏi, cái gì? Còn có so cái này càng tốt đồ vật. Đương nhiên. A Hạnh rỗi tay chỉ Lạc Ninh bên người vây quanh một đám giống cái. Người xem hạ những cái đó Vân Tuyển tộc nhân, các nàng đại bộ phận người đều ăn qua so này càng tốt đồ vật. Chương 615 biến đổi bất ngờ thông đạo. Mọi người không cấm nhìn qua đi, phát hiện Vân Tuyển bộ lạc tộc nhân toàn vây quanh ở thần sử bên người, cùng nàng vừa nói vừa cười. Rốt cuộc là nính hót, vẫn là ở nơi đó thương lượng cái gì, những người này liền xem không hiểu. Đương nhiên, các nàng cũng có thể nhìn ra, này nhóm người cùng thần sử quan hệ càng tốt. Nghe nói thần sử bị bắt phía trước, chính là đi theo nhóm người này giống cái sinh hoạt ở bên nhau. Á Hạnh đấy lòng càng là không dễ chịu. Nàng sinh hạ hài tử cũng không bao lâu, còn không đến một tháng thời gian. Vốn dĩ, nàng cùng Lạc Ninh giao tình là thứ tốt, lúc trước nàng chính là cứu chính mình cùng hài tử tánh mạng. Nếu không phải Vu Văn đi theo cư đặc cùng A Cam nghe khai bộ lạc, hôm nay Lạc Ninh bên người thân tín, còn có nàng một tịch chi vị. A cười giống cái A Thanh cũng ở A Hạnh bên người, lén lút đánh giá Lạc Ninh gương mặt tươi cười, nghe nói thần sử còn cứu ngươi cùng tiểu bảo một mạng là không. Ân, thần sử là một cái phi thường tốt giống cái. A Hạnh cúi đầu, ảm đạm mà thở dài một hơi. A Thanh cười tủm tỉm mà nói, than cái gì khí. Chúng ta nguyên lai cũng là Vân Tuyên tộc, lúc trước nàng cũng đã dạy chúng ta như thế nào chọn nấm, ta qua đi nhìn xem. A Thanh ôm chính mình hài tử đi tới Lạc Ninh bên người, chợt nghe A Sinh lớn tiếng nói. Thần sử, ở Vân Tuyển Sơn cốc bên kia, còn có một lớn tiếng hạt rẻ lâm, những cái đó hạt rẻ hẳn là không sai biệt lắm, chúng ta có phải hay không qua đi đem hạt rẻ toàn hái được. A Sinh đám người hưởng qua kia hạt rẻ, bọn họ nhặt quá vài lần rơi trên mặt đất hạt rẻ, phi thường hương. Hiện tại nhớ tới, nếu không hái về, quá lãng phí. Lạc Ninh nghe vậy, không cấm trên mặt vui vẻ, kia hạt rẻ lâm hạt rẻ các ngươi còn không có trích. Kia thật muốn hái được mới hảo. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt hơi hơi nhíu mày. Cái kia thông đạo, sao lại lấp kín không có? Lấp kín? Mấy cái giống cái buồn bực mà nói, trên mặt có nói không nên lời ưu oán. Lúc trước bọn họ nếu biết băng hồ sẽ phái trăm kỵ dũng sĩ lại đây, đem phụ cận vùng mấy cái bộ lạc toàn thu nạp thành băng hồ nhị bộ, bọn họ cũng sẽ không đem thông đạo lấp kín. Đương nhiên, cho dù là hiện tại, lúc trước bọn họ cũng không dám tin tưởng, 100 dũng sĩ là có thể đem phụ cận mấy cái bộ lạc toàn đánh bỏ. Lạc Ninh cũng cười khổ không thôi, địch thấy thế quay đầu lại nhẹ giọng hỏi. Như thế nào lạc? Có cái gì vấn đề, có thể cùng chúng ta giống được nói. Lạc Ninh đem kia thông đạo sự tình vừa nói, địch nhướng mày. Liên thiêu một chút cái kia bùn, đánh không tái sao. Nếu không, ngươi tìm mười mấy dũng sĩ, khiêng hai căn viên mục qua đi thử xem, nhiều đâm vài lần, xem có thể hay không phá khai. Lạc Ninh nói, tiểu si ngồi đến so gần, nghe vậy không cấm hồ nghi, nếu không, tìm kim cương lại đây nhìn xem, nó một cái tắt có thể đem một cây cự mục chụp đoạn. Kim cương thân hình. Liền toàn cũng toàn không đi vào, đừng nghĩ. Lạc Ninh vẫy vây tay, nàng lúc trước đi theo này nhóm người chui qua sơn bụng thông đạo, cái kia thông đạo nhỏ hẹp cùng vặn mèo, so với băng hồ lúc trước thông đạo lợi hại nhiều. Hiện tại quay đầu lại ngẫm lại, quả thực tựa như viễn cổ đã từng xuất hiện một cái ngụy vô nha. Ân, lúc trước ánh sáng quá mờ thấy không rõ, nơi đó địa hình, có chút địa phương làm như cả sắc địa hình. Giống như còn có thạch đũ. Chính thương nghị, Nhan A Mô kinh ngạc hỏi, Á Thanh, ngươi ôm Lạc Nhi làm gì? Lạc Nhi là A Thanh cùng A Cười hài tử, đã có 2-3 tuổi, đúng là hoạt bát hiếu động thời điểm. Hắn đi đến mọi người trước mặt, sợ hãi mà tả hữu nhìn nhìn, khẩn trương mà lôi kéo A Thanh váy ra. A Thanh cười tủm tỉm mà ôm tiểu tự nhiên, đối Lạc Ninh triển môi cười, A Lạc nhìn đến tiểu Phượng Nhi ở chơi, cũng tưởng cùng hắn chơi đâu. Lạc Ninh nghe vậy hơi hơi mỉm cười, vẫy vây tay, làm A Thanh đem tiểu tự nhiên ôm đến tiểu Phượng Nhi ra thảm thượng. Tiểu hài tử liền thích có bạn, cùng nhau chơi đi. Tiểu Phượng Nhi chính ôm một con mao khoai gặm quá không dứt. Tiểu tự nhiên ngồi xuống ra thẳng bên, nhìn đến Tiểu Phượng Nhi trên tay bắt lấy tiểu mao khoai, không cấm mắt trông mong mà nhìn. Lạc Ninh thấy thế, không cấm bật cười mà ngẩng đầu lên, vừa rồi chưa cho hắn ăn sao. Phân một cái nho nhỏ, hắn hẳn là không ăn no. A Thanh nói. Lạc Ninh nhuẩn miệng cười, duỗi tay từ bên cạnh một tiểu đôi lấy một cái nắm tay lớn nhỏ mao khoai đưa cho A Thanh. Đây là phân phát qua đi, nhiều ra mười mấy tiểu mao khoai. Mấy cái A Mỗ liền đem nhiều ra mao khoai đưa tới địch cùng Lạc Ninh bên người. Hai người đã theo chân bọn họ ăn giống nhau đồ ăn, nhiều ra không hảo phân phát, cấp thủ lĩnh tổng không sai. Cho hắn lột ra, tiểu hài tử cũng không thể đói không được. Lạc Ninh giao đãi một tiếng, A Thanh không cấm hưng phấn mà liên tục gật đầu, ai, ta đã biết. A Thanh thấy mọi người nói lên cái kia thông đạo, quan tâm hỏi, các ngươi nói cái kia thông đạo sao? Nếu không biết đi như thế nào, có thể kêu A Cười mang các ngươi đi. Nhan A Mô bất đắc dĩ mà cười khổ, như thế nào không biết. Cư đặc cùng A Cam đám người xuất hiện lúc sau, chúng ta đem thông đạo lấp kín, biết cũng vô dụng. Lấp kín liền một lần nữa mở ra nha, này có cái gì? A Thanh lớn tiếng nói, những người khác lại lắc lắc đầu. Lạc Ninh nhìn địch ra chủ ý. Kia thông đạo thực hẹp, người nhiều cũng không dễ làm sự, không bằng tìm thượng 10 vị lực cánh tay mạnh nhất dũng sĩ, khiêng thượng 2 căn thô tráng có cây. Xem có thể hay không phá khai. Không thể nói. Chỉ có thể cưỡi ngựa đi trích những cái đó hạt rẻ. Thử một chút đi. Địch nói, lại phân phó A Sinh chờ mấy cái thiếu niên. Bên kia hạt rẻ thụ, bên này cùng bên kia tuy rằng cách xa nhau một ngọn núi, kỳ thật cũng không tính quá xa, các ngươi cũng có thể tại đây một bên cánh rừng tìm tìm, xem có không hạt rẻ thụ. Ta đã biết. A Sinh A Diệp chờ mấy cái tiểu hài tử lớn tiếng mà đồng ý, đầy mặt kích động. Không có gì so được đến thủ lĩnh cùng thần sử tán thành, làm cho bọn họ càng kích động. Bọn họ lại lớn lên một chút, cũng nhất định có thể trở thành giống địch cùng tiểu si như vậy cường đại dũng sĩ. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, quay đầu lại cùng địch thương lượng, còn có, băng hổ cái kia công điểm chế độ, muốn hay không dọn lại đây. Chương 616 cái gì cũng không có làm, câu dẫn mà thôi. Địch gật gật đầu, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, không nóng nảy, làm luy ti đám người nhìn chằm chằm, nhìn xem các tiểu tổ cái nào càng thích hợp đương tiểu tổ trưởng. Đến lúc đó để ra một đám tiểu tổ trưởng lên, mới nói việc này. Ngưng lại một chút, hắn lại thấp giọng nói, có một đám tiểu tổ trưởng quản, các ngươi cũng có thể nhẹ nhàng một chút. Ân. Địch nhìn nhìn sắc trời, chần chờ mà nói, còn có, gần nhất thời tiết thật không tốt, mấy ngày nay làm người mau chóng nhiều đánh một ít cá cùng dã thú, nhiều trích một ít rau dại, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lạc Ninh kinh ngạc hỏi, ngươi cảm thấy thời tiết thực mau liền sẽ lạnh không? Nói không chừng. Kế tiếp mấy ngày, địch chính như hắn theo như lời, bộ lạc các dũng sĩ chia làm ba đợt, một đám từ tiểu si dẫn đầu, mang theo 100 tên dũng sĩ nhập hoang dã săn thú. Nhóm thứ 2 tắc từ liên thương mang đội bắt cá, nhóm thứ 3 tắc từ cây cao to mang theo 10 tên dũng sĩ, từ A Cởi Vu Văn dẫn đường, y đổ đả thông kia thông đạo. Tiểu si săn thú thời điểm, liền ở trong rừng rậm gặp gỡ Kim Cương cùng 5 đầu đại lão hổ. Có 5 đầu lão hổ cùng Kim Cương cường cường liên thủ, săn thú đương nhiên là được mùa. Tiểu si mỗi ngày săn thú sau, trực tiếp ở hoang dã thượng cấp Kim Cương cùng lão hổ nướng thượng một đốn thịt nướng, làm chúng nó mỗi ngày có thể đỡ thèm. Một đám dũng sĩ đối tiểu si cùng Kim Cương, lão hổ hòa mình, tâm phục khẩu phục, đối với một cái trai trai tiểu tử dẫn đầu cũng không hề dị nghị. Liên thương tắc mang theo một đám dũng sĩ đem bộ lạc phụ cận đường sông toàn đi rồi biến. Không đến 3 ngày công phu, bộ lạc lớn lớn bé bé cảnh thượng toàn treo đầy thịt khô cá thịt khô, bộ lạc muối đều không đủ. Lạc Ninh bồi một đám giống cái cùng tiểu hài tử đến hoang dã thượng rút mào khoai cùng bàn đồ ăn, bộ lạc mười dư danh giống cái bệnh sọt xa xa không đủ trình độ mọi người sử dụng lượng. Nàng dẫn theo mấy cái giống cái mọi nơi tìm tòi, nhiều trích dã khương dã tỏi chờ, thế nhưng làm nàng phát hiện một mảnh hoa tiêu lâm. Lạc Ninh có chút kinh hỉ, gần nhất thịt khô cá thịt khô lộng không ít, nhưng gia vị liêu trừ bỏ muối, khương cùng hành tỏi, cái khác cũng chưa. Lộng tới một chút hoa tiêu, cũng có thể cấp thực thịt khô tăng thêm một ít hương vị. A Mô nữ cũng hưng phấn mà hỏi, thần sử, cái này cũng có thể ăn sao? Nàng hái được một viên thanh hoa ớt bỏ vào trong miệng, một cắn dưới, nháy mắt ra đầu tê dại. Không đúng, khoang miệng cảm giác đều đã tê dần. Nàng khổ mặt, không ngừng ha khí, một miệng không rõ mà kêu lên, thần sử, này gì đổ vật? Lạc Ninh ôm bụng cười to, đang muốn nói chuyện, chợt nghe một trận tiếng bước chân truyền đến. Mấy cái giống cái dẫn theo tiểu rổ hướng về các nàng trước người lùn cây đi tới. A Đan, ngươi liền trích như vậy một chút, cũng không lo lắng bọn họ nói ngươi lười biếng. Lo lắng cái gì? Bộ lạc nhiều người như vậy, ta thiếu trích một chút lại có quan hệ gì? Cái kêu A Đan giống cái đương nhiên mà nói. Lạc Ninh nhíu mày, A Mô nữ nhịn không được muốn chạy đi ra ngoài, Lạc Ninh một phen kéo lấy nàng. Nàng đối phía sau chúng giống cái lắc lắc đầu, lặng lẽ từ ngọn cây chung ló đầu ra. Nhìn xem này mấy cái giống cái rốt cuộc là ai. Bốn cái giống cái cắt dẫn theo một cái tiểu rổ chậm gì gì mà hướng các nàng phương hướng đã đi tới. Chỉ nghe cái thứ nhất giống cái hâm mộ hỏi, nghe nói ngươi cùng cái kêu bách nhân giống được cặp với nhau. A Đan vẻ mặt đắc sắc, lại ra vẻ khinh thường mà nói, nếu không phải xem ở hắn cho ta tặng một trường phi thường xinh đẹp gia thú, ta mới chướng mắt hắn đâu. Lạc Ninh mặt đều đen, nếu nàng nhớ không lầm nói, này giống cái theo như lời bách nhân là Thủy Liên trợ phu. Vẫn là này mấy cái bộ lạc còn có người kêu bách nhân. Băng hồ bộ lạc luôn luôn không cho phép nạp thiếp thất, thật sẽ là hắn sao? Lạc Ninh híp hai tròng mắt xuyên thấu qua ngọn cây vọng qua đi, lại thấy kia giống cái đầy mặt thẹn thùng cùng rào rạt đắc ý bộ dáng. Cẩn thận đánh giá một phen, tuy rằng làn da ngăm đen, nhưng ngũ quan còn tính thanh tú, tiểu da bích ngọc mà thôi. Như vậy giống cái, ở nàng xem ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lạc Ninh không có lên tiếng, còn tưởng lại nghe một chút các nàng nói cái gì đó. Tân tạo thành băng hồ bộ lạc nhị bộ, giống được nguyên lai chỉ còn lại có 200-300 người, hơn nữa băng hồ 100 kỵ dũng sĩ, cũng so giống cái ít người. Này 100 kỵ dũng sĩ, có bao nhiêu người bởi vì không có giống cái tại bên người mà động ai cân nào đâu. Đang lúc nàng cao mày trầm tư thời điểm, chợt nghe một cái giống cái mặt mày hớn hở mà nói, muốn nói cường đại, không ai so với chúng ta thủ lĩnh càng cường đại rồi. Không chỉ có cường đại, còn lớn lên tuấn Mỹ, một khắc giống cái đầy mặt đỏ ửng mà nói. A Đan hừ một tiếng. Cười lạnh đánh một cái ha ha, được, A Kiều, Ô Quyên, thủ lĩnh, có thần sử tại bên người, các ngươi cũng đừng suy nghĩ. Thần sử gầy ba ba, vừa thấy liền không hảo sinh dưỡng, thủ lĩnh chỉ có nàng một cái, đủ sao? Ố Quyên không cho là đúng mà ừ một tiếng. A Mô nữ cầm lòng không đậu liền tưởng chửi ầm lên, Lạc Ninh lạnh mặt, lại vẫn như cũ bưng kín nàng miệng. A Đan không chút để ý mà cười một hồi, sau một lúc lâu mới nói. Các ngươi thôi bỏ đi, đừng nghĩ, không tin các ngươi hỏi A Tích, lúc trước nàng đưa cơm thời điểm, chính là cấp thủ lĩnh hung hăng đạp một chân. Đạp một chân? Vì cái gì? Ố Quyên cùng A Kiều cầm lòng không đậu nhìn về phía cuối cùng giống cái A Tích. A Tích, ngươi lúc trước làm cái gì? Ta cái gì cũng không có làm, chỉ là cho hắn đưa cơm mà thôi. A Tích dầu dĩ mà nói, nhìn vui sướng khi người gặp họa A Đan liếc mắt một cái. Hảo, lúc trước là ta xui xẻo, nếu là ngươi trước tiến lên nói, phỏng chừng ngươi cũng sẽ bị đá. Vì cái gì? Khác ba cái giống cái nghe không rõ, khó hiểu mà liên tục truy vấn. Chương 617 thủ thân như ngọc khen thưởng. A Tích hưu khí vô lực mà dẫn theo tiểu rổ, bực bội mà kêu lên. Đừng hỏi, thủ lĩnh có thần sử đâu, ta nghe kia xài giống được nói, thủ lĩnh đáp ứng quá thần sử, sẽ không tìm cái thứ hai giống cái. Cái kia thần sử cũng quá keo kiệt, mỗi ngày đối với giống được vung tay múa chân, cả ngày buộc người làm việc. A Đan bất mãn mà nói, lại nhìn nhìn bên người mấy cái đồng bạn. Như thế nào lạ? Ta nói sai rồi sao? Suốt ngày bức chúng ta làm việc, nàng liền biết ôm một cái nhóc con ở nơi đó chơi. Nàng chính là thần sử, là thủ lĩnh giống cái đâu, như thế nào giống nhau? A Kiều nhỏ giọng nói, kia thì thế nào? A Đan hừ lạnh một tiếng, tức giận mà theo tiếng, ta A Phụ còn không phải hoàng bá thủ lĩnh, lúc trước vẫn là bởi vì nàng bị giết tộc, cuối cùng nàng giống như người không có việc gì đã trở lại. Thật quá mức. Mấy cái giống cái nói, dẫn theo tiểu rổ từ các nàng ẩn thân lùn cây trước đi rồi. Xa xa còn nghe được mấy cái giống cái bất mãn thanh âm. Ta cùng Bách Nhân nói, ta thích kia lão hổ ra, làm hắn nghĩ cách đem kia lão hổ lộng chết một con, hắn còn chết sống không chịu. Nói là thần sử sủng vật, quá mức. Một đám giống cái dần dần đi đến xa, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng gần như không thể nghe thấy. Lạc Ninh từ cây cối sau hiện ra thân hình tới, lạnh mặt hỏi A Mô nữ, địch vì cái gì muốn đá các nàng? Rốt cuộc vì cái gì? Kia hai cái giống cái hẳn là muốn câu dẫn địch thủ lĩnh đi. A Mô nữ thấp giọng nói, lại nhẹ giọng trêu ghẹo Lạc Ninh nói. Thần sử yên tâm hảo, lần trước kia hai cái giống cái quyến rũ mà sai đưa thịt nướng cơ hội câu dẫn thủ lĩnh. Thủ lĩnh trực tiếp một chân đem các nàng đá ra mấy trượng xa. Sau lại cùng A Mông nói, về sau chỉ cho tiểu giống được cho hắn đưa cơm, không cho phép giống cái tới gần hắn nhà cỏ. Lạc Ninh vừa lòng mà lộ ra một tia gương mặt tươi cười, tuy rằng vừa rồi trong lòng khó chịu, nhưng nghe đến tin tức này, nàng vẫn là cảm thấy rất vừa lòng. Hôm nay buổi tối có thể khen thưởng hắn một phen, coi như hắn thủ thân như ngọc cổ vũ. Khoe miệng nàng cong cong, đáy mắt ba quang liễm diễm, biểu tình nhiều vài phần vui mừng. A Mô nữ đang muốn khuyên nàng nghĩ thoáng một chút, thủ lĩnh cũng không có làm cái gì, đồng nhiên nhìn đến nàng đầy mặt xuân sắc, không cấm kinh diễm hạ. Thần sử lớn lên thật đẹp nha, đặc biệt nàng cười rộ lên thời điểm, kia doanh doanh thu thủy, rõ ràng có thể đem người chết chìm trong đó. Khó trách thủ lĩnh đối mặt khác giống cái trướng mắt, có thần sử bồi tại bên người, những cái đó giống cái tính cái gì đồ vật. 9.4, phía sau A Thanh cùng Nhan Hề lo lắng hừng hực mà nói, thần sử, giống như khởi phong, chúng ta chạy nhanh hồi bộ lạc đi. Lạc Ninh ngẩng đầu nhìn về phía không trung, quả nhiên, phong hô hô mà thổi, sắc trời âm u, ngọn cây bị phong quát đến xúc xúc rung động. Đi, chúng ta trở về. Lạc Ninh không chút do dự đi đầu bộ lạc, Nhan Hề ở sau người kinh ngạc mà nói, mấy ngày hôm trước cũng là trời đầy mây, cũng không trời mưa, hẳn là không có việc gì đi. Vẫn là chạy nhanh trở về hảo, ly bộ lạc quá xa, nếu thật hạ vũ, ta sợ không kịp. Lạc Ninh nói, dẫn theo rổ một đường chạy chấm lên. Phía sau ba người nghe tiếng cũng đi theo cùng nhau trở về chạy. Sắp chạy đến bộ lạc thời điểm, không trung liền hạ sơ sơ kéo kéo hạt mưa, không đợi các nàng phản ứng lại đây. Lưa thưa hạt mưa liền biến thành dày đặc hình mưa to. Mưa thu thật sự tới, mưa to kẹp hàn ý, đánh đến người cả người run rẩy. Lạc Ninh cũng bất chấp cảm thán, một tay che chở đầu bay nhanh về phía bộ lạc phương hướng chạy tới. Hoang dã thượng sở hữu tộc nhân đều hiểu ý lại đây, sôi nổi hướng về bộ lạc phương hướng chạy vội. Có người đem rổ một ném liền chạy. Có chút người lại luyến tiếp trong dầu ngắt lấy rau dại hoặc bàn đồ ăn chờ, che chở chậm rãi đi tới. Trong khoảng thời gian ngắn, trong mưa nơi nơi là chạy vội bóng dáng, ở mưa to trùng bắn khởi vô số bọt nước. Lạc Ninh cả người đều ướt đẫm, tầm mắt cũng bị màn mưa đánh đến thấy không rõ lắm, chính hoảng loạn gian, một khối to rộng áo da che tới rồi nàng trên đầu. Lạc Ninh ngẩng đầu lên, lại thấy địch đôi tay khởi động áo da, che tới rồi nàng trên đầu, lo lắng mà nhìn nàng, "A Ninh, không có việc gì đi?" Nếu không ta có ngươi. Không cần. Lo lắng tiếng mưa rơi quá lớn mà nghe không rõ ràng lắm, nàng lớn tiếng nói, dù sao cũng ướt, hồi nhà cỏ lại đổi quần áo hảo. Có địch hộ tống, nàng thực mau liền hướng trở về hai người ở nhà cỏ. Một hồi nhà cỏ, hai người liền trợn tròn mắt. Ngoài phòng mưa to tầm tã, phòng trong mưa nhỏ tí tách, trên mặt đất phô ra thảm đã toát nước, mặt đất cơ hồ liền một khối khô ráo địa phương cũng không có. Lạc Ninh không nói gì mà quay đầu lại nhìn địch, địch tả hữu nhìn nhìn, nhanh chóng quyết định, đi, chúng ta đến trên vách núi đá huyệt động đi lên. Bạc Khê bộ lạc cũng có huyệt động, bởi vì huyệt động trừ bỏ một cái cửa, không cửa sổ không hộ, mùa hè oi bức đến không thở nổi. Cho nên, xuân hạ giao giới là lúc, giống nhau đến vách núi hạ đất bằng tạo một cái nhà cỏ ở tạm, mát mẻ sảng khoái. Nhưng gặp gỡ ngày mưa, cái này lại là toan sảng. Mấy ngày trước, địch cùng A Mông đám người cũng nghĩ đến vấn đề này, chẳng qua, bộ lạc sơ kiến, đồ ăn thiếu, thật sự không rảnh lo sửa nhà. Lạc Ninh cũng không có biện pháp, chỉ phải ở địch hộ tống hạ bay nhanh về phía vách núi phương hướng phóng đi. Chưa đi ra vài bước, nàng liền biểu tình đại biến mà dừng bước chân, Tiểu Phượng Nhi đâu? Tiểu Phượng Nhi ở ai trên tay? Lui ti, nàng vẫn luôn mang theo Tiểu Phượng Nhi, liên thương cùng nàng cùng nhau che chở. Địch lớn tiếng nói, lại liên thanh thúc giục, hảo, hiện tại trước tiên tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút, còn có, ngươi yêu cầu đổi một thân khô mát áo ra. Chạy đến vách núi bên cạnh, nhìn đến vách núi đường mòn thượng rậm rạp thét chói thai bóng người, Lạc Ninh không cấm xem ngây người. Bạc Khê bộ lạc nguyên lai chỉ có 200 dư tộc nhân, huyệt động không đến 100, hiện tại hơn 1.000 người bộ lạc, đâu ra nhiều như vậy huyệt động. Chương 618 mưa thu sầu người, khốn cảnh. Địch cũng trầm hạ mặt, thật sâu như mày. Viễn cổ người huyệt động đều tương đối nhỏ hẹp cùng thấp bé, giống nhau là miễn cưỡng trụ 3-4 người, lại nhiều liền xoay người cũng chuyển bất qua tới. Quan trọng nhất, không khí cũng không lưu thông, bên trong người nhiều, buồn đến hoảng. Địch âm trầm mặt che chở Lạc Ninh tả hữu nhìn một hồi, trên người hắn đã ướt đẫm, cụ kết kiện tử thịt lấp lánh tỏa sáng. Mấy cái giống cái chạy qua hắn bên người, cầm lòng không đậu nhìn nhiều vài lần, lại xem Lạc Ninh ở hắn bên người, uể oải mà chạy. Địch dạo qua một vòng, thấy bộ lạc có một nửa người đã chui vào huyệt động, còn có tiểu bộ lạc phân tránh ở nhà cỏ chung né tránh, vẫn như cũ có người tưởng bò vào động huyệt chung đi. Địch đống nhiên hét lớn một tiếng, Liên Thương, Tiểu Si, các ngươi ở đâu? Tiểu Si từ một cái huyệt động chung chui ra đầu tới, la lên một tiếng, thủ lĩnh, lao sư, ở chỗ này. Địch vừa thấy, Tiểu Si cùng Liên Thương hai người xuất hiện ở nhất thượng tầng một cái huyệt động chung, hắn vội vàng che chở Lạc Ninh hướng kia huyệt động thượng bò. Hai người lướt qua vô số tộc nhân, trăm cây ngàn đắng mà bò lên trên huyệt động, lúc này mới phát hiện A Ngông, Liên Thương cùng Tiểu Si đều ở. Lui Ti ôm Tiểu Phượng Nhi ngồi ở huyệt động tận cùng bên trong, Tiểu Phượng Nhi ở huyệt động nội anh mà kêu, phỏng chừng nhiều người như vậy, khó chịu. Tiểu Si vừa thấy Lạc Ninh cùng địch cả người ướt đẫm bộ dáng, không cấm nhíu mày. Quay đầu lại nhìn nhìn huyệt động bên trong, hắn ngừng lại một chút, thủ lĩnh, ngươi mang theo lão sư tại đây, ta lộng điểm sạch sẽ ra thú tới. Nhà cỏ nội ra thú toan nước, không cần lại lộng. Lạc Ninh vừa nói, một bên lau phát gian, trên người nước mưa, cầm lòng không đậu đánh cái dùng mình. Tiểu Si mắt điếc thai ngơ, xoay người liền lao ra đi. Lạnh. Địch đem trên tay cho nàng che vũ ra lông hướng ra ngoài run run, đem bọt nước run đi điểm, sau đó cho nàng phủ thêm. Hắn cau mày nhìn Lạc Ninh trên người ướt đẫm áo ra, thấp giọng nói, ngươi đến Lui Ti bên trong đi, đem quần áo ướt hởi, đem này áo ra bọc lên. Lạc Ninh nghe vậy không cấm đỏ mặt. Huyệt động nội còn có A Mông cùng Liên Thương hai cái nam nhân đâu, đợi lát nữa Tiểu Si cũng sẽ lại đây, làm nàng chỉ bọc một kiện áo ra, này nào thành. Lui Ti cùng Liên Thương lại là chăm miệng một lời mà khuyên nàng. Thân sử, thủ lĩnh nói đúng, ngươi mắc mưa vẫn là chạy nhanh đem quần áo cởi đi, như vậy dễ dàng tà ám xâm lấn. Lạc Ninh còn ở do dự mà, viễn cổ người đối điểm này xem đến khai hóa đến nhiều. Các nàng giống cái cho dù bồi giống được cùng nhau ở giữa sông tắm rửa cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng Lạc Ninh trước sau quá không được đáy lòng kia một quan. Đang do dự, địch đem nàng kéo vào phòng trong, không khỏi phân trần liền muốn xả trên người nàng váy ra cùng ngực. Lạc Ninh ngượng ngùng chi gian, vẫn là bị hắn đem ướt áo ra kéo ra, vội vàng đem ra thảm kia mặt khô nóng một mặt bọc lên. May mắn, hắn cho nàng che mưa ra thú cũng là lông tóc mềm mại da dê, có mau một mặt ở bên trong bọc. Chỉ chốc lát, lạnh băng nước mưa mang đến hàn ý dần dần bị ấm áp lông dê đuổi đi. Tay chân cũng dần dần khôi phục cấm áp. Lui Ti lo lắng mà nhìn nàng, thần sử, ngươi sắc mặt thật kém, có phải hay không lạnh? Khá hơn nhiều. Lạc Ninh khẽ mỉm cười, thân mình lại cầm lòng không đậu run một chút, sau đó đánh một cái hắt xì. Địch xoay người lại quan tâm hỏi, lạnh. Một chút, thực mau thì tốt rồi. Lạc Ninh nói, quay đầu lại lại nhìn đến nhi tử mở to một đôi nhanh như chớp mắt đen nhìn chằm chằm nàng, làm như nhận ra nàng khuôn mặt, dãy rủa hướng về nàng bỏ lại đây. Lui Ti vội vàng bế lên hắn thấp giọng hống, "Tiểu Phượng Nhi, tới, tỷ tỷ bồi ngươi chơi, chúng ta tới uống ca đi." Nàng vừa nói, một bên vỗ tay hừ nổi lên thỏ con ngoan ngoãn, Lạc Ninh trước hai ngày giáo mấy đầu nhạc thiếu nhi. Có Luy Ti cố tình trêu đùa, Tiểu Phượng Nhi rốt cuộc không hề quấn lấy Lạc Ninh cũng thả lỏng không ít. Nàng liền bên ngoài bọc một kiện gia thú, huyệt động nội còn có hai vị giống được, tuy rằng địch cao lớn thân ảnh trong người trước chống đỡ, trước sau cảm thấy ngượng ngùng nan kham. Không một hồi, Tiểu Si bay nhanh mà chạy về tới, trong lòng ngực không chỉ có Lạc Ninh màu đen ba lô, còn có hai kiện đại khái còn khô giáo gia thú. Lạc Ninh nhìn đến màu đen ba lô, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nàng ba lô là không thấm nước, bên trong còn có hai bộ tiểu nội y, vừa lúc có thể trồng lên. Ít nhất còn có một chút quần áo che đậy, không như vậy nan kham. Tiểu Si đem ba lô cùng gia thú đưa cho địch, làm hắn cấp Lạc Ninh đệ thượng, lo lắng mà nói. Bộ lạc nhà cỏ cơ hồ toàn mưa rột, huyệt động lại không đủ, làm sao bây giờ? A Mông nhìn ngoài động 8 ngày nước mưa, hơi hơi thở dài một hơi. Không chỉ có như thế, còn có những cái đó thịt khô cá, còn không có hoàn toàn làm đâu, liền hạ mưa to, làm sao bây giờ? Chỉ có đợi mưa tạnh nướng làm. Địch trầm khuôn mặt trầm ngâm sau một lúc lâu, mưa đã tạnh sau, lưu một nửa giống được đào huyệt động. Đào huyệt động, không bằng khởi bùn bôi phòng. Nơi này chỉ có thạch chế công cụ, đào huyệt động vội vàng chi gian cũng đào không được mấy cái, không bằng đánh bùn bôi. Đánh bùn bôi cũng không nhanh như vậy, hơn nữa các ngươi cũng thấy được, bùn bôi cũng đến thời tiết hảo mới có thể làm, thời tiết không tốt, bùn bôi ướt rầm rề, như thế nào kiến thạch úp. Hiện tại làm sao bây giờ? Bộ lạc hơn 1.000 người, ít nhất 500-600 gian thạch úp, nào có nhanh như vậy, hơn nữa chúng ta còn phải nghĩ cách bắt cá cùng săn thú. A Mông liên thương cùng Tiểu Si ở tranh luận không thôi, địch trầm khuôn mặt không lên tiếng. Lạc Ninh tròng lên tiểu nội y yề, trói lại nửa người váy ra, thượng thân cũng bọc lên da thú, rốt cuộc thả lỏng mà thở phào nhẹ nhõm. Đã nghe rõ ba người tranh luận, Lạc Ninh cũng nhíu mày, ba người nói được đều có lý. Ở Ngọa Long Sơn bọn họ kiến thạch úp, gần nhất nhân viên cũng đủ, bộ lạc đồ ăn cũng đủ, các tộc nhân đồng lòng hợp lực, làm cái gì cũng mau đến nhiều. Ở chỗ này, mấy cái bộ lạc hiện tại còn ở cọ sát bên trong. Làm việc còn phải nhìn chằm chằm, quan trọng nhất bọn họ cũng chưa làm qua bùn bôi, công cụ cũng không được đầy đủ. Chính Minh Tư khổ tưởng, địch không cấm nhìn ngoài động mưa to, cây cao to bọn họ mười mấy người đi mấy ngày rồi, cũng không biết bên kia thông đạo thế nào. Chương 619 kế sách tạm thời, hồ tường đất. Cây cao to đi cái kia sơn bên kia thông đạo là vì đả thông kia bức tường. Lúc ấy bọn họ vì lấp kín thông đạo, chính là dùng bùn lầy hồ hảo tồn tường đất, lại dùng hỏa nướng làm. Lúc ấy bọn họ đệ nhất mặt tường không nướng làm thời điểm, nghe nói hạ cắt chờ mấy chục tộc nhân liền phí thật lớn kính, sau lại nướng làm, chỉ sợ càng không hảo phá khai. Đang nghĩ ngợi tới thông đạo, Lạc Ninh bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, không cấm kêu sợ hãi một tiếng, địch, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Biện pháp gì? Địch quay đầu, nhìn đến Lạc Ninh mặt hưng phấn đến phát cuồng quang, kinh ngạc mà nhướng mày, ngươi nghĩ đến như thế nào lộng phòng ở? Đúng vậy, ta nghĩ tới, ngươi có biết? Vân tuyển kia thông đạo là dùng cái gì biến thành sao? Địch lược hơi trầm âm, bùn lầy. Đúng vậy, chính là chúng ta thiêu đảo cái loại này dẫm ra keo bùn lầy, kia thông đạo chúng ta cũng là như thế này làm cho, sau đó hai bên thêm tuổi lửa hàng khô. Địch lắc lắc đầu, biểu tình có chút hoài nghi, cái kia không giống nhau, nó đôi ở trong thông đạo, hiện tại chúng ta ở trên đất bằng, không có biện pháp dùng giống nhau phương pháp, hồ không thành tường. Địch, ngươi đã quên chúng ta nhà cỏ. Chúng ta có thể đem ra keo bùn lầy hồ ở lều tranh thượng, hồ hậu một chút, sau đó trong ngoài dùng hỏa hăng khô. Lạc Ninh hưng phấn mà nói, chợt thấy mấy người ánh mắt có dị, sau một lúc lâu mới sán cười nói, đợi mưa tạnh chúng ta lại làm là được. Có thể thử một chút ta. Liên Thương nhìn mọi người, chần chờ mà nói, ta cảm thấy thần sử biện pháp có thể thử một lần, kia thông đạo lúc ấy ta cũng thấy được. Thật là thập phần cứng rắn, dùng thiết đao chặt bỏ, cũng nhiều nhất thổi tiếp theo điểm dấu vết, hiệu quả hẳn là không tồi. Luy Ti một bên hống Tiểu Phượng Nhi một bên lẳng lặng mà lắng nghe, sau một lúc lâu đột nhiên hỏi, kia dùng bùn hồ, lần tới lại trời mưa, có thể hay không lại thành hồ. Lạc Ninh không cấm lắc đầu mỉm cười, Luy Ti, chúng ta chén gốm đào nổi cũng là dùng bùn đất nhất, ngươi xem trang thủy sau, nó thành bùn hồ không có. Luy Ti nghe vậy không cấm tỉnh ngộ lại đây, ngượng ngùng mà lắc đầu, khi ta cái gì cũng chưa nói, ta liền thuận miệng vừa hỏi. Địch khẽ gật đầu, ta xem, A Ninh ý tưởng có thể thử một lần. Ân. Liền thử xem đi, biện pháp này tổng so đào huyệt động cùng kiến thạch đến bất việc. Khác mấy người đều đồng ý, nhất nhất thương lượng sau cơn mưa công tác như thế nào an bài. Lạc Ninh nhìn huyệt động ngoại xôn xao ngầm cái không ngừng mưa to, nhìn lại tối tăm hẹp hòi huyệt động, hơi hơi thở dài một hơi. Huyệt động quá nhỏ hẹp, mọi người chỉ có thể ngồi, đứng lên nói, giống địch cùng A Mông cao lớn thân hình, liền có chút không quá đủ. Mà Tiểu Si cơ hồ ngồi xuống cửa, mưa to bắn khởi bọt nước đem hắn thân mình làm ướt một nửa. Mưa to rằng có hơn phân nửa đêm, đến bình minh thời điểm, mới chậm rãi ngừng. Một hồi mưa thu, đem thời tiết nóng cọ rửa đến không còn một mảnh, gió thu khởi, hoang dã cũng co rúm lại tiêu điều vài phần. Dã nhân nhóm sôi nổi cảm giác được hắn ý, quấn chặt trên người gia thú. Nhưng toàn bộ Bạc Khê bộ lạc đều là giọt nước, cơ hồ không có đặt chân nơi. Mấy ngày hôm trước yêm tốt thịt khô cá thịt khô cùng rau khô, cũng toàn cấp nước mưa phao. Địch cùng A Mông làm người phân thực thú thịt lúc sau, hôm nay dứt khoát không làm người đi ra ngoài săn thú hoặc làm cái khác. Mà là làm mọi người, mặc kệ nam nữ già trẻ, đi chân trần ở lầy lội trên mặt đất dẫm tới dẫm đi. Các tộc nhân đều nghe choáng váng, trước nay không nghe nói có chuyện như vậy, không làm việc liền ở bộ lạc nội dẫm tới dẫm đi. Có người chân chờ, có người không nghĩ nhúc nhích, cuối cùng vẫn là ở địch cường thế yêu cầu hạ, ấn hắn ý tứ đi làm. Ước chừng dẫm hai cái canh giờ, đem mặt đất lầy lội bùn lầy dẫm đến sền sệt vô cùng, Tiểu Si cùng A Mông đám người cũng thấy không sai biệt lắm, mới dừng lại bước chân. Cái thứ hai bước đi, làm mọi người đem trên mặt đất bùn lầy gần đây hồ ở nhà cỏ thượng thảm cỏ thượng, trên nóc nhà, hồ đến thật dày một tầng. A Mông tắc an bài một bộ phận dũng sĩ ra cửa chặt cây chi, tận khả năng nhiều chặt cây chi hồi bộ lạc. Khi bọn hắn đem nhánh cây trồng chất đến mỗi một cái nhà cỏ nội đều đúng vậy thời điểm, bộ lạc các nhà cỏ tường đất cũng cơ bản hồ hảo. Có người hồ đến rắn chắc, có người hồ đến đơn bạc, địch là phân phó bọn họ từng người hồ chính mình nhà cỏ, thấy thế cũng không nhiều lắm để ý tới, tùy ý bọn họ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Đệ nhất tòa bùn phòng trong đống lửa phí thật lớn kính mới phát lên hỏa. Có cái thứ nhất đống lửa, cái thứ hai cái thứ ba liền đơn giản nhiều. Toàn bộ bộ lạc lâm vào biển lửa bên trong, hừng hực liệt hỏa đem bộ lạc hàn ý xua đuổi đến không còn một mảnh, địch cũng làm người đem thịt khô phân phối đi xuống, từng người thịt nướng ăn bữa tối. Lạc Ninh ngồi ở huyệt động trước cửa, nhìn phía dưới phát lên đầy trời lửa lớn, treo ở ngoài phòng thịt khô cá ở chỉnh cái bộ lạc lửa lớn bên trong cơ hồ bị quay làm. Lửa lớn ước chừng thiêu đốt một suốt đêm. Bộ lạc sở hữu dung sĩ đều xuất động đi đốn tuổi chi, phụ cận bụi cây cơ hồ bị chém hết. Mau đến hừng đông thời điểm, tất cả mọi người mệt phiên, bọn họ tùy ý nằm ở bùn bôi phòng không xa trên đất trống. Có hừng hực liệt hỏa ấm áp, một đám người thế nhưng ngủ đến thập phần thơ ngọt. Thẳng đến mặt trời lên cao, các tộc nhân sôi nổi rời giường. Bộ lạc nơi nơi đều là đen như mực mạo khói nhẹ bùn phòng, bỏ thêm đại lượng bùn bôi nhà cỏ trở nên cao lớn cùng rắn chắc rất nhiều. Địch cùng Lạc Ninh mang theo một đám người ở bộ lạc nội dạo qua một vòng, địch đối A Mông gật gật đầu. A Mông bỗng nhiên rút ra bên hông trường đao hung hăng chĩa một gian bùn phòng chém tới, đưa một thanh âm vang lên khởi, mấy cái dã nhân cầm lòng không đậu nhảy hạ giữa mày. Chương 620 công điểm đối bọn họ vô dụng. A Mông chỉ cảm thấy thiết đao hung hăng phản chấn một chút, chấn đến hắn lòng bàn tay tê dại. Liên Thương vội vàng truy vấn, thế nào? Chém đến động sao? Các ngươi lên xem, cái này dấu vết là ta chém. A Mông chỉ một đạo nhợt nhạt dấu vết, mấy cái tộc nhân cầm lòng không đậu thấu tiến lên đi. Quả nhiên, huân đến đen như mực trên tường để lại một đạo nhợt nhạt đao ấn, lộ ra phía dưới đất đỏ chi sắc, không phải thực rõ ràng. Mấy cái dã nhân không cấm cảm thấy kinh ngạc, có người cũng rút ra bên hông thạch đao hung hăng hướng tới tường đá một chém. Đưa một tiếng, mọi người quay đầu lại nhìn lại, lại thấy kia dã nhân cầm lòng không đậu tức giận mắng một tiếng, thảo, ta thạch đao chặt đứt. Chặt đứt? Thực sự có như vậy cứng rắn? Kia lần tới có phải hay không sợ trời mưa? Mấy cái vui mừng mà kêu, cũng đi theo rút đao thử. Cái này bọn họ không dám quá dùng sức, thạch đao không có việc gì, nhưng tường đất nửa điểm dấu vết cũng không có. Mọi người không cấm vui mừng quá đỗi, lúc này, bọn họ mới biết được, vì cái gì địch cường thế mà yêu cầu bọn họ dẫm bùn cùng hồ tường. Mấy cái giống cái vui mừng mà đi đến Lạc Ninh bên người, thần sử, cái này trời mưa có sợ không? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lạc Ninh mỉm cười nói, các ngươi ngày thường làm đảo nổi cũng là dùng bùn làm, trang thủy có không có việc gì sao? Mấy cái giống cái tưởng tượng, quả nhiên là đạo lý này, không cấm vui mừng lên. Lạc Ninh hào phóng mà cười giới thiệu, hơn nữa, các ngươi mùa đông cũng không cần dọn về huyệt động, cái này bùn phòng ở khẳng định so nhà cỏ ấm áp, trụ đến càng thoải mái. Đây là khẳng định, bên này huyệt động độ cao phổ biến không cao, nhiều nhất chỉ có 1m67 tả hữu. Lạc Ninh vào động huyệt, cũng đến hơi hơi cong lưng, địch đi vào, là tuyệt đối rất không thẳng eo. Bên này huyệt động so với băng hồ bên kia phổ biến muốn lùn đến nhiều, cũng không biết lúc ấy bọn họ đào huyệt động khi là nghĩ như thế nào. Thạch ốc liền không giống nhau, lúc trước làm cho nhà cỏ, ít nhất có 2-3 mét cao, hồ thượng bùn hồ đến dày, bùn phòng thoạt nhìn càng cao. Một đám giống cái vây thượng Lạc Ninh bên người, Lạc Ninh ôm nhảy bắn tiểu phượng nhi quay đầu lại nhìn, cầm lòng không đậu nhíu mày. Ngày hôm qua ở bên ngoài nhìn đến mấy cái giống cái, A Đan, A Kiều, A Tích cùng Âu Quên bốn người, đầy mặt tươi cười mà vây thượng A Mông cùng Liên Thương đám người. Mấy cái giống cái phỏng trừng đối địch còn có điểm sợ hãi, nhưng đối địch mang đến dũng sĩ, Liên Thương, A Mông, Tử Trác Gác Quý, A Thác Ga Đồ Bách Nhân đám người, lại là vẻ mặt kiều mị. Nàng quay đầu lại chiều Luy Ti đưa mắt ra hiệu, kia mấy cái giống cái, thường thường như vậy sao? Luy Ti quay đầu, không cấm hừ lạnh một tiếng, thấp giọng mắng một câu không biết xấu hổ. Sau một lúc lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại, đối Lạc Ninh đoán giận nói. Thân sử, ngươi không biết kia mấy cái giống cái nhất không biết xấu hổ, những cái đó A Mô cùng ta nói, các nàng mấy cái mỗi ngày làm việc đều là ít nhất. Nhưng ăn một chút cũng không ít, những cái đó dũng sĩ còn thiên giúp đỡ các nàng nói chuyện. Lạc Ninh khẽ như mày, xem ra công điểm chế cũng nên để thượng nhật trình. Luy Ti, thân sử, công điểm chỉ sợ đối với các nàng cũng không gì dùng, các nàng chính mình không làm việc, có thể cho giống được đem bọn họ thú thịt cho các nàng ăn. Lạc Ninh không cấm lắc đầu cười khổ, một loại gạo dưỡng trăm loại người, mặc kệ ở nơi nào. Luôn có không làm mà hưởng người, nam nữ đều giống nhau. Cái gì nam nữ? Luy Ti khó hiểu mà nhìn nàng. Lạc Ninh cười khổ đối nàng giải thích một phen, nam nữ chính là giống được cùng giống cái, ở quê quán của ta, giống được xưng là nam nhân, giống cái kêu nữ nhân. Luy Ti mở mịt gật gật đầu, có điểm tưởng không rõ, giống được chính là giống được, còn cứ gọi cái gì nam nhân đâu. Lạc Ninh mắt lạnh nhìn mấy cái giống cái đối một đám giống được mọi cách lấy lòng, không chỉ có các nàng, ở các nàng dẫn dắt hạ, lục tục lại có mười mấy giống cái vây thượng các dũng sĩ. Nhìn kỹ xem, nàng không cấm cười lạnh một tiếng, này đó giống cái nhóm cũng là người thông minh. Các nàng vây quanh không ngừng nịnh hót giống được tất cả đều là băng hồ trăm kỵ dũng sĩ, mặt khác mấy cái bộ lạc một cái dũng sĩ cũng không thấy thượng. Lạc Ninh mắt lạnh nhìn một hồi, dứt khoát ôm Tiểu Phượng Nhi thấu đi lên. Thủ lĩnh, ngươi thật thông minh, nghĩ như thế nào được đến như vậy hảo biện pháp, thật là quá lợi hại. Một cái giống cái nhìn đến trong đám người địch tựa chúng tinh phùng nguyệt giống nhau. Mấu chốt hắn bên người thế nhưng không có giống cái dây dưa, không cấm vẻ mặt thẹn thùng mà thấu đi lên. Y kìa nha, y kìa nha. Tiểu Phượng Nhi quơ chân múa tay mà vỗ tay trưởng thấu đi lên, Lạc Ninh cười tủm tỉm mà đối giống cái cười cười, đem Tiểu Phượng Nhi nhét vào trong lòng ngực hắn. Ta ôm mệt mỏi, ngươi cũng ôm một chút. Ân, nơi nào mệt mỏi? Nếu không đến trong phòng nghỉ ngơi một chút. Địch một bên tiếp nhận Tiểu Phượng Nhi, một bên quan tâm hỏi, nửa điểm cũng không phát hiện phía sau một cái giống cái dùng ái mộ ánh mắt nhìn hắn. Lạc Ninh đắc ý mà cười cười, lắc lắc cánh tay đau nhức, Tiểu Phượng Nhi càng ngày càng nặng, đều mau ôm bất động. Địch nhìn nàng hai cánh tay mảnh khảnh cánh tay, quan tâm mà nói. Về sau làm Luy Ti ôm là được, ngươi không cần cả ngày ôm hắn, hắn chính là ái trên người. Tiểu Phượng Nhi là con của chúng ta, sao có thể mỗi ngày làm Luy Ti ôm? Nàng cũng muốn làm sự tình. Lạc Ninh bất mãn mà trừng hắn một cái, chợt nghe phía sau một cái giống cái kinh ngạc mà kêu lên. Thân sử, hai tử là giống cái trách nhiệm, ngươi như thế nào có thể sử dụng chuyện như vậy mạo phạm thủ lĩnh? Lạc Ninh nhướng mày, địch lạnh mặt quay đầu híp mắt đánh giá giống cái liếc mắt một cái, ngươi là ai? Giống cái không cấm e thẹn mà cúi đầu tới, thủ lĩnh, ta là Trạch Cao tộc Song Chi. Địch bỗng nhiên hét lớn một tiếng, quý tất ở đâu? Quý tất nghe vậy nhìn đến địch chứa đầy tức giận mặt, không cấm thân mình run lên, vội vàng chạy chậm tiến lên đây. Thủ lĩnh, nàng là các ngươi Trạch Cao giống cái. Địch chiều Song Chi chu chu môi, quý tất vội vàng gật gật đầu. Địch cười lạnh nói, các ngươi Trạch Cao thật to gan, một cái nho nhỏ giống cái, dám chỉ trích thần sử, và miệng. Chương 621 các ngươi khi nào thành thân. Song Chi nghe tiếng thân hình run lên, hắc hoàng khuôn mặt nhỏ nháy mắt trắng vài phần. Nàng hai tròng mắt lộ ra vài phần sợ sắc, mang theo khóc nức nở nhỏ giọng nói, thủ lĩnh, tha mạng, Song Chi chỉ là thế ngươi ủy khuất. Ngươi thứ gì? Cũng có tư cách thế thủ lĩnh ủy khuất. Tiểu Si lạnh mặt đến gần vài bước, một chân đem Song Chi đá đến quỳ đến trên mặt đất, âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm quý tất. Như thế nào? Thủ lĩnh phân phó ngươi làm sự, ngươi dám cãi lời? Không, không dám, tiểu nhân không dám. Quý tất đại khí cũng không dám xuyến một chút, vội vàng lôi kéo Song Chi đi xuống, quay đầu liền phân phó một cái A Mô dùng sức trưởng nàng miệng. Mặc kệ là địch vẫn là Tiểu Si, quý tất đều biết, hai người cực kỳ cường đại cùng ngang tàng, hắn nhưng không nghĩ trêu chọc như thế cường đại dũng sĩ. Thức mau, bộ lạc vang lên bạch bạch tiếng động, mấy cái dã nhân quay đầu lại nhìn nàng kia trương sưng đỏ mặt, lại dường như không có việc gì mà quay mặt đi. Lạc Ninh hơi hơi lộ ra một tia ý cười, cái gì bạch liên hoa trà xanh kỹ nữ, chỉ xem kia nam nhân như thế nào. Nếu nam nhân thật sự toàn tâm toàn ý đối với nữ nhân, gì yêu cầu nữ nhân ra mặt làm người xấu. Mãi cho đến trước mắt mới thôi, nàng lựa chọn nam nhân vẫn là lệnh nàng phi thường vừa lòng. Tuy rằng xuyên đến viễn cổ có rất nhiều không được như mong muốn, nhưng dựa vào bên người người nam nhân này đối nàng hảo, cái gì cũng đáng. Luy Ti cũng hâm mộ mà nhìn Lạc Ninh, thần sử, thủ lĩnh đối với ngươi thật tốt. Lạc Ninh quay đầu lại nhìn Liên Thương liếc mắt một cái, nhuận miệng cười. Liên Thương cũng không tồi nha, giống nhau giống cái hắn khẳng định cũng sẽ không tha ở trong mắt, đúng rồi, các ngươi khi nào thành thân. Luy Ti trên mặt hơi hiện ngượng ngùng chi sắc, túi đầu nhẹ giọng nói. Dù sao cũng phải hồi bộ lạc, chờ ngươi cùng thủ lĩnh cho chúng ta chứng hôn, thần sử, đây chính là ngươi đáp ứng rồi, cũng không thể chống chế. Lạc Ninh nghe vậy không cấm có chút xin lỗi, lúc trước bọn họ không sai biệt lắm chuẩn bị tốt, liền phải kết hôn, lại bởi vì chính mình cái này cái kia sự tình, kéo dài tới hiện tại. Lại kéo xuống đi, cũng không biết kéo dài tới khi nào, phải biết rằng, bên này sơ kiến, khẳng định không nhanh như vậy rời đi. Nàng đống nhiên nghĩ tới đời sau hôn lễ, nghĩ nghĩ liền thấp giọng đề nghị. Nếu không, chúng ta ở bên ngoài tìm kiếm hạ, xem nơi nào có vôi thủy, đem ngươi cùng Liên Thương nhà ở dùng vôi thủy quét qua, sau đó cử hành một cái. Luy Ti không cấm nhíu mày, chính là Mông A Mẫu, Lê A Mẫu các nàng đều không ở nơi này, ta tưởng chờ các nàng ở thời điểm. Đồ ngốc, có thể làm hai lần. Lạc Ninh triển môi cười, hồi tưởng khởi nàng đã từng mỗ một vị đạo sư, khi đó bọn họ ở trong trường học làm một lần, về quê lại làm một lần, như vậy đồng sự cùng người nhà đều chiếu cố. Vậy làm hai lần hảo, ngươi ngẫm lại, nơi này giống cái như thế này nhiều, đêm dài từ từ, tùy ý các nàng thông đồng, thời gian dài cũng không tốt. Ở chỗ này làm một lần, coi như là đính hôn, hồi ngọa Long Sơn núi lại là một lần long trọng hảo. Luy Ti nghe vậy không cấm ngượng ngùng mà cúi đầu, ngượng ngùng mà nói, cũng không biết hắn có đồng ý hay không. Ta tới nói với hắn, ngươi chỉ lo dùng gia thú làm hai bộ bộ đồ mới váy hảo, ngươi một bộ Liên Thương một bộ, cái khác sự tình giao cho ta. Luy Ti đầy mặt vui sướng gật gật đầu, lặng lẽ đánh giá Liên Thương liếc mắt một cái, Liên Thương phảng phất tâm hữu linh tê, vừa lúc nhìn lại đây. Luy Ti xấu hổ đến vội vàng quay mặt đi, Liên Thương không cấm kinh ngạc mà gãi gãi đầu, lại sao lại thế này? Như thế nào tránh hắn? Giống cái tâm tư thật sự rất khó hiểu. Bởi vì sắc trời không còn sớm, địch làm người ăn xong sau, mau chóng đi ra ngoài săn thú cùng bắt cá. Bởi vì trời mưa cùng hồ phòng sự tình, bọn họ hai ngày không ra cửa. Liền dựa vào bộ lạc tồn kho ăn, cũng cơ bản ăn xong rồi. Bộ lạc nguyên nhân bên trong vì hong bùn phòng duyên cớ, cơ bản đều khô ráo, nhưng hoang dã ngoại tất cả đều là ướt rầm rề, địch liền không cho Lạc Ninh ra cửa, lưu tại bộ lạc xử lý là được. Lạc Ninh phân phò A Mô nhóm chuẩn bị bữa tối, đem xối quá vũ thịt khô cá toàn bộ làm, không cần lại lưu. Trời mưa ngày đó, bọn họ săn không ít dã thú, ngày hôm qua còn đôi ở một bên, không có chỗ lượng. Lạc Ninh liền phân phó mọi người trước đêm này đó xử lý, hơn nữa nàng hôm trước trích hồi hoa tiêu cùng nhau làm thịt khô gia vị. Một đám A Mô khí thế ngất trời mà làm sống, các nàng đem thịt khô thượng xương cốt chặt bỏ tới, chém thành từng khối, nấu ở canh chung, lại đem bàn đồ ăn chém khối tức đi vào. Thịt khô kỳ thật cũng không tính thành công, bởi vì thời gian quá ngắn, lại phao thủy, vị cũng kém rất nhiều. Lạc Ninh kiến nghị đem sở hữu thịt khô cùng thịt khô cá toàn cùng nhau làm. Mấy cái A Mộ dứt khoát đem mấy ngày hôm trước rau dại làm cắt nát, cùng thú thịt cùng nhau hầm. May mắn mấy ngày nay, một đám giống cái còn làm ra thượng trăm cái hầm nồi, cái này lộng hầm đồ ăn cuối cùng không có vấn đề. Một nửa kia người tắc đem kia lột ra thú thịt cắt thành trường điều, đặt ở bàn dùng muối, hương hành cùng hoa tiêu chờ ướp thượng. Mấy cái A Mộ đem thú thịt lộng mấy đại chậu gốm, liền tìm Lạc Ninh hỏi chủ ý, thần sử, ngươi xem, này đó hiện tại yêm hảo sau như thế nào phơi? Không ánh mặt trời. Dùng dây cỏ mặc tốt, treo ở kia mấy cây xoa thượng, tận khả năng làm gió thu đem nó làm khô, quá mấy ngày chúng ta lại dùng tuổi lửa hong. Mấy cái A Mô đáp ứng rồi, Lạc Ninh xem các nàng làm được mồ hôi đầy đầu, liền mỉm cười khuyên nhủ. Diệp A Mô, Nhan A Mô, các ngươi A Mô nhóm mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút lại làm, đừng đem chính mình mệt mỏi chứ. Nhan A Mô mỉm cười lắc lắc đầu, đầy mặt từ dung, điểm này tính cái gì mệt. Nhìn đến nhiều như vậy thịt, đáy lòng ta đều không biết cao hứng cỡ nào. Là nha, nếu không phải khoảng thời gian trước làm tốt chuẩn bị, trời mưa hai ngày, toàn tộc người đều là chịu đói. Một vị A Mô nói. Một cái khác A Mô lại hướng tới bộ lạc san sát bùn phòng cao hứng mà nói. Ta vui mừng nhất nha, vẫn là lần này chuẩn bị cho tốt bùn phòng. Ngày mai ta còn nghĩ, bộ lạc nhiều người như vậy, huyệt động như vậy tiểu, mùa đông như thế nào quá. Không sai, mới lo lắng một ngày, thủ lĩnh làm chúng ta dẫm bùn, dùng một ngày thời điểm liền đem bùn phòng toàn chuẩn bị cho tốt. Cái này mùa đông hoàn toàn không cần lo lắng. Là nha, thủ lĩnh thực sự có biện pháp, như vậy biện pháp lại mau lại hảo. Hiện tại ngẫm lại, gia nhập băng hồ bộ lạc, so với chúng ta nguyên lai hảo quá nhiều. Chương 622 vị trí lại không đủ. Một đám A Mô cảm thấy mỹ mãn mà nghị luận, Lạc Ninh nghe các nàng lời từ đáy lòng cũng cực kỳ cao hứng. Này đại khái là nàng trong lòng lớn nhất thành tựu. Nhan A Mô đầy mặt từ dung mà nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái. Đi theo thủ lĩnh cùng thần sử, các ngươi yên tâm hảo, có bọn họ ở, chúng ta nhật tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Không sai, thần sử cùng thủ lĩnh đều là có người có bản lĩnh lớn. Chúng ta Vân Tuyền lần đó, kia thủ lĩnh mang theo giống được đi quang, đem chúng ta ném xuống lúc sau, chúng ta đều nghĩ sống không được đã bao lâu, ai ngờ cuối cùng còn không phải sống được hảo hảo. Nói được không sai, lần trước thần sử mang theo chúng ta một đám giống cái cùng tiểu hải tử, không cần mấy ngày công phu, chúng ta quá nhật tử so nguyên lai còn muốn tốt hơn thật nhiều lần. Vân Tuyền tộc nhân chuyện xưa, có không ít người biết một chút, giờ phút này lại nghe các nàng nói lên, rất có hứng thú hỏi khởi các nàng một ít chi tiết tới. Lạc Ninh bồi Tiểu Phượng Nhi cảm thấy mỹ mãn mà ngồi xuống một bên, hai cái A Mộ đi đến nàng bên người. Thân sử, bộ lạc nội đại thụ không nhiều lắm, hiện tại trạc cây cơ bản mới treo lên thì khô, các dũng sĩ lại săn thú trở về, chỉ sợ không địa phương treo. Lạc Ninh đứng lên ở bộ lạc nội nơi nơi xoay chuyển, một bên nhẹ giọng đối A Mộ nói. Trước đêm có rảnh trước treo lên đi, ta cùng với thủ lĩnh thương lượng một chút, kế tiếp chúng ta phải nghĩ biện pháp an trí này đó thì khô. Mấy cái A Mộ yên tâm mà đi. Nếu thần sử nói có biện pháp, liền nhất định sẽ có biện pháp. Gió thu đã khởi, hàn lộ tiệm hàng, vì tránh cho về sau lại phát sinh chuyện như vậy. Cấp thịt khô cá lộng một cái che mưa chắn gió địa phương cũng là thế ở phải làm. Trước kia bọn họ ở băng hồ thời điểm, nơi đó đáp hai cái trúc lâu chính là chuyên môn dùng cho quải thịt khô. Chuẩn bị cho tốt thịt khô, phơi khô hong khô, không sai biệt lắm thời điểm, liền quải trở về huyệt động bên trong, chuyên môn lộng mấy cái huyệt động gửi. Bất quá! Bên này huyệt động thật sự quá lùn quá hẹp, không khí không lưu thông, thịt khô thời gian dài treo ở bên trong, chỉ sợ còn hội trường múc. Cho nên, bọn họ tốt nhất còn lộng một loạt giống trúc lâu như vậy tứ phía chống trải kiến trúc, vì thịt khô cá gửi làm chuẩn bị. Kỳ thật băng hồ ở Ngọa Long Sơn núi liền có, kiến ít nhất có 10 cái càng cao, cửa sổ lớn càng nhiều thạch úc, chuyên môn dùng để gửi thịt khô. Bộ lạc mọi người vội đến khí thế ngất trời, lúc này, cây cao to mang theo một đám các dũng sĩ đã trở lại. Bọn họ hình dung chật vật, cả người dơ hề hề, một bộ mệt nằm liệt bộ dáng. Lạc Ninh cùng một đám A Mô xem ngây người, nàng sửng sốt sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Vài bước đón đi lên, nàng kinh ngạc hỏi, sao lại thế này? Như thế nào làm cho như thế chật vật? Cây cao to hữu khí vô lực mà bãi xuống tay, có không ăn? Chúng ta đói là? Có, ăn trước lại nói. Lạc Ninh nói, vội vàng kêu mấy cái A Mô cho bọn hắn đánh tới canh xương hầm cùng hầm thịt. Mười mấy người đói đến trước ngực dán phía sau lưng, A Mộ đưa tới mấy ống trúc thủy, bọn họ hơi chút thanh khiết một chút tay, liền nắm lên đổ vật ăn ngấu nghiến. Lạc Ninh rất là giật mình mà ở một bên nhìn bọn họ, đại cây cao to hoán quá khí tới, mới kinh ngạc hỏi sao lại thế này. Cây cao to vẫy vây tay, hữu khí vô lực mà nói, thần sử, ngươi làm cho kia mặt tường, quả thực muốn mệnh, căn bản không có biện pháp phá khai. Một chút cũng đâm không được. Lạc Ninh kinh ngạc hỏi. Cây cao to lắc lắc đầu. Phía sau A Quý thở phì phò nói, thần sử, ngươi làm cho đồ vật bức tường thật sự thần, chúng ta đem hai căn đầu gỗ đâm cho tăng giá, kia đổ tường cũng không hư. Nhan A Mô nghe vậy, thò qua tới cười tủm tỉm mà nói, cái này chúng ta liền an tâm rồi. Yên tâm. Cây cao to kinh ngạc mà nhìn Lạc Ninh, chợt nghe phía sau dũng sĩ một trận kêu sợ hãi, bộ lạc nhà cỏ như thế nào toàn biến như vậy. Là nha, hôm trước hạ vũ, những cái đó nhà cỏ căn bản không có biện pháp trị. Cho nên chúng ta bỏ thêm một tầng tường đất. Lạc Ninh không thèm để ý mà duỗi tay chỉ, lại mỉm cười nói. Yên tâm hảo, này tường cách làm, cùng cái kia thông đạo là giống nhau, nếu các ngươi đem đầu gỗ đâm cho tan giá cũng đâm không xấu, này đó hẳn là còn có thể. Cây cao to không cấm nhếch miệng cười, thần sử, ngươi biện pháp thật tốt, chính là xấu điểm. Xấu điểm lại mau nha, ngẫm lại chúng ta Ngọa Long Sơn núi làm cho bùn bôi, phí nhiều ít công phu cùng thời gian. Thanh Thủy nói. Không sai. Lạc Ninh tán đồng gật gật đầu, lại chỉ bộ lạc mấy trăm tràng bùn phòng. Ngươi biết này đó phí bao nhiêu thời gian? Một ngày thời gian, vũ dừng lại, chúng ta liền bắt đầu, lộng ước chừng một ngày một đêm. Cây cao to nhếch miệng cười to, ăn uống no đủ sách không rõ mới buông xuống chén, thoải mái mà thở dài một hơi. Thân sử, cái kia thông đạo không có biện pháp mở ra, chỉ có thể kỵ con ngựa hoang đi đâu biên ngắt lấy. Kỵ liền kỵ đi, các ngươi bình an trở về liền hảo, trên đường không có việc gì đi. Không có việc gì, chính là kia thông đạo mực nước thấp địa phương thủy yểm, chúng ta phí thật lớn kính mới từ nơi đó du ra tới, thiếu chút nữa không đem ta mệt nằm liệt. Không chỉ có mệt nằm liệt, còn đói đến mau tắt thở. Mấy cái dã nhân nói lên nơi đó trải qua nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Lạc Ninh biết, có thể làm cho bọn họ như vậy chật vật, khẳng định bị tội lớn. Nàng cũng không nhiều lời, trực tiếp làm mười mấy người về trước trong phòng nghỉ ngơi, có việc ngày mai lại nói. Mau đến trạng vạng thời điểm, địch mang theo các tộc nhân đã trở lại. Bởi vì mưa to qua đi, đường sông nước lên, bên trong cá lớn cũng so nguyên lai càng nhiều. Các tộc nhân nghĩ đến bộ lạc tồn kho ăn đến không sai biệt lắm, cũng không dám lại lười biếng, hôm nay đánh cá so ngày đầu tiên còn muốn phong phú. Một hồi đến bộ lạc, liền có thể ăn đến nóng hầm hập canh thịt cùng hầm thịt, một ngày vất vả cũng thấy đáng giá. Địch cùng A Mông nghe nói cây cao to đám người sau khi trở về, còn thập phần kinh hỉ, bất quá Lạc Ninh đơn giản nói một chút bọn họ trải qua, làm người không cần quấy rầy. Liên Thương cố ý chạy tới nhìn nhìn, phát hiện cây cao to đám người sớm đã ngủ chết qua đi, quả nhiên là mệt thảm. Nhìn đến bộ lạc nhiều mấy ngàn điều cá lớn, mấy cái giống cái lại chạy đến Lạc Ninh cùng địch trước mặt. Thủ lĩnh, thần sử, bộ lạc quải con mồi vị trí thật không đủ, cái này làm sao bây giờ? Chương 623 tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Địch tả hữu nhìn nhìn, đương hắn nhìn đến vách núi gian cùng trong bộ lạc trường thấp bé chạc cây đều treo lên đồ vật. Nghĩ nghĩ, liền đại trưởng vung lên, yên tâm hảo, này vấn đề chúng ta ngày mai giải quyết. Địch ở bữa tối thời điểm, đem một chúng giống được triệu tập ở bên nhau, cấp ngày mai công tác lại làm một cái an bài. Trừ bỏ săn thú cùng bắt cá ngoại, hắn mặt khác an bài A Mông mang theo hơn 20 danh giống được ở bộ lạc chống trải địa phương lại kiến 20 tòa trúc ốc. Này trúc ốc cùng người bình thường trụ không quá giống nhau, nó tứ phía mở ra đại đại cửa sổ, độ cao càng cao. Tứ phía hồ tường đất hong khô lúc sau, sẽ thêm một ít thô to xả ngang đi vào, sau đó ở bên trong quải thịt khô cùng thịt khô cá. Tứ phía cửa sổ bảo đảm thông gió, làm thịt khô cá đầy đủ mà hong gió, về sau gió táp mưa xa cũng không lo lắng những cái đó thịt xuất hiện vấn đề. Mọi người nghe vậy liên thanh trầm trồ khen ngợi, mấy cái tiểu tổ trưởng sôi nổi đối địch ý tưởng đại thêm ca ngợi. Hồ Yến đột nhiên hỏi nói, tứ phía nơi nơi là lỗ thủng, mùa đông hạ tuyết làm sao bây giờ? Tuyết sẽ đem bên trong thịt khô lậu ướt. Mấy cái giống được ha ha cười, bách nhân lớn tiếng nói. Yên tâm hảo, mùa đông thực sự có đại lượng tuyết, chúng ta đôi cái tuyết tưởng, lại bắt thủy đi lên, chuyện gì cũng đã không có, dễ làm thật sự. Hồ Yến không cấm kinh ngạc mà nhìn hắn, mấy khác tiểu tổ trưởng, cha lư ma y hề biện ba đám người đều là khẽ như mày. A Mông thả lỏng mà đối bọn họ trấn an cười. Yên tâm hảo. Bách nhân nói chính là có đạo lý, chúng ta năm trước mùa đông cứ như vậy làm. Có tuyết tường vây đổ, bên trong so huyệt động còn ấm áp một ít. Mọi người thấy A Mông cũng như thế cách nói, địch cùng băng hồ một chúng dũng sĩ tựa hồ cũng không có gì dị nghị, bọn họ chỉ phải ấn xuống trong lòng nghi hoặc. Cái này nghi hoặc, cần thiết bọn họ tận mắt nhìn thấy đến, mới có thể tin tưởng, tuyết tường cũng có thể cho bọn hắn giữ ấm cùng cảm giác an toàn. Bữa tối qua đi, địch liền xua tay ý bảo mọi người nhanh chóng nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm xuất phát. Chuẩn bị qua mùa đông đồ ăn. Trở lại bùng phòng, Lạc Ninh chính con tiểu Phượng Nhi chơi đùa, trong phòng đã phô hảo ra thảm, góc tường cũng phát lên đống lửa, trong nhà một mảnh ấm áp. Lạc Ninh đối hắn xinh đẹp cười, chờ hắn ngồi xuống tiểu Phượng Nhi bên người, môi giật giật, kìm nén không được trong lòng lo lắng. Địch, bộ lạc có phải hay không rất nhiều giống cái thích băng hổ lại đây dũng sĩ? Địch nghe vậy theo bản năng liền nhíu mày, A Ninh, mặc kệ bọn họ làm cái gì, nhưng ta trước nay không để ý tới quá các nàng. Ta biết Ta cũng tin tưởng ngươi. Lạc Ninh vội vàng trấn an mà đối hắn cười cười, lại thấp giọng nói. Ta là nghe được vài cái giống cái nghị luận, băng hồ dũng sĩ, có người cùng các nàng cặp với nhau. Địch nghe vậy cúi đầu, trêu đùa tiểu Phượng Nhi không lên tiếng. Lạc Ninh nhìn hắn một cái, đẩy hắn một phen. Rất nhiều như vậy sao? Băng hồ lại đây dũng sĩ, ở trong bộ lạc trên cơ bản đều có giống cái đi. Là có mấy cái, ta cũng theo chân bọn họ nói chuyện lời nói, bọn họ cũng nói qua, sẽ không nạp chắc lất. Chỉ là chơi chơi mà mình. Lạc Ninh không cấm nhíu mày, bất mãn mà nói. Chơi chơi. Nói gì vậy? Bọn họ giống cái ở bộ lạc chờ bọn họ, mà bọn họ ở bên ngoài chơi chơi. Địch thở dài một hơi, một phen ôm lên Lạc Ninh vai ngọc. A Ninh, đây là bọn họ sự tình, bọn họ một đám người vì tìm chúng ta mà đến. Hiện tại có nơi này ràng buộc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể quay về. Mấy tháng thời gian, luôn là làm cho bọn họ buồn, thực dễ dàng sai lầm. Lạc Ninh thật sâu hít một hơi, trong lòng có điểm thất vọng. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được địch sẽ đối nàng nói ra nói đến đây tới. Nàng dầu dĩ không vui mà cúi đầu, địch lôi kéo nàng mềm mại ngón tay nhẹ giọng an ủi. Bất quá ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không cùng mặt khác người giằng díu, ta có thể thề với trời. Hảo, phát cái gì thề? Ta biết ngươi có thể làm được. Lạc Ninh một phen kéo xuống hắn ngón tay, trong lòng vẫn như cũ cảm thấy dầu dĩ. Địch không cấm cười khổ, kỳ thật. Những cái đó giống được ngao ngoe dục dịch sự tình, hắn đã sớm phát hiện. Nhưng địch tìm bọn họ khuyên một chút bộ lạc quy định, mấy cái giống được đều oán giận nói. Giống cái không ở bên người, mỗi ngày buổi tối nghe cách vách truyền đến thanh âm, làm cho rất khó chịu. Mà những cái đó giống cái phi thường chủ động, mọi cách lấy lòng, các dũng sĩ có chút liền khống chế không được, tiếp nhận rồi giống cái tình ý. Dù sao bọn họ rời đi thời điểm, cũng không tính toán đem các nàng mang về. Chỉ cần đại gia lẫn nhau thống nhất đường kính, trở về không có mở miệng, trong nhà giống cái ai biết được. Thậm chí càng có người ta nói cười, dù sao bộ lạc giống được không đủ, giống cái nhóm không chạy nhanh nhiều sinh hài tử, về sau bộ lạc người chẳng phải là càng ngày càng ít. Nghĩ đến bộ lạc sinh sản đại sự, địch cùng A Mông đám người cam chịu bọn họ cách làm, mặc kệ. Địch Hồng Tiểu Phượng Nhi ngủ, đem hắn phóng tới góc một chỗ vây tốt trên cái giường nhỏ, cánh tay dài duỗi ra, liền đem Lạc Ninh kéo vào trong lòng ngực. Hảo, A Ninh, cả ngày liền nhớ kỹ người khác sự tình, một chút cũng không quan tâm ta. Địch khàn khàn thanh âm lẩm bẩm ngữ, bắt lấy tay nàng tâm ấn tới rồi hắn ngực. Ngươi nghe một chút, ta tim đập đến như vậy lợi hại, có phải hay không mau không được. Chương 624 sau cơn mưa ấm. Hôn đản, giống được như thế nào có thể nói không được, nói hiệu nói vượng. Lạc Ninh hờn dỗi một tiếng, phun hắn một ngụm, lại thấy địch cười hì hì một phát, trực tiếp đem nàng phát gục ở ra thảm thượng. Ngươi tới cấp ta kiểm tra một chút, nhìn xem nơi nào có vấn đề không có. Hắn hì hì cười, thực mau liền đem Lạc Ninh mang nhập một khắc phiên mưa gió bên trong. Đại kiệt sức lúc sau, Lạc Ninh mơ mơ màng màng mà nói. Ta mặc kệ, ngày mai bắt đầu, theo chân bọn họ khai như kế công điểm, này đó giống cái chỉ nghĩ dựa vào các dũng sĩ ăn được cũng tốt, làm cho bọn họ chính mình kiếm, chính mình công điểm đưa, ta mới không dưỡng người rảnh rỗi. Hảo, hảo, ý nghĩa ngươi, ấn công điểm kế, ai dưỡng ai xuất công phân, chúng ta mặc kệ. Địch miệng đầy đáp ứng. Lạc Ninh mơ mơ màng màng, đồng nhiên nghĩ tới kích thích tính tích cực một cái biện pháp. Nàng đồng nhiên tỉnh táo lại, ngồi dậy lôi kéo địch cánh tay, lên, ta có chuyện muốn nói. Có nói cái gì không thể ngày mai nói. Địch cười tủm tỉm mà ôm nàng, cười khẽ hôn một cái, có phải hay không ngủ không được. Tinh lực quá hảo ta có thể giúp ngươi tiêu hao một chút. Cùng ngươi nói đứng đắn sự đâu. Lạc Ninh tức giận mà chụp hắn một phen, đem chính mình trong trí nhớ ý tưởng nói ra. Kỳ thật biện pháp này nàng cũng là từ thư thượng nhìn đến, nếu đem làm việc chất cùng lượng chia làm tam đẳng, kia mỗi ngày đồ ăn cũng chia làm tam đẳng. Nhất cần mẫn, làm được tốt nhất người, đương nhiên tam cơm cũng là tốt nhất, sau đó giống nhau chất cùng lượng, đương nhiên là đệ bình thường đồ ăn. Đến nỗi thu hoạch ít nhất, làm được kém cỏi nhất một nhóm người, bọn họ đồ ăn, đương nhiên kém cỏi nhất, chỉ có một ít rau dại đỡ đói. Lạc Ninh đem chính mình đã từng xem qua biện pháp nói ra, địch buồn không để trong lòng. Bất quá nghe nghe, hắn liền động tâm. Cái kia công điểm, đối với nào đó người tới nói, tác dụng không lớn. Nhưng biện pháp này, tựa hồ được không? Hai người thương nghị một lát, Lạc Ninh đem chính mình biết đến thao tác vừa nói, địch gật gật đầu, hảo, ngày mai ta theo chân bọn họ thương nghị nhất nhất hạ. Ngay kế, Lạc Ninh tỉnh lại, địch đã ra cửa. Tiểu Phượng Nhi ở nàng bên người không ngừng quay cuồng, dãy rủa hướng trên người nàng bò. Nàng rôi rối người, nhìn Tiểu Phượng Nhi gương mặt tươi cười, mềm lòng thành một bãi thủy giống nhau. Tùy ý trêu đùa hắn tay nhỏ, cho hắn hử nổi lên nhạc thiếu nhi. Ở kia sơn bên kia hải bên kia có một đám tiểu tinh linh, các nàng lại hoạt bát lại thông minh, các nàng ngọt ngào lại nhanh nhạy. Luy Ti tặng nửa thanh cánh liễu, ông Trúc cùng nửa chỉ gà nướng lại đây, nghe tiếng không cấm vui mừng mà cười, thần sử, ngươi lại sướng tân ca. Ta cũng muốn học. Còn không có bắt đầu thành thân đâu, liền vì hống hải tử làm chuẩn bị. Lạc Ninh dễ cợt một phen, tiếp nhận nàng trong tay cành liêu xúc miệng, dùng ống trúc chung nước trong thanh khiết một phen. Nàng một bên xé một cái đùi gà, một bên cười tủm tìm hỏi, tối hôm qua cái kia chủ ý, ta còn không có cùng Liên Thương nói đi, hắn sáng sớm liền đi. Luy Ti trên mặt ngượng ngùng, xấu hổ mà cúi đầu, thấp giọng nói hay không có cái gì vội vàng. Thật sự, ta đây liền không nói. Lạc Ninh trêu ghẹo một phen, Luy Ti đầy mặt táo hồng mà phun nàng một ngụm, thần sự, ngươi cũng học hư. Dùng cái này rêu cợt ta. Ha ha, rêu cợt ngươi tính cái gì? Ở ta quê quán, nếu gặp gỡ cái loại này thấp kém hôn áo, còn càng muốn mệnh. Lạc Ninh nói, dùng ra móc treo đem Tiểu Phượng Nhi bối lên, đi, trước hai ngày trời mưa, trong rừng rậm hẳn là có nấm, chúng ta đi điểm nấm trở về ăn. Hảo. Nghe nói trích nấm, Luy Ti vui vẻ đáp ứng, ở băng hồ đãi quá dũng sĩ cùng giống cái, không cái nào người không ăn qua nấm. Hoang dại nấm tươi ngon dị thường. Mặc kệ là nấu ở canh thịt vẫn là thủy nấu một chút, cứ như vậy ăn, đều ăn ngon. Có chút nấm thậm chí so thịt còn tươi ngon, luôn luôn là giống cái nhóm yêu nhất. Luy Ti cao hứng mà lấy ra chính mình soạn, Lạc Ninh đem Tiểu Phượng Nhi bối ở sau người, chỉ dẫn theo một cái tiểu rổ. Mấy cái A mỗ nhìn đến Lạc Ninh cùng Luy Ti cũng đi ra ngoài làm việc, không cấm cười tủm tìm hỏi, thần sử, ngươi cũng đi ra ngoài thải rau dại. Ân, trích một chút nấm trở về ăn, ta muốn ăn nấm. Lạc Ninh mỉm cười gật gật đầu. Ta cũng tưởng thích nấm, ở Vân Tuyền thời điểm, ta thường thường cùng các nàng cùng nhau đi ra ngoài trích. A Mỗ tiếc nuối mà nói, lại quan tâm mà khuyên nhủ. Thần sử, ngươi muốn đi ra ngoài trích rau dại, đem Tiểu Phượng Nhi lưu lại nơi này đi, chúng ta nhiều người như vậy, có thể nhìn, ngươi còn quá mệt mỏi. Đúng vậy, đặt ở nơi này hảo, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn, bên kia còn có mấy cái giống cái nhìn bộ lạc tiểu hài tử. Mấy cái A Mỗ sôi nổi khuyên, Lạc Ninh hơi hơi lắc lắc đầu, không cần, có Luy Ti bồi, nàng sẽ giúp ta. Hai người cự tuyệt A Mỗ nhóm hảo ý, liền mang theo Tiểu Rổ, con sọt ra cửa. Luy Ti nhìn nhìn Lạc Ninh, thần sử, cái này nấm muốn mang mấy cái giống cái cùng nhau sao? Không nóng nảy, chúng ta trước nhìn xem đi, nhìn đến có thể ăn tiền nấm, trở lại bộ lạc lại dậy cũng không muộn. Một hồi mưa thu qua đi, bộ lạc bên ngoài bụi cỏ đều là ướt rầm rề. Xanh um tươi tốt rau dại thủy linh linh, giống cái nhóm đều vui sướng mà không lưng túi người trích nổi lên rau dại. Lạc Ninh mang theo Luy Ti hướng bộ lạc một đường đi, phát hiện bụi cỏ chung, dưới cây cổ thụ mọc ra rất nhiều tiểu dù bao. Nấm mật ong, nấm hương, ban ngọc nấm, nấm rơm, khô cứng quẩn. Dọc theo đường đi hai người nhìn đến nấm chủng loại thật không ít, có nhận thức, có không quen biết, lớn lớn bé bé nấm tùy ý có thể thấy được. Hai người vừa thấy, không cấm rất là vui mừng, vội vàng túi đầu ngắt lấy nấm. Hai người ngắt lấy một đường, thực mau liền liền đem sọt trang hơn phân nửa. Đúng lúc này, các nàng nhìn đến phía trước mấy cái giống cái đang ở trích rót cây rừng chung một loại màu đỏ quả dại. Lạc Ninh nhìn kỹ, không cấm hơi nhíu mày, cái loại này quả dại, nàng nhớ rõ hình như là có độc. Nàng vội vàng kêu một tiếng, đừng trích, không thể ăn, có độc. Chương 625 như hổ rình mồi, dũng sĩ gặp nạn. Mấy cái giống cái quay đầu, nhìn đến Lạc Ninh trầm mặc một chút. Lạc Ninh lại xem mấy cái giống cái, thế nhưng là kia mấy cái vô tâm làm việc, chỉ nghĩ câu dẫn dũng sĩ giống được. Ngày hôm qua bởi vì nàng bị đánh một đốn song chi cũng ở, còn có kia mấy cái gì ô quên, A Tích A Kiểu chờ ba người. Các nàng nhìn đến Lạc Ninh, khoe miệng tươi cười liền lánh đạm lên. Tuy rằng mỗi người ca tụng, mấy cái giống cái lại thật sự không thích Lạc Ninh. Lạc Ninh nhìn đến là này mấy cái giống cái, nhún vai, nhàn nhạt mà nói, kia mấy cái có độc, chúng độc khả năng sẽ chết người. Nói xong nàng xoay người mang theo Luy Ti đi rồi. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, nhìn đến này mấy cái giống cái, nàng thật sự nửa điểm hảo cảm cũng không có. Luy Ti nhìn các nàng liếc mắt một cái, đi theo Lạc Ninh đi rồi. Nàng lo lắng mà nói, thần sử, các nàng sẽ không thật sự trích cái này ăn đi. Người suy nghĩ nhiều, các nàng không biết liền tính, biết có độc còn sẽ ăn, khả năng sao? Lạc Ninh ha hả cười, khinh thường mà bĩu môi. Bất quá, nàng nhắc nhở Luy Ti nói, đúng rồi, ngươi làm các nàng kiểm tra rau dại là lúc, nhìn xem những người này có không hỗn loạn hàng lậu, miễn cho có người khởi ý xấu. Ngươi là nói. Luy Ti lập tức hiểu được, liên tục gật đầu, hảo, ta hiểu được. Lạc Ninh cùng Luy Ti vừa bỏ đi, bốn cái giống cái âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. A Tích thật cẩn thận mà nhìn mọi người liếc mắt một cái, thấp giọng nói, thật sự muốn trích sao. Song Chi hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm A Kiểu, thứ này thật sự hữu dụng. Đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì? A Kiểu cười duyên một tiếng, thấy mấy cái đồng bọn đều có chút khẩn trương, liền nhẹ giọng nói, yên tâm hảo, ta chính mắt nhìn thấy. Kia một hồi, ta tận mắt nhìn thấy đến một con dã dương gặm loại này tiểu trái cây, sau đó cưới một khác chỉ mẫu dương lăn lộn hồi lâu. Nàng mặt đẹp đỏ lên, lại là cười duyên liên tục, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói. Kia dã sơn dương ăn vài cái, cũng không thấy được sẽ chết, sau lại có một hồi ta hái được một viên cấp thá hùng nếm nếm, hắn ngày đó đem ta lăn lộn đến eo đều ưỡn không thẳng. Mấy cái giống cái ngay vậy, đều là cúi đầu, mặt đỏ hồng không lên tiếng. A Kiều nhìn các nàng liếc mắt một cái, sau một lúc lâu mới vô ngữ mà rậm rậm chân. Như thế nào sao? Ta liền nghĩ, có thứ tốt cũng cùng các ngươi nói một chút, dù sao ta là nhất định phải dùng. Cái kia cây cao to giống cái không ở nơi này, ngươi dùng cũng không có gì, hắn khẳng định muốn tìm giống cái giải quyết. Ô Quyên bỗng nhiên mặt đỏ hồng mà cắn cắn môi dưới, nhưng là A Mông giống cái vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau. Nếu còn có một vấn đề. A Tích nhìn Song Chi liếc mắt một cái, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói. Thủ lĩnh lần trước chính là chính miệng cùng A Mông nói qua, về sau đưa đến trước mặt hắn đồ vật, chỉ có thể từ tiểu tử đưa, chúng ta đưa qua đi cũng sẽ không muốn, hữu dụng sao? Song Chi ngoại ý muốn nhìn A Tích liếc mắt một cái, không thể tưởng được nàng theo dõi cũng là thủ lĩnh. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, đông đảo dũng sĩ bên trong, nghe nói thủ lĩnh cùng tiểu si nhất vũ dũng. Tiểu si vóc người còn không có lớn lên, nghe nói hắn chỉ là một cái tiểu hài tử, so với kia một ít tử cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Chúng giống cái lại cầm thú, đối thượng tiểu si tiểu thân thể, cũng sinh không dậy nổi hứng thú tới. Nhưng địch liền không giống nhau, hắn chính là một cái đại bộ lạc thủ lĩnh. Nghe nói hiện tại cái này đem mấy cái bộ lạc hợp ở bên nhau, chỉ là một cái tiểu bộ lạc, so với chân chính băng hồ bộ lạc, còn không đến một nửa dân cư. Mà địch, là hai cái băng hồ bộ lạc thủ lĩnh, thân hình cao lớn cường tráng, người cũng lớn lên tuấn lãng, khí thế bất phàm. Bộ lạc giống được đứng ở trước mặt hắn, tựa như thiên thần nhìn xuống thần dân giống nhau. Ai không nghĩ đứng ở hắn bên người hưởng thụ mọi người ánh mắt. Hơn nữa nghe nói hắn đối chính mình giống cái yêu thương phi thường. Lần trước bởi vì giống cái bị bắt, hắn chính là liên tiếp diệt 4-5 cái bộ lạc, chúng quan nhất nộ vi hồng nhan. Bộ lạc giống cái, ai không hy vọng chính mình thay thế được thần sử, trở thành địch thủ lĩnh bên người giống cái. Tuy rằng các nàng không có thần sử lớn lên bạch, nhưng kia giống cái trừ bỏ bạch ở ngoài, nhỏ nhỏ gầy gầy. Địch thủ lĩnh như vậy cường tráng, nàng có thể thỏa mãn địch thủ lĩnh nhu cầu sao? A Kiều thấy mọi người sắc mặt không chừng, sau một lúc lâu không tiếng động, không cấm tức giận mà nói. Tính, các ngươi không trích liền tính, ta khẳng định là muốn trích. Chính là, chúng ta hái được, cũng không biết như thế nào đem nó đưa đến giống được trong miệng nha. Ô Quyên nhỏ giọng nói, chúng ta đến tưởng cái biện pháp. A Kiều thấp giọng nói, một bên đối ba người vây vây tay, tìm một khối ẩn nấp lùn cây chung ngồi xuống. Các ngươi ngẫm lại, có biện pháp nào? Có thể đem bọn họ ba người giống cái lộng đi, sau đó chúng ta đem thủy cấp kia ba cái giống được uy hạ, bọn họ khẳng định mang theo chúng ta toàn nhà cỏ đi. A Kiều thấp giọng nói, đáy mắt một mảnh hưng phấn, xem nàng biểu tình, giống như lập tức có thể được tay dường như. Song Chi lặng lẽ đánh giá A Tích, đồng nhiên kinh ngạc mà nói. Ngươi vì cái gì không nghĩ biện pháp cầu dẫn liên thương? Cái kia giống được lớn lên cũng đẹp, hơn nữa ta nhìn, hắn giống cái cùng hắn không có ngủ ở bên nhau. Vậy ngươi vì cái gì không đi cầu dẫn liên thương? Thế nào cũng phải muốn quấn lấy địch thủ lĩnh. A Tích lạnh lùng mà trợn trắng mắt, giống như liền nàng một cái người thông minh dường như. Song Chi giả cười một chút, thấp giọng nói. Ta nghe nói, có người đã từng bị thủ lĩnh một chân đá tới rồi hảo xa, cho nên, mới khuyên ngươi không cần phí cái này tâm tư, miễn cho lãng phí thời gian. A Tích nghe vậy không cấm giả cười mà xả hạ khoe miệng, nói được ngươi thực được hoan nghênh dường như, cũng không biết ngày hôm qua bị chụp miệng người là ai. Chương 626 Hoang dã nương nấm. Song Chi nghe vậy sắc mặt thay đổi lại biến, móng tay thật sâu mà véo vào lòng bàn tay, hận không thể một cái tát phiến đến trên mặt nàng đi. A Kiều xem hai người biểu tình không tốt, vội vàng đánh gãy các nàng nói, hảo, còn không có nghĩ ra biện pháp tới đâu, các ngươi liền nháo đi lên. Song Chi cùng A Tích chiều đối phương hừ một tiếng, quay mặt đi, không hề lý nàng. Ô Quyên thấp giọng nói, các ngươi có nghĩ đến cái gì hảo biện pháp không có. Ta suy nghĩ, tốt nhất là sấn bọn họ mấy cái ở bên nhau thời điểm, chúng ta cùng nhau hành động. Cùng nhau hành động. Ô Quyên nhíu nhíu mày, liên thương phụ trách bắt cá, tiểu si cùng cây cao to phụ trách săn thú, thủ lĩnh cùng A Mông hai người căn bản không cố định, như thế nào ở bên nhau. A Tích cùng Song Chi hai người lẫn nhau nhìn nhìn, không có hử thanh. A Kiều thấp giọng nói, ta nghe nói, bọn họ hôm nay tính toán muốn mở họp. Mở họp. Mở họp cái kia thần nữ sẽ không bồi sao. Cho nên, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem thần nữ, A Mô nữ cùng Luy Ti mấy cái giống cái dẫn dắt rời đi. Sau đó, chúng ta như thế nào làm đâu? Như thế nào làm? Đương nhiên là đem loại này trái cây nít phá, đem thủy chen vào ống trúc, sau đó đưa đến mấy cái giống được trước mặt. Chính là, bọn họ mở họp, không chỉ có riêng chỉ có mấy cái giống được, còn có cái khác giống được, làm sao bây giờ? A Kiều mày liếu hơi ninh, sau một lúc lâu bỗng nhiên đánh bạo thấp giọng nói. Chúng ta nhiều trích một ít, đem nó hôn đến trong nước, sau đó làm người đưa cho những cái đó mở họp giống được, làm cho bọn họ toàn bộ đều uống xong. Toàn bộ. Kia có thể hay không xảy ra chuyện. Nếu thủ lĩnh phát hiện, Ô Quyên có điểm do dự mà nhìn các nàng ba người. A Tích thấp giọng nói, phát hiện cái gì? Chúng ta cẩn thận một chút, còn có, bọn họ mở họp tổ trưởng, không phải hơn nữa mấy cái tiểu tổ trưởng sao? Này tính cái gì? Là nha, bộ lạc nhiều như vậy giống cái, các nàng ước gì những cái đó tổ trưởng ôm các nàng lăn đến trong phòng đi. Mấy cái giống cái nói, cuối cùng vẫn là thống nhất ý kiến, đáp ứng đem nước trái cây hạ đến một cái đại ống trúc đi, sau đó cho bọn hắn cùng nhau đưa vào đi. Nhưng đồng thời dẫn dắt rời đi A Mô nữ, Luy Ti cùng Lạc Ninh ba người, liền có chút khó khăn. Muốn như thế nào mới có thể làm ba người đồng loạt không ở bộ lạc, cái này khó khăn có điểm cao. Lạc Ninh cùng Luy Ti thường thường ra cửa đến hoang dã thượng ngắt lấy thảo dược, nhưng A Mô nữ lại ở trong bộ lạc, giáo một đám giống cái khâu lại áo ra cùng giày ra, cơ bản không ra khỏi cửa. Mấy người liên tiếp ra mấy cái chủ ý, đều rắc có điểm khó làm. A Kiều ủ rũ mà nói, này cũng không được, kia cũng không được, kia có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn đem nàng đánh vượng không thành? Thành, ta cảm thấy biện pháp này hảo, nghĩ cách đem nàng dẫn ra tới, sau đó dùng cục đá đem nàng gõ vượng nàng. Mấy người thương nghị một phen, quyết định ấn biện pháp này, hai người gõ vượng A Mô nữ, hai người phụ trách đem nước trái cây lộng tới trong nước đi. Bởi vì muốn rửa người nhiều, bốn người hái được một đống trái cây, sau đó ra ngắt lấy rau dại. Sau cơn mưa ngấm giống măng mùa xuân giống nhau, từng bụi, Lạc Ninh cùng Luy Ti đem tiểu rổ cùng sọt chứa đầy. Lạc Ninh nhìn nhìn, chung quanh còn có thật nhiều nấm, không trích hảo đáng tiếc nha. Đảo mắt nhìn xem chung quanh tộc nhân, có 10 dư cái giống cái ở các nàng cách đó không xa ngắt lấy rau dại. Lạc Ninh cười tủm tỉm mà nói, không bằng kêu các nàng cũng cùng nhau ngắt lấy nấm hảo. Ta đi kêu các nàng. Luy Ti thật sự chạy tới, đem phụ cận một đám giống cái đều kêu lại đây. Nghe nói mang các nàng nhận thức một chút nấm, một đám giống cái chi chi thì thầm mà cười nói vây lại đây. Mấy cái giống cái nhìn đến Lạc Ninh cùng Luy Ti trích nấm, kinh ngạc hỏi, thần sử, cái này cũng có thể ăn sao? Ta nghe nói này đó đều là có độc. Một cái khác giống cái nhìn Luy Ti cùng Lạc Ninh soạn, biểu tình mang theo một chút sợ sắc. Lạc Ninh mỉm cười mà lắc lắc đầu, tiên khuẩn có chút có độc, có chút là không có độc, hôm nay chúng ta sẽ dạy các ngươi phân biệt một chút. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn, thấy có chút người nóng lòng muốn thử, có chút người vẫn như cũ là vẻ mặt kháng cự. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, không cấm cười cười, tính, Luy Ti, chúng ta phát lên một đống hỏa, nướng điểm nấm, các ngươi có thể nếm thử. Nàng cười tủm tỉm mà đối mọi người nói, các ngươi hưởng qua này hương vị, phỏng chừng về sau liền sẽ yêu này hương vị, này nấm vị, không thể so ăn thú thịt kém. Nghe nói vị có thể so với nướng thú thịt, cảm thấy hứng thú giống cái liền nhiều. Luy Ti đi nhặt khô kiệt, mấy cái biết cơ giống cái thấy thế, cũng đi theo cùng nhau, chỉ chốc lát, các nàng liền nhặt lên một đống củi lửa. Lạc Ninh lộng mấy cây so khô ráo nhỏ lại cành, hơn nữa lá khô, móc ra mồi lửa nhóm lửa. Mọi người nhìn đến nàng thoải mái mà phát lên hỏa, không cấm cảm thấy cực kỳ giật mình, biểu tình cầm lòng không đậu cung kính vài phần. Lạc Ninh chết một ít cành, đem nấm một đám mà sâu lên tới, phân công cấp mọi người. Một đám người vui sướng mà ở hoang dã chung phát lên đống lửa. Lạc Ninh mang theo một chút tiếc nuối cười tủm tỉm mà nói. Đáng tiếc, nếu có thú thịt, trang bị một khối thú thịt một cái nấm như vậy nướng, có điểm dầu trơn, khẳng định càng tốt ăn. Đang nói, chợt nghe phương xa truyền đến một tiếng hổ gầm, mấy cái giống cái sợ tới mức tay run lên, trong tay nướng nấm liền rớt vào hỏa chung. Luy Ti lại hưng phấn mà nhảy dựng lên, hướng về phía hổ gầm phương hướng kêu to, lão hổ, lão hổ. Cũng không biết lão hổ có phải hay không nghe được nàng kêu gọi, hưng phấn mà đáp lại một phen, sau đó hướng về các nàng phương hướng lại đây. Lạc Ninh nhẹ giọng an ủi chúng giống cái, yên tâm hảo, kia mấy đầu lão hổ là ta hảo bằng hữu, tam đầu tiểu lão hổ vẫn là ta đỡ đẻ đâu, chúng nó sẽ không thương tổn chúng ta. Đang nói, các nàng nhìn đến mấy đầu lão hổ cùng kim cương hướng về các nàng phương hướng chạy tới, cùng đi, không chỉ có co kim cương, còn có tiểu si cùng mấy cái giống được. Nhìn đến tiểu si cùng giống được bồi cùng nhau lại đây. Một đám giống cái cũng yên lòng, có tiểu si ở, các nàng phảng phất trong lòng nhiều vài phần cảm giác an toàn. Chương 627 Bộ Lạc Phát Triển Hội Nghị. Lạc Ninh nhìn đến tiểu si cùng Tử Trác, Thủy Bách chờ 5-6 cái giống được đi theo mấy đầu lão hổ hô quát chạy tới, không cấm mặt mày hớn hở. Tam đầu tiểu hổ nhìn đến Lạc Ninh, vây quanh Lạc Ninh thân thiết đều, bỏ tới rồi Lạc Ninh bên người nằm. Tiểu Phượng Nhi từ Lạc Ninh trên lưng tỉnh lại, nhìn đến mấy đầu lão hổ, hưng phấn mà nha nha mà kêu. Lạc Ninh dứt khoát đem Tiểu Phượng Nhi phóng tới tiểu lão hổ trên lưng, làm hắn ở mặt trên thịt. Nàng kinh ngạc hỏi Tiểu Si, như thế nào chỉ có các ngươi mấy cái? Bọn họ còn ở bên kia săn thú sao? Không, bọn họ đã đánh con mồi, đi trở về. Tiểu Si nói, làm kim cương đem 4 đầu đại thú ném tới trên mặt đất, làm vài tên giống được đi lột ra thú, hắn bản thân lại phân phó mọi người phát lên đống lửa. Thủ lĩnh hôm nay sáng sớm nói qua, là mấy cái tổ trưởng sớm một chút trở về, hôm nay bọn họ mở cuộc họp. Tiểu Si đối Lạc Ninh giải thích nói, vừa rồi kim cương cùng hổ ca mấy cái đánh thú lại đây, cây cao to mang theo người đi rồi, làm ta cấp kim cương cùng hổ ca tiểu hổ chúng nó thịt nướng. Kia vừa lúc, chúng ta hái được rất nhiều nấm, đang muốn làm các nàng cũng nếm thử nấm thịt nướng tư vị đâu. Nghe nói thịt nướng, kim cương hưng phấn mà vỗ ngực ngao ngao mà kêu, liền quạ đen nhìn đến có nấm, cũng cao hứng mà bay đến Luy Ti trước mặt. Thủy Bách Tử chắc bọn họ đem thú thịt thiết đến từng khối từng khối. Luy Ti làm mấy cái giống cái hỗ trợ cùng nhau xuyến thịt, một khối thu thịt một khối nấm mà xuyến. Không đến nửa canh giờ, hai cái đống lửa chung quanh tràn ngập thịt nướng mùi hương. Chúng giống cái chỉ nói thịt nướng càng hương, không thể tưởng được này nấm mùi hương càng là bá đạo. Có thịt loại mỡ tầm bổ, nướng nấm lại giòn lại tiên, hương đến mọi người đầu lưỡi đều muốn ăn đi xuống. Đặc biệt một loại gà trống tùng khuẩn nấm, Lạc Ninh làm mỗi người đều nếm thượng hai cái. Mấy cái giống cái hô to ăn ngon, mắt trông mong mà nhìn xóm nấm. Lạc Ninh buồn cười mà nói. Cái này gà trống tùng khuẩn, số lượng ít, bất quá nó hương vị thật là nhất tiên mỹ vị nhất. Thứ này cho dù không có thú thịt, thêm khối giã khương nấu canh, thêm chút muối liền phi thường tiên, so giã trĩ canh còn muốn càng tốt ăn. Cho nên, về sau nhìn đến này đó đều có thể ngắt lấy. Một người giống cái cầm lòng không đậu hỏi, thần sử, cái này nấm trích trở về, một lần ăn không hết, có thể không bỏ phơi khô về sau lại ăn. Đương nhiên có thể, nấm có chút phơi khô sau, có chút mùi hương càng nồng đậm. Đương nhiên, có một ít phơi khô liền giống nhau đi. Luy Ti ở một bên nhắc nhở các nàng một đám giống cái nói. Nấm có chút là có độc, các ngươi vừa rồi xuyến thời điểm, hẳn là cũng nhận được chúng nó đi. Đợi lát nữa các ngươi trích thời điểm, không nhận biết, tốt nhất không cần trích. Mười mấy giống cái mỗi người ăn mấy sâu nấm thịt nướng, chưa đã thèm mà đi rồi. Chính như Lạc Ninh cùng Luy Ti theo như lời, thu sau đúng là nấm nhiều nhất thời điểm, vừa lúc nhiều trích một ít, mùa đông thời điểm, không cần lo lắng không thứ tốt. Hôm nay ăn một hồi thịt nướng xương nấm, những người này cũng tin, nấm vị thật không thể so thịt nướng kém. Đặc biệt có chút tiên khuẩn, tỉ như nấm mối, khó được mọi người nhất trí mà cho rằng, loại này tiên khuẩn thật so nướng thu thịt còn ăn ngon. Một đám giống cái đi rồi, Tiểu Si tò mò hỏi Lạc Ninh, lão sư, thủ lĩnh nói mở họp thảo luận, rốt cuộc muốn nói cái gì? Về điều động tộc nhân tính tích cực biện pháp đi. Lạc Ninh đem đêm qua cùng địch thảo luận quá sự tình vừa nói, Tiểu Si tán thành gật gật đầu. Biện pháp này hảo. Ta xem có chút người đích xác hẳn là thu thập một chút, có chút người thật là thiếu thu thập, hận không thể đem người đuổi ra bộ lạc đi. Tiểu Si nghiến răng nghiến lợi, bất quá, hỏi rốt cuộc cái nào, hắn lại là chết sống không chịu nói. Lạc Ninh cũng từ bỏ truy vấn, một đám người một bên ăn nấm thịt nướng, một bên bồi lao hổ cùng kim cương chơi đùa. Trong bộ lạc, địch, A Mông, cây cao to, liên thương đám người, còn có mấy cái tiểu bộ lạc thủ lĩnh toàn ngồi xuống thạch úp. Một đám người sáng tinh mơ liền nghe nói mở họp, đều là không hiểu ra sao. Không biết địch hôm nay lại muốn nói cái gì. Lại nói tiếp, mấy cái tiểu bộ lạc chưa bao giờ biết, còn có người mỗi ngày niệm muốn mở họp. Phải biết rằng, bọn họ mấy cái bộ lạc nhiều năm như vậy, có chuyện gì, trực tiếp truyền lệnh đi xuống được. Đoàn người ngồi xong, A Mông phân phó một người A Mộ cho bọn hắn mỗi người đưa tới một ly ôn khai thủy, liền quan tâm hỏi địch. Thủ lĩnh, hôm nay mở họp muốn nói cái gì? Địch trầm tẩm sau một lúc lâu, ta cố ý hỏi mấy cái A Mộ, ra cửa săn thú dã nhân còn hảo. Nhưng giống cái nhóm, trong bộ lạc không ai quản lý, giống cái nhóm có người làm việc thực cần mẫn, nhưng có chút người cơ hồ không thế nào làm việc, các ngươi nghe nói không có. Mấy cái tiểu thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu, Hồ Yến nhẹ giọng nói. Địch thủ lĩnh, kỳ thật, cũng trách không được các nàng, trước kia các nàng ở bộ lạc, cơ bản là không làm việc, trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được, làm không tới. Vậy các ngươi bộ lạc sự tình trước kia ai làm? Tây cao to kinh ngạc hỏi. Hồ Yến nhàn nhạt cười cười. Bộ lạc có các dũng sĩ xuất ngoại săn thú, trong bộ lạc giống nhau có nô lệ làm việc, nếu chúng ta bây giờ còn có nô lệ, nhưng cái đó việc tự nhiên có người làm. Địch cùng A Mông đem mấy cái bộ lạc xác nhập lúc sau, trước tiên liền hủy bỏ nô lệ, này thật là mấy cái tiểu thủ lĩnh có chút không thích ứng. Liên thương ha hả cười lạnh, không có hảo ý hỏi, ấn các ngươi nói như vậy, kia tù binh đều là nô lệ, trừ bỏ chúng ta chăm kỵ, các ngươi chẳng phải tất cả đều là nô lệ. Hồ Yến nháy mắt không nói, liên thương nói hoàn toàn không thành vấn đề. Bọn họ nguyên lai cũng là cái dạng này, tù binh tất cả đều là nô lệ. Mà nô lệ, chính là làm được nhiều nhất, ăn đến ít nhất, nhất không nhân quyền một đám người. Hồ Yến không lên tiếng, cái khác mấy cái tiểu thủ lĩnh càng đừng nói nữa, địch đang muốn nói chủ đề, hai cái giống cái dùng khay phủng mười mấy ống ôn khai thủy tặng tiến vào. Chương 628 các nàng đối với các ngươi trung thành và tận tâm. Địch nhàn nhạt liếc mắt một cái, hai cái giống cái rũ mi cúi đầu mà dùng một khối tấm ván gỗ nâng mười mấy khay. A Kiều túi đầu phùng khay, trong lòng thình thịch loạn nhảy. Nàng tựa hồ có thể nghe được chính mình trái tim kinh hoàng thanh âm, lỗ tai đối chung quanh truyền đến thanh âm cực kỳ mẫn cảm. Đương nàng nghe được bên người A Tích hơi loạn hô hấp cùng tim đập, tâm tình một chút bình tĩnh trở lại. Cũng không phải nàng một người như thế, bên người còn có người bồi đâu. Nhìn dáng vẻ, A Tích so nàng càng khẩn trương, rốt cuộc, nàng đã từng làm địch một chân đạp đi ra ngoài. Lén lút thở ra một hơi. Chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có mấy song nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, tay nàng chân đều có chút cứng đờ lên. Trước đưa đến ai trước mặt càng tốt đâu. Nàng đang do dự, lại thấy bên người A Tích đệ nhất chén nước đưa tới Quế Trần trước mặt. A Kiều nháy mắt hiểu được, trước từ bên ngoài hướng bên trong phương hướng đưa nước, như vậy càng không dễ dàng dẫn người hoài nghi đi. Nàng hơi hơi thở ra một hơi, cầm trong tay ly nước đưa đến bên tay phải Ma Y Y trước mặt. Hai người cúi đầu, đầu tiên là cấp hai bên mấy cái tiểu thủ lĩnh đưa lên thủy, sau đó là liên thương cùng cây cao to, cuối cùng mới là địch cùng A Ngông. Liên thương giật mình mà nhìn nhìn trước mặt ly nước, kinh ngạc hỏi, này hai cái giống cái là cái nào tộc? Hồ Yến nhìn các nàng liếc mắt một cái, vội vàng túi túi người, là Nham Thạch cùng Hoàng Bá hai tộc. Liên thương cười nhạo một tiếng, bất mãn mà hừ một tiếng. Xem ra ngươi giống cái nhóm đối với các ngươi còn trung thành và tận tâm, đưa nước cũng trước đưa các ngươi, mà không phải trước đưa đến thủ lĩnh trước mặt đi. Hồ Yến hoảng sợ, vội vàng hướng địch nhận tội, thủ lĩnh, này hai cái giống cái tuổi còn nhỏ, không hiểu lắm đến quy củ, thỉnh thủ lĩnh thứ tội. Địch trầm khuôn mặt không có lên tiếng, A Kiều cùng A Tích nghe vậy trong lòng cả kinh, nháy mắt biết hai người làm sai rồi sự. Trong lòng hối hận, vội vàng quỳ tới rồi địch trước mặt, Tiểu Thanh xin tha. Tầy cao to ha ha cười, Hồ Yến, ngươi nói này hai cái không hiểu quy củ, như thế nào không cho mấy cái hiểu quy củ người đưa nước trà. Hồ Yến vội vàng giải thích nói, thủ lĩnh, cây cao to tổ trưởng, không phải chúng ta không cho, mà là trước hai ngày trời mưa, bộ lạc hảo những người này dầm mưa, chứ lạnh. Ngày đó còn hồ một ngày tường, mệt mỏi một ngày, hiện tại hảo những người này đều nằm khởi không tới. Địch nghe vậy không cấm những mày, thật nhiều người đều là như thế này sao? Như thế nào không nghe các ngươi nói qua? Hồ Yến, cha lư cùng ma y ở đám người liên tục gật đầu, đây là thật sự, ta cái nào trong tộc có mười mấy đâu. Ta càng nhiều. Không sai biệt lắm 30 cá nhân đều nằm không đứng dậy, việc này ta cùng A Mông nói qua. Đúng vậy, A Mông, ngày hôm qua ta không phải cùng ngươi nói lên việc này. Mấy người sôi nổi nói, địch quay đầu lại nhìn xem A Mông. A Mông gật gật đầu, là có việc này, ngày hôm qua bọn họ hảo chút thiên liền cùng ta nói, ta cùng Tiểu Si vừa nói, Tiểu Si ở hoang dạ chung bắt vài đem thảo dược làm người nấu chén thuốc, tối hôm qua không phải làm người uống lên sao. Chính là, các nàng uống lên còn không có hảo nha. Hồ Yến bất đắc dĩ mà nói, mấy khác tiểu thủ lĩnh cũng gật gật đầu. Không sai, kỳ thật lúc này sinh bệnh, các nàng phần lớn là những cái đó tuổi trọng đại, thân thể độ chênh lệch giống cái sinh bệnh, chúng ta cũng không có biện pháp. Cây cao to bất đắc dĩ mà nhìn nhìn thủ lĩnh, Tiểu Si đã là y thuật tốt nhất đại phu, bất quá ở chỗ này, thảo dược vốn dĩ cũng không đầy đủ. Những cái đó giống cái nếu không quá lão, nếu không thân thể quá kém, trong khoảng thời gian ngắn cũng không được chứ mau hảo lên. Liên tính là người trẻ tuổi. Sinh bệnh cũng không thể ăn một lần dược là có thể tốt. Hảo, sinh bệnh không nói, chúng ta hảo hảo thảo luận một chút như thế nào kích thích tộc nhân làm việc sự tình. Địch trầm giọng nói, giơ lên ống trúc uống lên một cái miệng nhỏ ôn khai thủy, Thanh Thanh giọng nói, phất phất tay ý bảo hai giống cái đi ra ngoài, tiếp tục mở họp. Hai giống cái tuy rằng túi đầu, nhưng hai đôi mắt lại là không chớp mắt mà lặng yên nhìn mấy cái dũng sĩ. Ngồi ở bên ngoài mấy cái tiểu thủ lĩnh lần lượt uống nước xong, khi bọn hắn uống xong đệ nhất khẩu. Phát hiện kia thủy ngọt tư tư, không cấm trong lòng vui mừng, liên tục lại uống lên mấy khẩu. Nhưng ngồi ở đằng trước thủ lĩnh cùng ba cái đại tổ trưởng lại là vừa động cũng chưa động, A Kiều cùng A Tích hơi hơi nhăn hạ mày. Thật lâu sau, A Mông cùng mọi người nói một hồi bộ lạc tình hình gần đây, lúc này mới bưng lên ly nước uống lên một cái miệng nhỏ. A Kiều cùng A Tích không cấm mặt hiện vui mừng, nhìn mặt khác ba cái âm thầm trong lòng cầu nguyện, uống nước, cầu thần phù hộ, mau uống. Tựa hồ là các nàng cầu nguyện thấy hiệu. Cây cao to cùng địch theo thứ tự cũng bưng lên ly nước. Hai người không cấm lẫn nhau xử một cái ánh mắt, hi hi cười, lòng tràn đầy vui mừng. Ô Quyên cùng Song Chi không biết khi nào lại đây, bọn họ toàn uống xong thủy. Quản nàng đâu, nàng tới hay không chúng ta nhưng quản không được. A Tích lạnh lùng mà nói. Hai người thảo luận Ô Quyên cùng Song Chi chính nôn nóng vạn phần mà vọt vào một cái thạch ốc. Cái này thạch ốc chính là A Mô nữ cùng một đám giống cái làm áo da cùng giày da nhà ở. Bộ lạc gần nhất đánh rất nhiều con mồi. Có rất nhiều gia thú, có chút đã xoa chế hảo, có thể làm áo da. A Mô nữ đang muốn dùng thiết đao nhẹ nhàng cắt gia thú, theo nàng dùng bút than họa tốt đường cong, một kiện da áo choàng phía sau lưng chậm rãi thành hình. Mấy cái giống cái gắt gao nhìn chằm chằm nàng động tác, vẻ mặt bội phục. Các nàng vài cái đều thử qua, tuy rằng vẽ đường cong, nhưng tưởng ấn này tuyến đem da lông cắt đến vừa và tốt, cũng không phải một việc dễ dàng. Một đám người chính hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm A Mô nữ tay. Ngoài phòng đông nhiên truyền đến một cái kinh hoàng thất thố thanh âm. Không hảo, A Mô nữ, đã xảy ra chuyện. A Mô nữ tay run lên, kia thiết đao liền ngoài một chút, một khối da lông biên liền vạch tới một cái hình cung biên. Mọi người không cấm cảm thấy đáng tiếc, thở dài một hơi, A Mô nữ cũng bất đắc dĩ mà quay đầu. Chuyện gì? A Mô nữ, bên kia có mấy cái A Mô không được, không ngừng nói mê sảng, đôi tay không ngừng chụp đánh, giống như điên rồi dường như. Chương 629 A Mô nữ bị tập kích. Một cái giống cái vội vàng mà xông vào, vẻ mặt hoảng loạn cùng lo lắng. A Mô nữ bên cạnh giống cái bất mãn mà lớn tiếng nói. Đều là cái gì? A Mô nữ cũng sẽ không chữa bệnh, kêu nàng làm gì? Bên ngoài không phải còn có thần sử cùng Luy Ti sao? Ô Quyên nghe vậy trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại nhỏ giọng mà nói. A Mô nữ, Luy Ti cùng thần sử con tiểu phượng nhi cùng sọt đến hoang dã đi, chúng ta thật sự không biết tìm ai, mới lại đây tìm ngươi. A Mô nữ thở ra một hơi, chân ăn mà đối mọi người nói. Hảo, thần sử tổng lo lắng qua mùa đông lương thực không đủ, khẳng định là mang theo người đến hoang dã thải rau dại, ta đi trước nhìn xem đi. Các ngươi cũng học 3 ngày, chính mình động thủ thử xem. Hảo đi. Mấy cái giống cái đối A Mô nữ nói lại là phụng nếu thánh chỉ, thần sử đương nhiên cũng là đúng, đành phải gật đầu chính mình hảo hảo làm việc. Cũng may A Mô nữ mấy ngày nay cũng phi thường có kiên nhẫn mà dạy các nàng, còn cho các nàng đã làm bản mẫu. Các nàng cũng có thể đi theo chính mình động thủ, làm chậm một chút mà thôi. A Mô nữ đi ra thạch ốc, phát hiện ngoài nhà đá mặt còn có một cái giống cái. Nàng trong lòng tuy rằng kỳ quái, cũng không tưởng nhiều như vậy, liền nhẹ giọng hỏi, các ngươi theo như lời A Mô ở nơi nào? Ở bên kia, chúng ta mang ngươi đi. Kia giống cái sở chỉ phương hướng, lại là bộ lạc góc vùng không rảnh. A Mô nữ không nghi ngờ có hắn, đi theo các nàng phía sau đi rồi. Đi ra vài trăm dặm, đi đến một khối tảng đá lớn mặt sau. Hai giống cái nhìn xem bên này cơ bản không ai, liền đối với phía sau giống cái đưa mắt ra hiệu. Song Chi ở sau người gật đầu, trên tay nắm một cục đá, hung hăng màn nện ở A Mô nữ cái gáy thượng. A Mô nữ chỉ cảm thấy đầu góc một trận đau nhức, trước mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. Ô Quyên hoảng sợ, không tự giác mà trốn đến một bên, sắc mặt kinh hoàng mà nói, ngươi như thế nào tạp như vậy trọng? Tạp đã chết làm sao? Đã chết liền đã chết, ai nhìn đến là ta tạp. Song Chi đem cục đá ném tới một bên, đối Ô Quyên gật gật đầu, các nàng sớm đem thủy đưa đi qua, chúng ta có đi hay không? Đi, đương nhiên đi. Ô Quyên nghĩ tới chính mình sở cầu sự tình, cũng bất chấp nhiều như vậy, dù sao nơi này không ai, cũng không ai nhìn đến các nàng, hai người xoay người liền chạy. Các nàng bay nhanh mà chạy tới thủ lĩnh cùng tổ trưởng đám người mở họp địa phương, liếc mắt một cái liền nhìn đến canh giữ ở ngoài cửa hai cái giống cái. Ô Quyên nhỏ giọng hỏi, thế nào? Bọn họ uống nước xong không có? Uống lên, nhưng là, thủ lĩnh chỉ uống lên một cái miệng nhỏ, còn không có nhìn đến hắn có cái gì bất đồng. A Kiều nói, một bên lén lút thăm dò hướng trong nhìn lại, lại thấy mấy cái tiểu thủ lĩnh cả người không được tự nhiên mà lôi kéo trên người áo choàng. Mưa thu qua đi. Mấy cái thủ lĩnh thượng thân cũng bọc lên ra áo choàng, đó là mấy cái giống cái làm tốt nhóm đầu tiên áo choàng, đã xuyên đến bọn họ trên người tới. Nhưng hiện tại, mấy cái tiểu thủ lĩnh chỉ cảm thấy đến hồn thân tựa cháy dường như, khó chịu đến tưởng phun. Bọn họ chúng chiêu sao? Ô Quyên không tự giác mà nhìn chằm chằm A Mông, lại thấy A Mông hai tròng mắt mê ly, hai má đỏ tươi, tựa thập phần khó chịu mà nuốt nuốt nước miếng. Bọn họ đang nói cái gì? Bọn họ đang nói về sau mỗi ngày muốn ăn thứ tốt, cần thiết muốn nhiều làm việc. Nếu làm được thiếu, phân đến kém cỏi nhất một đám, liền không có thu thịt. A Kiều hung hăng mà nắm nắm tay vẫy vẫy, không được, chúng ta muốn ăn hảo tưởng có hảo áo ra, cần thiết đem mấy cái giống được câu tới tay. Ta xem bọn họ không sai biệt lắm, không bằng chúng ta đi vào. A Tích nói, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Địch Tuấn Lãng hình dáng, cắn cắn môi dưới, đống nhiên quay người đi vào. A Mông đem trên bàn ống trúc ra bên ngoài đẩy, ống trúc thủy toàn quét tới rồi trên mặt đất. Hắn đỏ lên mặt ngẩng đầu lên. Lớn tiếng hỏi, Địch, ngươi có không cảm giác được không thích hợp? Nóng quá, nhiệt đến trên người giống sưởi ấm giống nhau. Ta cũng giống nhau khó chịu, hôm nay sao lại thế này? Cây cao to cũng kinh ngạc mà quay đầu, chợt nghe ngoài phòng bay tới một trận mùi thơm lạ lùng, kia mùi thơm lạ lùng mang theo nhàn nhạt tươi mát hơi thở, lệnh nhân tâm thần rung động. Địch nước uống thiếu, nhưng cũng cảm giác bụng nhỏ từng đợt nhiệt lưu làm hắn có điểm không khỏe. Hắn cảm giác được không thích hợp, nghe được cây cao to nói, đang muốn nói chuyện. Đồng nhiên nhìn đến mấy cái rông cái tao mi lộng tư đi vào trong phòng tới. Tuy rằng đầu góc sóng nhiệt một trận lại một trận, trong miệng khát khô cổ khó nhịn, nhưng Địch vẫn như cũ cảm nhận được này mấy cái rông cái không bình thường chỗ. Các ngươi người nào? Cút đi. Hắn đồng nhiên hét lớn một tiếng, lại thấy phía dưới mấy cái tiểu tổ trưởng phảng phất sói đói giống nhau, đồng nhiên từ bọn họ vị trí thượng đứng lên, hướng về mấy cái rông cái nhào tới. A Tích đứng mũi chịu sào, vừa mới đi vào thạch úc, liếc mắt đưa tình mà đối với Địch nhe răng cười. Một cái to mọng dáng người bỗng nhiên nhào tới, gắt gao ôm nàng túi đầu liền gặm. Ma Y thì cùng cha lư cùng phảng phất hai mắt tỏa ánh sáng liếc mắt một cái, nhìn đến mấy cái giống cái phảng phất sói xám thấy được tiểu bạch thỏ, một trước một sau trực tiếp đem A Kiều bổ nhào vào trên mặt đất. Khác bốn cái tiểu thủ lĩnh cùng đem mặt sau hai cái giống cái chặn đứng, hai người ba người một đám, nháy mắt đem người toàn đổ xuống dưới. Bốn cái giống cái như thế nào cũng không thể tưởng được bốn người này động tác như vậy mau, không cấm lớn tiếng thét chói tai, liền kêu cứu mạng. Địch thủ lĩnh, cứu ta, cứu ta. Cây cao to, cầu ngươi, cứu cứu ta. A mông ca ca. Cây cao to hai má như lửa, thần chí đã co vài phần mơ hồ, đồng nhiên nghe được giống cái nũng nịu tiếng kêu, đồng nhiên đá khí thô đứng lên. Chương 630 ai ở trong tối tính chúng ta. Phía dưới bốn cái giống cái đã cùng mấy cái tiểu thủ lĩnh triển tới rồi cùng nhau, thần chí bắt đầu mơ hồ lên. A mông liên tục đong đưa đầu, chỉ cảm thấy đầu góc chung choáng váng. Bên hai nghe được kia giống cái thét chói tai, phảng phất đã chịu vạn năng dẫn lực hấp dẫn, cũng lung lay mà đứng lên thân tới, hướng về bên kia giống cái đi đến. Địch nhắm mắt lại, hung hăng mà cắn một chút đầu lưỡi, hắn chỉ uống một ngụm, thần chí so với hai vị huynh đệ muốn thanh tỉnh đến nhiều. Dừng tay, dừng lại. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, rồi tay đem bên người ống trúc hung hăng hướng trên mặt đất một tạp. Ống trúc nện ở trên mặt đất chia năm xẻ bảy, bên trong nước trong cũng bắn ra tới, một cổ nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng phát ra. Phía dưới tế thành một đoàn người nửa điểm phản ứng cũng không có, bọn họ đối ngoại giới hoàn toàn mất đi cảm giác, chỉ còn lại có bản năng. Liên Thương lạnh mặt híp mắt bình tĩnh mà nhìn phía dưới một hồi, ở bốn người bên trong, thần chí hắn là nhất thanh tỉnh. Bởi vì từ bắt đầu đoàn thủy tiến vào, hắn bởi vì không khát, một ngụm thủy cũng không uống. Bốn cái giống cái chưa vào cửa hết sức, hắn liền cảm giác được không thích hợp, sau lại nhìn đến mấy cái tao mi lộng đầu giống cái, trong lòng càng biết có cổ quái. Cây cao to cùng A mông lung lay mà rời đi chỗ ngồi, thần chí mơ hồ mà tưởng tiến lên. Liên Thương bỗng nhiên đứng lên, rút ra thiết đao dùng sống dao hung hăng mà một phách hai người sau cổ. Cây cao to cùng A mông bỗng nhiên bị thương, trong đầu một trận đau đớn, thần chí nháy mắt liền thanh minh lên. A mông kinh ngạc mà nhìn trên mặt đất lăn làm một đống mười mấy giống cái giống đực, đầy mặt khiếp sợ, bọn họ, sao lại thế này? Có người ám toán chúng ta, mau, đi ra ngoài gọi người. A mông cùng cây cao to trong lòng cả kinh, không đợi bọn họ hỏi lại, mới xem phía dưới loạn tượng một hồi. Nghe được mấy cái giống cái này khởi bị lạc thanh âm, bọn họ cảm giác bụng nhỏ giống cháy giống nhau thiêu lên. Hai người không dám chần chờ, vội vàng chạy ra khỏi thạch úc, cảm nhận được ngoài nhà đá thanh phong. Tuy rằng bụng nhỏ nhiệt đến giống nổ mạnh dường như, nhưng đầu góc lại vẫn như cũ vẫn duy trì vài phần thanh minh. Liên Thương quay đầu lại hỏi địch, thủ lĩnh, ngươi có không có việc gì? Địch dùng sức cắn cắn đầu lưỡi, hơi hơi lắc lắc đầu. Ta uống không nhiều lắm, chạy nhanh đi kêu tiểu si cùng an ninh. Hảo, vậy các ngươi cẩn thận một chút, ta đi gọi người. Liên Thương nói, xài bước đi ra ngoài. A mông cùng cây cao to hai người đứng ở ngoài nhà đá vài chục bước ở ngoài, lại chỉ cảm thấy cả người khô nóng khó nhịn, như thế nào cũng đi không được. Liên Thương bay nhanh mà chạy vài bước, đồng nhiên chạy đến một đám A mộ trước mặt, từ các nàng bên người nâng lên hai ống trúc tràn đầy nước trong, bay nhanh mà chạy trở về. Đãi vọt tới A mông trước mặt. Hắn trực tiếp một ống trúc từ đầu ngã xuống. Một ống nước trong đâu đầu đổ xuống, A mông chỉ cảm thấy trên người một sảng, cái loại này khó chịu cảm giác phai nhạt rất nhiều. Người không sao chứ? Liên Thương lo lắng hỏi. Khá hơn nhiều, nhìn xem cây cao to cùng thủ lĩnh. A mông thở hổn hển lắc lắc đầu, quan tâm mà chỉ cây cao to đã khó chịu đến ôm vách tường không ngừng cọ sát. Liên Thương bay nhanh mà đem một khát xô nước hướng cây cao to trên đầu đảo đi. Lạnh băng nước trong cấp nhiệt đến say xe cây cao to tới cái lạnh thấu tim, thần chí hắn rốt cuộc hồi phục. Gặp quỷ, là ai ở trong tối tính ta? Cây cao to lớn tiếng kêu lên, Liên Thương không cấm lạnh lùng cười. Là ai ở trong tối tính ngươi, hỏi phía mặt mấy cái giống cái phải, bất quá, ta phỏng chừng các nàng cũng không rảnh tìm các ngươi nói chuyện. Ta cho ngươi tìm A mô nữ lại đây. Liên Thương đại khái cũng xem hiểu bọn họ chung chính là thứ gì, đối A mông nói một tiếng, liền bay nhanh mà đi làm áo ra thạch úc. Vọt tới thạch úc vừa hỏi, mới phát hiện A mô nữ không ở trong phòng, mấy cái giống cái nói là có người đem nàng kêu đi rồi, bởi vì có mấy cái A mô không hảo. Liên Thương nhíu nhíu mày, nhìn bên ngoài náo nhiệt bộ lạc, hắn trầm giọng nói. A mông xảy ra chuyện, các ngươi chạy nhanh đi đem A mô nữ kêu trở về, ta đi tìm thần sử. Cái gì? A mông đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc ra chuyện gì? Vài người liên thanh truy vấn, Liên Thương lại bất chấp giải thích, chỉ thúc giục các nàng chạy nhanh đi tìm A mô nữ đi chiếu cố. Sau đó chạy đi ra ngoài. Mấy cái giống cái lúc này cũng không tâm làm việc, sôi nổi đi ra ngoài truy vấn A mô nữ rơi xuống. Vừa ra thạch ốc hỏi bộ lạc người, thế nhưng không người gặp qua A mô nữ. Hỏi này đó A mô không được, mấy cái A mô kinh ngạc mà nói, cái nào A mô không được. Không nghe nói nha, chúng ta không ai không được. Liên Thương liên tiếp hỏi hảo những người này, mới nghe nói Lạc Ninh cùng Luy Ti tất cả đều ra hoang dã đi. Hắn không cấm rất là thở dài, một bên kêu mấy cái dũng sĩ đi tìm tiểu si. Hắn tắc mang theo mấy cái gặp qua Lạc Ninh giống cái xuất ngoại tìm kiếm Lạc Ninh. Đi ra bộ lạc nếu 2-3 km, hắn rốt cuộc thấy được Lạc Ninh con tiểu Phượng Nhi, Tiểu Si cùng Luy Ti mang theo mấy cái dũng sĩ bồi nàng cùng nhau hồi bộ lạc. Liên Thương vừa thấy Lạc Ninh cùng Tiểu Si, không cấm vui mừng quá đỗi, cách thật xa liền lớn tiếng kêu to. Tiểu Si, thần sử, thủ lĩnh cùng A Ngông, cây cao to bọn họ đã xảy ra chuyện, mau, mau hồi bộ lạc. Nghe nói thủ lĩnh cùng A Ngông, cây cao to đám người xảy ra chuyện, Lạc Ninh cùng Tiểu Si theo bản năng liền khẩn trương lên. Lạc Ninh con Tiểu Phượng Nhi bay nhanh mà chạy vội, Luy Ti ở sau người kêu to, thần sử, Tiểu Phượng Nhi cho ta, ta bối, ngươi chạy mau một chút. Lạc Ninh lại xem Tiểu Si, Tiểu Si thân nhẹ tựa yến, mới nháy mắt công phu, đã chạy ra hơn 100 mễ. Nàng vội vàng cởi xuống Tiểu Phượng Nhi, Luy Ti cùng Liên Thương tiến lên đây, tiếp nhận Tiểu Phượng Nhi gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Tiểu Phượng Nhi một rời tay, Lạc Ninh không nói hai lời, xoay người liền chạy. Luy Ti ôm Tiểu Phượng Nhi kinh hồn chưa định hỏi Liên Thương, thủ lĩnh cùng A Ngông, cây cao to bọn họ ra chuyện gì. Có mấy cái giống cái ở trong tối tính chúng ta, ở trong nước cấp hạ dược, bọn họ ba người đều trúng chiêu. Liên Thương trầm khuôn mặt đối Luy Ti gật đầu một cái, đi, nhanh lên, chúng ta chạy nhanh trở về nhìn xem. Hảo. Luy Ti một bên bước nhanh đi theo hắn, một bên giật mình hỏi, cái nào giống cái như vậy lớn mật, các nàng rốt cuộc muốn làm gì. Đi theo thủ lĩnh còn không hảo sao. Chương 631 bộ lạc loạn thành một nồi cháo. Chính là thật tốt quá, phỏng chừng các nàng còn tưởng càng tốt, cho nên, mới động ai cân não. Liên Thương cười lạnh, nghĩ đến kia mấy cái tiểu tổ lớn lên cho hề, trong lòng cũng có chút hoài nghi. Kia mấy cái giống cái rốt cuộc là hướng về phía thủ lĩnh tới, vẫn là hướng về phía kia mấy cái tiểu bộ lạc thủ lĩnh tới. Ngắm lại các nàng ngay từ đầu, chính là trước cấp kia mấy cái tiểu thủ lĩnh thượng thủy, vừa ở vào cửa đã bị mấy cái tiểu tổ trưởng hấp dẫn. Bất quá, các nàng muốn thông đồng mấy cái tiểu tổ trưởng, cũng không giống như phí chuyện gì đi. Dùng đến phí cái này tâm tư. Khả năng liền kia mấy cái giống cái cũng không thể tưởng được, sự tình cư nhiên phát triển đến như thế bao lâu. A Kiều vốn định cùng các nàng nói, các nàng đã từng dùng quá một viên, cũng làm kia giống được chịu không nổi. Mà hôm nay bởi vì này hội nghị duyên cớ, bên trong có mười mấy dã nhân. Vì không cho người khác nhìn ra cùng hoài nghi, các nàng là đem tất cả mọi người đưa lên thủy. Mà các nàng vì hiệu quả càng rõ ràng, chính là hái được một đống trái cây, lộng hai đại số nước. Một đống trái cây, tiểu anh đào như vậy đại trái cây, ít nhất có mấy chục viên. Các nàng đoái ở hai số nước chung, cuối cùng cũng chỉ trang xong rồi một số nước. Bất quá, bởi vì nói chuyện quan hệ, địch cũng không có uống quá nhiều thủy. A Mông cùng cây cao to bởi vì hôm nay săn thú khát nước, uống nhiều hai khẩu. Nhưng phía dưới mấy cái tiểu thủ lĩnh lại là nghe nghe, bất chi bất giác đem suốt một chén nước đều uống hết. Đưa mấy cái giống cái đi vào thời điểm, kia bảy cái tiểu thủ lĩnh đã hoàn toàn mất đi lý trí. Tiểu Si bước nhanh vọt vào bộ lạc là lúc, phát hiện bộ lạc loạn thành hỏng bét. Một ít tộc nhân đã nổi cơn điên, tựa mất đi lý trí dã thú giống nhau, hai tròng mắt đỏ lên, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm giống cái. Như vậy thực sự có điểm giống lão sư đã từng để qua tang thi. Mà giống cái nhóm, tựa hồ đã biết vận rủi tiền đến, thét chói hai bốn đến chạy trốn, liều mạng chạy loạn. Mà những cái đó bình thường các tộc nhân vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm trong tộc hỗn loạn, như thế nào cũng tưởng không rõ, trong tộc những người này rốt cuộc ra chuyện gì. Giống tà thần bám vào người giống nhau, lệnh người sợ hãi cùng trong lòng run sợ. Dừng tay, sao lại thế này? Tiểu Si hét lớn một tiếng, có người nhìn đến hắn trở về, biết hắn hiểu được y y thuật, không cấm vui mừng quá đỗi. Tiểu Si đại phu, mau nhìn xem, A Hùng muốn điên mất rồi. Tiểu Si đi nhanh tiến lên, một cái thủ đao dùng sức một gõ, giơ tay chém xuống, giống được nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Hắn liên tiếp gõ hôn mê vài người, đem mấy cái giống cái giải cứu ra tới, mới lớn tiếng hỏi người chung quanh. Thủ lĩnh bọn họ đâu? Bọn họ nhìn đến cái này cũng mặc kệ. Kia dã nhân nghe tiếng mới nhớ tới thủ lĩnh bọn họ, có người vội vàng chỉ cây cao to A Mông phương hướng. Thủ lĩnh A Mông bọn họ ở đâu, bọn họ cũng đụng phải tà thần. Vừa dứt lời, Tiểu Si đã vọt qua đi. Hắn bay nhanh mà vọt tới hai vị đồng bạn bên người, liền nhìn đến hai người thần trí mơ hồ nam nữ, tựa mất đi lý trí dã thú giống nhau. Tiểu Si hơi hơi nhíu nhíu mày, tả hữu nhìn nhìn, đương hắn nhìn đến trên mặt đất hai cái ống trúc, vội vàng quay đầu lại hướng trở về, chạy đến những cái đó thiện đường A Mộ chỗ lấy hai ống trúc thủy. Hai thùng nước trong đi xuống, A Mông cùng cây cao to nháy mắt tỉnh táo lại. Khi bọn hắn nhìn đến từng người động tác, không cấm la lên một tiếng, bay nhanh mà nhảy khai một bên. Cây cao to chỉ vào A Mông la lên một tiếng, A Mông, ngươi làm gì? A Mông buồn bực mà trừng mắt hắn, lại cả người khó chịu mà che lại bụng nhỏ, tức giận mà nói. Ta làm gì? Không bằng hỏi một chút ngươi làm gì? Tiểu Si, ngươi trở về đến vừa lúc. Tiểu Si, cho ta xem, ta trúng chiêu, trước cho ta xem, cây cao to cũng lớn tiếng kêu lên. Đang ở nơi này, Lạc Ninh thở hồng hộc mà chạy về tới. Nàng nhìn đến Tiểu Si cùng cây cao to ba người, thở hổn hển hỏi, cây cao to, A Ngông, địch đâu? Hắn ở nơi nào? Hắn có hay không sự? Vừa dứt lời, phòng biên chạy ra khỏi một bóng người. Địch vốn di tránh ở thạch ốc một bên âm thầm điều chỉnh hô hấp, nỗ lực áp chế đáy lòng càng ngày càng thịnh táo hỏa. Đông nhiên nghe được Lạc Ninh thanh âm, hắn đầu góc chấn động, tựa chặt đứt một cây huyền dường như, nháy mắt liền mất đi lý trí. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đông nhiên vọt ra, hai tròng mắt nóng rực như lửa giống nhau nhìn chằm chằm Lạc Ninh, không cần nghĩ ngợi, tiến lên một phen bế lên Lạc Ninh liền đi. Lạc Ninh còn không có phản ứng lại đây, đã bị hắn khiêng tới rồi trên đầu vai, đầu chiều hạ hướng thạch ốc phóng đi. Nàng hơi hơi phục hồi tinh thần lại, không cấm chấn động, liên thanh thét chói tai, địch, địch, ngươi như thế nào lạc, ngươi nơi nào không hảo. Lời còn chưa dứt, địch đã khiêng nàng hướng trở về thạch ốc, trực tiếp đóng lại cửa phòng. Hắn động tác cực nhanh, lệnh người khó mà tin được, ai cũng không thể tưởng được, hắn thế nhưng kiên trì tới rồi giờ phút này, thẳng đến Lạc Ninh trở về. Tiểu Si biểu tình phức tạp mà nhìn địch cùng Lạc Ninh bóng dáng, hơi hơi quay đầu. Hắn mặt vô biểu tình mà từ áo choàng nội sườn lấy ra một cái bố bao, từ bên trong lấy ra mấy cái bùi gai thứ, sau đó bay nhanh mà chiều A Ngông trên người chát đi xuống. Chát mấy cái huyệt vị, cho hắn thả một ít nhiệt khí, hắn nhàn nhạt mà nói, ngươi có 15 phút thời gian, chính mình nghĩ cách giải quyết. A Ngông hơi hơi thở ra một hơi, cái trán tóc đen đã bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn ở cảm kích gật gật đầu, nhẹ giọng nói một tiếng tạ, hảo, ta đã biết, ngươi cấp cây cao to chát đi. Hắn nói xoay người liền đi rồi. Tiểu Si xoay người lại cấp cây cao to cũng chát vài cái. Vài giờ co rút đau đớn, trong cơ thể nhiệt lưu tựa như nhiệt khí cầu bị chát xuyên mấy cái khẩu tử. Đại lượng nhiệt lưu từ mấy cái huyệt vị cuồng phun mà ra, cây cao to rốt cuộc cũng khôi phục thần trí. Hắn lớn tiếng nguyên rủa, dựa, ta biết là cái nào dở cho quỷ, ta lộng chết nàng nương. Chương 632 ta không nắm chắc cứu sống. Tiểu Si lạnh lùng mà nói, ta liền cho ngươi giảm bớt một chút, tốt nhất ngươi cũng tìm cái giống cái giải quyết. Chỉ có 15 phút thời gian, có không có biện pháp. Vô nghĩa, bộ lạc cái gì không nhiều lắm, giống cái nhiều nhất, chẳng lẽ tìm cái giống cái cũng tìm không được sao. Cây cao to tức giận mà trừng mắt hắn, sau một lúc lâu mới thật dài mà thở ra một hơi, chỉ thạch úc. Bên trong mấy cái giống cái nhất khả nghi, chúng ta nước uống là các nàng đưa tới, ngươi đi thầm thầm, hỏi rõ ràng là cái nào người bút tích. Ta lộng chết nàng, thảo. Hắn lớn tiếng giao đãi xong, cũng xoay người đi rồi. Tìm chính mình phương pháp giải quyết. Tiểu Si nhìn nhìn hắn bóng dáng, nhàn nhạt mà cười cười. Trải qua bộ lạc đã hơn một năm kinh nghiệm, liền cây cao to cũng hiểu được phỏng đoán cái nào càng khả nghi. Thật là khó được. Hắn xoay người đi tới thạch ốc cửa, mặt vô biểu tình mà nhìn phòng trong quần ma loạn vũ. Hai cái tiểu thủ lĩnh mặt đã trướng thành màu gan heo, đang ở liều mạng lôi kéo bên người giống cái, mà hắn bên cạnh, một cái khác cũng không chút nào nhường nhịn. Lại không cho bọn họ giải cứu, có mấy cái không có thư giải. Phỏng chừng muốn nổ tan xác mà chết. Tiểu Si mặt vô biểu tình mà nhìn một hồi, mới một lần nữa lấy ra mấy cái bùi gai thứ, tiến lên vèo vèo vèo liên tiếp vài cái. Hồ Yến cùng Quế Trần thân hình chấn động, lao nhanh dòng khí phảng phất tìm được phát tiết khẩu. Từ mấy cái đâm thủng huyệt vị hô hô mà ra bên ngoài phun khí. Trên người nhiệt khí phát ra, hai người trên mặt thế nhưng hơi hiện thống khoái sung sướng chi sắc, chỉ chốc lát, hai người trên mặt màu gan heo rốt cuộc lui đạm đi, thần trí cũng hơi hơi khôi phục lại đây. Hồ Yến đầu góc một thanh tỉnh, liền biểu tình khó coi mà trừng mắt trên mặt đất một đám nam nữ. Hắn hung hăng mà mắng vài tiếng, vội vàng đẩy ra bên người người bỏ lên. Quế Trần cũng ngạc nhiên mà nhìn dưới mặt đất dây dừa thành một đoàn người, lại nghe một chút kia mấy cái giống cái hữu khí vô lực thanh âm, không cấm kinh ngạc hỏi, sao lại thế này? Ta như thế nào biết? Ta vừa mới thu được tiếng gió, trở về cứu các ngươi. Tiểu Si nói, một bên không chút do dự cấp mấy cái giống được toàn chát huyệt vị, thúc đẩy bọn họ ý thức tỉnh táo lại. Mấy cái tiểu thủ lĩnh thấy rõ trước mắt hết thảy, không cấm lớn tiếng mắng. Hồ Yến kinh ngạc hỏi, thủ lĩnh cùng A Ngông bọn họ đâu? Thủ lĩnh cùng thần sử về phòng đi, hắn không cho ta chắt huyệt. Tiểu Si mặt vô biểu tình mà quét mọi người liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói. Yên tâm, nếu thủ lĩnh muốn thu thập các ngươi, không cần thiết hữu dụng như vậy phương pháp, muốn giết liền giết. Hồ Yến cùng mấy cái tiểu thủ lĩnh biểu tình cứng lại, không dám lên tiếng. Trên thực tế, bọn họ thật muốn giết người. Mấy cái tiểu thủ lĩnh nửa điểm năng lực phản kháng cũng không có. Tiểu Si quét phòng trong mấy cái giống cái liếc mắt một cái, cười lạnh nói, nghe nói các ngươi uống nước xong, không bằng hỏi hạ các nàng mấy cái. Đang nói, bên kia bỗng nhiên truyền đến A Ngông hoảng sợ kêu to, Tiểu Si, cứu mạng, mau. Tiểu Si trên mặt thay đổi sắc, lại có ai đã xảy ra chuyện. Hắn vội vàng đi ra thạch úc, mấy cái tiểu thủ lĩnh cũng đi theo ra thạch úc. Mấy chục mét ngoại, A Mông tựa điên rồi dường như, ôm hôn mê bất tỉnh A Mô nữ vọt lại đây, nôn nóng mà kêu to. Tiểu Si, cứu nàng, cầu ngươi, cứu nàng. Hắn phía sau, Luy Ti cùng Liên Thương cũng đi theo chạy tới, Luy Ti hoảng loạn mà kêu to. Tại sao lại như vậy? Như thế nào sẽ có người đối A Mô nữ xuống tay? Nàng đắc tội ai? Cái gì cấp? Làm Tiểu Si cấp A Mô nữ nhìn xem, chúng ta đi hỏi hạ kia mấy cái giống cái, các nàng nói là có giống cái đem các nàng kêu đi. Liên Thương xả Luy Ti một phen, Luy Ti lo lắng mà nhìn không hề hay biết A Mô nữ, cuối cùng vẫn là đi rồi. Hắn đấy lòng có một tia bất an, vừa rồi qua đi gọi người thời điểm, hắn nghe nói A Mô nữ bị người kêu đi rồi, còn không để trong lòng. Cũng may mắn hắn trước khi rời đi, nói A Mông xảy ra chuyện, làm người mau chóng tìm được A Mô nữ. Kia mấy cái giống cái nghe nói lúc sau, không biết A Mông tình huống, vội vàng ra cửa tìm A Mô nữ. Hỏi hảo những người này cũng không ai nhìn đến A Mô nữ hướng đi, sau lại vẫn là một người lao thợ săn nói nhìn đến có người mang theo A Mô nữ hướng bên kia quá khứ. Mấy cái giống cái theo A Mô nữ phương hướng mà đi, không bao lâu liền ngửi được nồng đậm mùi máu tươi. Theo mùi máu tươi, này nhóm người rốt cuộc tìm được hôn mê bất tỉnh, sau đầu không ngừng đổ máu A Mô nữ. A Mông phát hiện A Mô nữ thân bị trọng thương, đều mau dọa điên rồi. Hắn bay nhanh mà ôm A Mô nữ vọt tới Tiểu Si trước mặt. Nhìn đến nàng không hề huyết sắc môi, Tiểu Si biểu tình có chút ngưng trọng, ý bảo A Mông đem A Mô nữ phóng tới mặt đất nằm hạ. A Mông biểu tình hoảng sợ mà kêu lên, nàng thương ở phía sau não. Nàng đầu bị tạp một cái động. Mấy cái tiểu thủ lĩnh nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi, đầu bị tạp một cái động, còn có thể cứu chữa sao? Mấy cái cầm lòng không đậu khẩn trương mà nhìn Tiểu Si. Tiểu Si mặt vô biểu tình mà ý bảo hắn đem người đặt ở trên mặt đất, làm nàng nằm bò, sau đó cho nàng kiểm tra miệng vết thương. A Mô nữ sau đầu màu đen tóc đẹp hoàn toàn bị máu loang xuống nước, máu tươi đem đầu tóc cũng làm cho thắt, nồng đậm huyết tinh từ tóc đẹp thượng thấu ra tới. Nàng hai mắt nhắm nghiền, môi không có chút máu. Một sơ cần cổ, kia mạch bắc cùng tim đập đã cùng thực mỏng manh. Tiểu Si tiểu tâm mà dùng thiết đao đem A Mô nữ sau đầu tóc đẹp cắt đi, lộ ra nàng cái gáy miệng vết thương. Ở nàng trên đầu, có một cái ngón tay cái đại ao hãm, đầu lâu tựa hồ đều đã vỡ nứt. Tiểu Si vẻ mặt âm trầm mà ngẩng đầu lên, nhìn nàng, ta đi tìm điểm đồ vật tới cấp nàng dùng tới, nhưng ta phải nói, ta không nắm chắc đem nàng cứu sống. Chương 633 người là nàng giết, cùng ta không quan hệ. A Mông biểu tình đại biến. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn địch Thạch Úc, thần sử nàng. Thủ lĩnh khống chế không được, vừa rồi đem thần sử mang về Thạch Úc đi, phỏng chừng hôm nay buổi tối, nàng cũng ra không được. Tiểu Si nhàn nhạt mà nói, A Mông nháy mắt minh bạch sao lại thế này. Làm ơn ngươi, Tiểu Si, nếu ngươi cũng không có biện pháp, A Mô nữ chân không có biện pháp, nàng lại như thế tốt một cái giống cái. A Mông cầm lòng không đậu nghẹn nào. Ta biết. Tiểu Si nói, xài bước rời đi. Hắn cần thiết muốn tìm một cái có thể cho người chống đỡ đi xuống đồ vật. Một tháng trước, lão sư đã từng cùng hắn, ở hoang dã tìm được một cây tím linh chi. Tím linh chi, bổ khí an thần, khỏi ho bình xuyễn, áp dụng với tâm tỳ hai hư, khí huyết không đủ. Đối trái tim có toàn diện bảo hộ tác dụng, có thể cải thiện cơ tim cung oxy, gia tăng cơ tim có rút lại lực. A Mô nữ tình huống hiện tại phi thường nguy cấp, hắn lo lắng cho mình cho nàng làm phẫu thuật là lúc, nàng đã bất chi bất giác mà tim đập đỉnh thượng. May mắn bọn họ ngày thường có thu thập thảo dược thói quen, có nhìn đến thứ tốt, Lạc Ninh tổng hội kêu Tiểu Si thu hồi tới. Lạc Ninh lúc trước phát hiện tím linh chi là lúc, liền nói cho Tiểu Si, cái kia đồ vật ở mấu chốt là lúc, có thể cứu mạng, là hy thế chi chân. Tiểu Si từ chính mình phòng trong đem tím linh chi lấy ra tới, cắt hơi mỏng một mảnh nhét vào A Mô nữ trong miệng. Hắn lại lần nữa cấp A Mô nữ thương chỗ đem đầu tóc cắt đến không còn một mảnh, sau đó dùng ôn khai thủy rửa sạch miệng vết thương. Mới tiểu tâm mà cắt ra một chút làn da, sau đó thật cẩn thận đem bên trong toái xương cốt lấy ra tới. Mấy cái tiểu thủ lĩnh nhìn đến Tiểu Si động tác, cho người ta đầu quăng đê vỡ, sợ tới mức sắc mặt đại biến, cầm lòng không đậu mà né tránh mấy mị. Thạch Úc nội mấy cái giống cái lúc này rốt cuộc hoán lại đây, mấy cái cả người vô lực mà nằm liệt ngồi dưới đất, đầy mặt cho tàn. Các nàng đều biết thất bại, ám toán thủ lĩnh kia mấy cái dũng sĩ không thành, lại bị mấy khác tiểu tổ trưởng trở thành hạ hỏa công cụ. Này có thể trách ai được? Dược là các nàng hạ, bởi vì trang hai đại ống trúc thủy, lo lắng dược lực không đủ, mấy người chính là liều mạng ngầm một đống dược. Bảy tiểu tổ trưởng lại là uống đến nhiều nhất, mặt trên thủ lĩnh cùng tổ trưởng không ngừng nói, bọn họ chỉ có không ngừng uống. Trong bụng trung dược tính cũng là lợi hại nhất, khi bọn hắn dược hiệu phát tác là lúc, trong lòng thần trí sớm đã biến mất, chỉ còn lại có nhất nguyên thủy bản năng. Đang lúc các nàng khóc không ra nước mắt hết sức, Liên Thương cùng Luy Ti mang theo mấy cái giống cái lại đây. Vừa thấy đến kia mấy cái giống cái, Ố Quyên cùng Song Chi biểu tình đại biến. mấy cái giống cái y thì không che thể, hình dung chật vật bất ham, trên mặt còn có bị người cắn quá dấu vết, mọi người cơ hồ nhận không ra các nàng gương mặt thật tới. Nhưng thực mau, mấy cái giống cái một lóng tay ô quên, là nàng đem A Mô nữ kêu đi ra ngoài. Ta nhớ rõ nàng còn có một cái đồng bạn, hình như là cái này. Một khắc danh giống cái lại chỉ Song Chi, ta nhìn đến nàng theo đuôi A Mô nữ cùng nhau đi. Ô quên cùng Song Chi biểu tình hoảng sợ mà liên tục lui về phía sau, không ngừng lắc đầu. Song Chi hữu khí vô lực mà thét chói tai, ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Ngươi nói bậy. Chúng ta nói bậy. Ta xem là ngươi nói bậy, chính là các ngươi hai người. Kia giống cái bỗng nhiên quay đầu, phẫn nộ mà kêu to, A Mô nữ khẳng định là các nàng giết chết. Ô quên nghe nói đến chết một chữ, nháy mắt sợ tới mức hỏng mất. Nàng luống cuống tay chân mà bò đến Liên Thương trước mặt, duỗi tay ý muốn chảo Liên Thương chân. Liên Thương theo bản năng mà lui về phía sau vài bước, chán ghét quá to, làm gì? Còn tưởng lại đến hại chúng ta. Không, A Mô nữ chân không liên quan chuyện của ta, tắc nàng tạm, là nàng. Nàng đống nhiên duỗi tay một lóng tay Song Chi, Song Chi biểu tình đại biến, đống nhiên lao thẳng tới lại đây, đem Ô quên gắt gao ấn ở dưới thân. Nói bậy, ta không có giết người, nàng nói bậy. Nàng một bên gào thét lớn một bên chết sống mà che lại Ô quên miệng cùng méo nàng biết hầu. Ô quên nháy mắt nói không ra lời. Mấy cái giống cái nhìn đến hai người đã dây dưa tới rồi cùng nhau, không cấm chán ghét lui về phía sau vài bước. Lui ti khe như mày, Liên Thương, nàng tưởng bóp chết cái này giống cái. Liên Thương cũng đã nhìn ra, không cần nghĩ ngợi tiến lên một bước, hung hăng một chân đá hướng Song Chi ngực. Tinh một tiếng, Song Chi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trong lòng một chút thấu bất quá khí tới, người cũng bị đá ra mấy mét ngoại. Nàng liền lăn vài vòng, đông nhiên hộp ra một ngụm máu tươi. Biểu tình tức khắc vẻ vải xuống dưới. Ô quên biết hầu giải phong, rốt cuộc có thể hoan quá khí tới. Nàng đông nhiên ho khan vài tiếng, hoảng sợ mạc danh quay đầu lại nhìn Song Chi, vừa rồi tựa hồ ở tử thần bên người đi rồi một chuyến. Nữ nhân này thật sự thật là đáng sợ, nàng méo chính mình cổ thời điểm, thật giống muốn chết cảm giác. Nàng lại vô may mắn mà quỳ đến Liên Thương trước mặt, liên tục dập đầu. Tổ trưởng, thật không phải ta, là nàng động tay, ta đem A Mô nữ mang ra tới. Vốn định đem nàng dẫn dắt rời đi xa một chút, nhưng nàng lo lắng A Mô nữ thực mau trở lại, cho nên mới động thủ tạp đã chết nàng. Song Chi ở bên kia cười ha ha, kẻ lừa đảo, rõ ràng là các ngươi cùng nhau thương lượng hảo, đem nàng tạp thương, làm nàng không có biện pháp hỏng rồi chuyện của chúng ta. Nói hiệu nói vượng, rõ ràng là ngươi xuống tay tạp người chết, chúng ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới đem nàng lộng chết. Khác hai cái, A Tích cùng A Kiều cũng hưu khí vô lực mà phản bác. Liên Thương híp hai mắt nhìn bốn cái giống cái lẫn nhau phá đám, không cấm liên tục cười lạnh. Kia hôm nay này thủy là chuyện như thế nào? Các ngươi ở bên trong làm cái gì? Ô quên nghe tiếng tức khắc không ra tiếng, A Kiểu cùng A Tích nghe vậy, trên mặt chua xót đến giống ăn hoàng liên. Hai người liên tục dập đầu, tổ trưởng, ta không biết, là những cái đó A Mộ phân phó chúng ta đem thủy đưa vào tới, chúng ta cái gì cũng không biết nha. Chương 634 trong lòng ta cũng không đế. Đúng vậy, chúng ta cũng không rõ. Vì cái gì thủ lĩnh cùng tổ trưởng nhóm sẽ thân thể không khỏe, chúng ta thật không biết kia thủy có độc. A Kiểu cùng A Tích liên tục tìm cớ, chết sống không thừa nhận. Bên kia Song Chi nghe tiếng lại là cười ha ha. A Kiểu cùng A Tích nghe được Song Chi tiếng cười, tức khắc liền ngốc. Hai người thực minh bạch Song Chi tiếng cười ý nghĩa, nàng cảm thấy nàng dù sao trốn bất quá, cho nên, không ngại lôi kéo các nàng cùng nhau xuống nước. A Kiểu trong lòng hận cực, hận không thể giống Song Chi vừa rồi như vậy, dùng sức cắt đứt nàng huyết hầu. Bất quá, Liên Thương ở trước mắt, các nàng đương nhiên là không dám. Không đợi các nàng nghĩ ra biện pháp gì tới, Song Chi đã hưng phấn mà cùng thiếu. Kia thủy chính là các nàng hạ độc, A Kiều tự mình mang chúng ta trích độc trái cây, hạ ở trong nước, có thể cho hưng phấn. A Kiều cùng A Tích ngay vậy, không cấm sắc mặt như cho tàn, nháy mắt sủi lơ đến trên mặt đất. Liên Thương cùng Luy Ti phẫn nộ mà trừng mắt bốn vị giống cái, hận không thể đem các nàng bốn người chém thành 18 đoạn. Phía sau giống cái càng là vẻ mặt khinh thường biểu tình. Đôi bốn nữ chân tâm trứng mắt. Luy Ti phẫn nộ hỏi, vì cái gì muốn làm như vậy, các ngươi rốt cuộc dùng cái gì độc dược? Ở băng hồ bộ lạc, chỉ cần nguyện ý làm sống, mỗi ngày có thể ăn no, các ngươi còn có cái gì bất mãn? A Kiều thấp giọng ú oán mà nói, ta ở Bạc Khê bộ lạc, vẫn luôn không cần làm việc, vì cái gì muốn làm việc mới có thể ăn no? Ngươi không nghĩ làm việc, có thể rời đi bộ lạc, ai mạnh lưu ngươi? Luy Ti không thể nhịn được nữa phẫn nộ mà kêu to. A Kiều bĩu môi, ú oán túi đầu. Ta rời đi bộ lạc, nào có dũng sĩ dương ta. Cho nên ngươi liền cho người ta hạ độc. Liên Thương âm trầm chấm hỏi. A Kiều môi giật giật, lại đánh bạo ngẩng đầu lên. Chúng ta không có hạ độc, những người đó sẽ không có việc gì, chỉ cần có một cái giống cái bồi bọn họ liền có thể giải quyết, chúng ta có thể bồi. Là nha, chúng ta không có ác ý, chúng ta liền tưởng bồi bồi thủ lĩnh cùng bốn vị tổ trưởng. Chúng ta đều là bởi vì thích ngươi cùng thủ lĩnh nha. Ba cái giống cái thủ túc cùng sử dụng mà bò lên trên tiến đến, chỉ nghĩ ôm Liên Thương chân, quấn lấy hắn, hướng hắn cầu tình. Liên Thương cười lạnh một tiếng, mặt âm trầm một người một chân, trực tiếp đá các nàng ngực, cơ hồ đau chết qua đi. Mấy cái giống cái liên thanh kêu thảm thiết, cung thân mình nằm trên mặt đất, đau đến liền lời nói cũng nói không ra. Liên Thương mang theo Luy Ti ra thạch Úc, tiểu si đã cấp hạ mô nữ phẫu thuật. Kỳ thật, hắn cũng không có làm phẫu thuật điều kiện, nếu là Lạc Ninh, khẳng định còn phải làm hắn nghĩ cách cấp trùy thủ tiêu độc gì đó. Nhưng tiểu si lại bất chấp nhiều như vậy, Lạc Ninh lúc này phân không ra thân tới, mà A mô nữ cũng chờ không được Lạc Ninh xuất hiện. A mô nữ bộ hạ, mấy cái giống cái nghe nói cấp A mô nữ trị liệu, không cấm quan tâm mà nhìn chằm chằm. Đương các nàng nhìn đến tiểu si cấp A mô nữ đầu cắt ra, không cấm sợ tới mức liên tục thét chói tai. Tiểu si thủ thế dừng lại, trầm khuôn mặt ngẩng đầu lên, câm miệng, muốn kêu liền lăn xa một chút thét chói tai, đừng ở chỗ này gây trở ngại ta. Liên Thương cùng Luy Ti cũng xem đến sắc mặt trắng bệnh, chỉ có A mông vẫn như cũ vẻ mặt thâm trầm mà nhìn chằm chằm thượng tiểu si động tác. Bởi vì tiểu si lo lắng A mô nữ sẽ tỉnh lại dãy rủa, cho nên yêu cầu hắn nhất định phải thủ tại chỗ này, tùy thời chế thượng nàng sao động. A mông nghe vậy, hai tay gắt gao nắm A mô nữ tay, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng miệng vết thương. Trong lòng lại giác khó chịu, hắn vẫn như cũ kiên định mà canh giữ ở nàng bên người. Đáy lòng kia cổ nóng nảy vẫn như cũ tồn tại, nhưng nhìn đến A mô nữ vô tri vô giác mà nằm ở nơi đó, hắn đáy lòng rốt cuộc thăng không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Tiểu si thật cẩn thận mà cấp A mô nữ cắt ra sau đầu làn da, A mô nữ cũng vẫn như cũ không hề hay biết. May mắn kia một mảnh linh chi, nàng tim đập tuy rằng mỏng manh, nhưng vẫn như cũ không có đình chỉ. Trong tộc đại loạn, nhưng mấy cái tổ trưởng đều bất chấp mặt khác, trực tiếp phân phó trăm kỵ dũng sĩ đem những cái đó phát của người nam nữ tập trung đến cùng nhau, mặc cho bọn hắn chính mình giải quyết. Cái khác bất an người tắc từ trăm kỵ chấn áp, cũng không dám có cái gì dị động. A mông Liên Thương đám người chỉ có thể nôn nóng vạn phần mà chờ tiểu si thật cẩn thận mà làm xuống tay thuật. Đương ánh sáng không đủ là lúc, Liên Thương làm nhân sinh nổi lên cây đuốc, mấy chục chi cây đuốc đem tiểu si cùng A mô nữ bao quanh vây quanh. Cho dù nhiệt đến mồ hôi đầy đầu, cũng đến kiên trì, cấp A mô nữ làm phẫu thuật. Đại khái ở 3-4 canh giờ sau, tiểu si rốt cuộc đem giải phẫu làm xong. Bộ lạc sớm đã lâm vào một mảnh đen nhánh bên trong, trừ bỏ những cái đó chúng dược cuồng hoan các tộc nhân, đại bộ phận người đều hồi bùn phòng nghỉ ngơi đi. Liên Thương, Luy Ti cùng A Ngông, còn có mười mấy giống cái vẫn như cũ tay cầm cây đuốc canh giữ ở tiểu si bên người. Bởi vì mỗi người trên tay nắm hai chi cây đuốc, một chúng giống cái nhóm đều hơi hiện mỏi mệt chi sắc. A Ngông thật dài mà thở ra một hơi, chờ đợi thời gian thật không hảo quá, phảng phất qua một thế kỷ như vậy dài lâu. Hắn đẩy cõi lòng hy vọng mà nhìn tiểu si, thật cẩn thận hỏi, tiểu si, thế nào? A mô nữ. Hắn cơ hồ hỏi không ra câu nói kế tiếp tới. Tiểu si mệt mỏi quay đầu. Nhàn nhạt mà nói, không biết, ta cũng trong lòng không đế, rốt cuộc, ta cũng là lần đầu tiên làm như vậy giải phẫu. A mông thất vọng mà nhắm mắt lại, hắn nhiều hy vọng tiểu si nói cho hắn, A mô nữ không có việc gì, A mô nữ hảo hảo, ngày mai tỉnh lại, nàng liền khôi phục. Nhưng hắn cũng biết, tiểu si đã tận lực. Nếu là qua đi, ở thần sử cùng tiểu si chưa xuất hiện là lúc, cho dù là bình thường gãy xương, cũng có khả năng người chết. Càng đừng nói đầu bị người tạp ra một cái lỗ thủng. Tiểu si bình tĩnh mà đối mọi người nói, lưu một hai người thủ nàng, thiết một hai mảnh linh chi phiến cho nàng trong miệng hàm chứa, dư lại chỉ có thể xem vật khí, những người khác nghỉ ngơi đi. Không đợi mọi người mở miệng, Luy Ti cấp nói. Ta tới, ta thủ tối nay, A mông, ngươi là tổ trưởng, ngày mai kia mấy cái giống cái, các ngươi còn phải hảo hảo thầm thầm, lại cùng thủ lĩnh đám người thương lượng đâu, tối nay từ ta tới. Chương 635 giống cái nhiều dễ dàng ra vấn đề. Một vị khác giống cái cũng vội vàng nói. Ta cùng Luy Ti cùng nhau gác đêm, ngày mai lại đổi các ngươi. Mấy cái giống cái liên tục gật đầu, ta đây sáng mai lại đây đổi các ngươi. Đúng vậy, ta cũng là, ta sáng mai đổi. Mấy cái giống cái sôi nổi cấp nói, Liên Thương vỗ vỗ A mông đầu vai, hắn cười khổ gật gật đầu. A mông nhẹ vỗ về A mô nữ thon gầy gương mặt, lo lắng mà nhìn nàng một cái, dưng dưng xoay người rời đi. Luy Ti cùng mấy cái giống cái thở dài nhìn A mông bóng dáng, âm thầm hâm mộ. Nếu các nàng giống được cũng giống A mô nữ cùng thần sử giống được giống nhau, vậy là tốt rồi. Sáng sớm hôm sau, địch biểu tình khí sảng mà rời khỏi giường, lại xem bên người Lạc Ninh, mỏi mệt chi sắc vừa xem hiểu ngay. Hắn sắc mặt hơi trầm xuống, đêm qua việc, hắn mơ hồ có một ít ý thức, biết Lạc Ninh bị hắn lăn lộn thảm. Hắn chịu mến mà hôn Lạc Ninh một ngụm, đứng dậy là lúc, trên mặt đã là một mảnh lạnh băng. Đêm qua hắn tại sao lại như vậy? Bộ lạc còn có mấy người chúng chiêu? Rốt cuộc là ai giả quỷ? Không biết có người tra ra chân tướng không có? Này động thủ người rốt cuộc là ai? Địch Trầm khuôn mặt từ thạch ốc trung ra tới, A Mông cùng Liên Thương, Tiểu Si vừa mới ra A Mô nữ nghỉ ngơi địa phương ra tới. Hắn nhìn mọi người liếc mắt một cái, còn nhớ rõ A Mông tối hôm qua cũng trúng chiêu, liền hỏi Liên Thương. Tối hôm qua ngươi có hay không sự? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tra được không có? Tra được một ít, thủ lĩnh, là mấy cái giống cái theo dõi ngươi, A Mông cùng cây cao to, làm ra tới sự tình. Liên Thương đem hắn điều tra đến đồ vật nói ra. Tiểu Si không cấm cười lạnh một tiếng, thật là kỳ quái, các nàng mấy người, muốn thủ lĩnh cùng các ngươi ba người trong sạch, vì cái gì ở trong bộ lạc phạm vi lớn ngầm dược. Đúng vậy, đây là nhất khả nghi địa phương, không chỉ có 7 cái tiểu thủ lĩnh chúng chiêu, bộ lạc còn có 3-40 cái tộc nhân chúng dược, đến bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục. Địch sắc mặt âm trầm đến tựa tích thủy. A Mông oán hận mà một trưởng chụp ở bên cạnh gốc cây thượng, phẫn nộ mà nói. Nhất đáng giận, các nàng còn tưởng đem chủ ý đánh tới thần sử cùng A Mô nữ trên người, A Mô nữ đầu bị tạp ra một cái động, may mắn thần sử ngày hôm qua mang theo Tiểu Phượng Nhi ra cửa. Địch cùng Tiểu Si nghe vậy, sắc mặt phát lạnh, mọi người tức khắc cảm thấy bên người khí lạnh dày đặc, giống như nổi lên gió thu. Kia bốn người ở nơi nào? Hắn trầm giọng hỏi. Ở cái kia trong phòng, đêm qua đem các nàng nhốt ở bên trong, người thủ. Liên Thương chỉ ngày hôm qua bọn họ mở họp phòng nhỏ, địch xoay người liền bước đi đi. Phía sau mọi người đuổi kịp. Cây cao to thần thanh khí sảng, ngáp dài ra tới, xa xa nhìn đến mấy người bọn họ, liên thanh kêu to, ai, các ngươi đi đâu? Thủ lĩnh bọn họ đâu, các ngươi nhìn đến không có. Mấy cái dũng sĩ nhìn cây cao to hì hì mặt cười, cây cao to, đêm qua ngươi chính là thoải mái, có biết A Mông chịu tội. Cây cao to ngạc nhiên mà quay đầu lại nhìn bọn hắn chằm chằm, A Mông bị tội gì? Tử Trác khẽ lắc đầu thở dài một hơi, ngươi đi xem đi, A Mô nữ chỉ sợ không hảo. A Mô nữ vì cái gì không tốt? Đêm qua A Mông đem nàng lộng bị thương. Cây cao to một trận mờ mịt, mấy cái dũng sĩ xem hắn thật sự không biết, thấp giọng nói cho hắn. Ngày hôm qua kia mấy cái động thủ giống cái lo lắng A Mô nữ hỏng rồi các nàng sự tình, dùng cục đá đem nàng đầu tạp ra một cái động, cũng không biết có thể hay không cứu sống, ngươi mau đi xem một chút đi. Nghe nói các nàng còn tưởng liền thần sử cũng cùng nhau lộng chết, mất công thần sử đến thần linh phù hộ, sáng sớm liền ra bộ lạc. Cái gì? Thật quá đáng. Này đó độc phụ, ta không tha cho các nàng. Cây cao to nói, bay nhanh mà chiều mọi người chỉ điểm phương hướng vọt qua đi. Mấy cái dũng sĩ lắc lắc đầu, thần sử nói không sai, có chút giống cái đừng nhìn nàng vóc dáng nho nhỏ, làm việc không được, nhưng làm phá hư tuyệt đối là nhất đỉnh nhất lợi hại, phá ra hảo thủ. Cho nên nói, thần sử kiến nghị chế độ một vợ một chồng là nhất an ổn, giống cái nhiều liền dễ dàng ra vấn đề. Mấy cái dũng sĩ không ngừng thảo luận, A Đốc có một đám tộc nhân kỳ vọng, tiến lên hỏi A Nham Bách Nhân đám người. Bách Nhân, hôm nay khi nào ra cửa săn thú? Không nóng nảy đi, trước làm những cái đó A Mỗ làm cơm sáng, đến nỗi ra cửa, tạm thời không ra, Tiểu Si nói, đợi lát nữa khả năng muốn khai bộ lạc thẩm phán đại hội. Bộ lạc dũng sĩ cùng chuẩn bị ra cửa ngắt lấy rau dại giống cái nhóm ngồi ở một bên chờ đợi, sôi nổi nghị luận đêm qua việc. Địch cùng A Mông, Liên Thương, Tiểu Si lần lượt đi vào kia thạch úc, mấy cái phụ trách trông coi bốn gã giống cái A Mỗ cung kính về phía bọn họ hành lễ, vội vàng đi ra ngoài. Bốn gã giống cái trải qua một đêm nghỉ ngơi, sức lực khôi phục một ít, quần áo cũng sửa sang lại một phen, không đêm qua Liên Thương thẩm vấn là lúc như vậy chật vật. Nhưng tối hôm qua rốt cuộc làm hồi lâu thể lực hoạt động, từ đêm qua đến bây giờ, chưa uống một giọt nước, lại bị Liên Thương đá mấy đá, bốn người biểu tình hể vải không phân chấn. Đương các nàng nhìn đến địch cùng A Mông chờ bốn người tiến vào, biết đại họa lâm đầu, sôi nổi cấp quỷ tiến lên đây, khóc đều xin tha. Thủ lĩnh, ta cũng không dám nữa, ta bảo đảm, về sau hảo hảo làm việc. Không bao giờ sinh ý nghĩ bậy bạn. Thủ lĩnh, ta cũng không dám, ta về sau nhất định sẽ làm việc. Ta nguyện ý làm nhất khổ mệt nhất sống, cầu ngươi tha ta đi. Địch cùng A Mông mặt âm trầm không có lên tiếng, Liên Thương cười lạnh vài tiếng. Hại bộ lạc 100 nhiều người, còn giết người, còn có về sau. Các ngươi thật khi chúng ta là ngốc tử sao? Mấy cái giống cái nghe vậy trong lòng chợt lạnh, theo bản năng liền bổ nhào vào địch dưới chân. Thủ lĩnh, tha mạng nha. Chúng ta cũng không dám nữa. Chương 636 dù sao các nàng đều là lạ người. Địch lạnh lùng mà quét mấy người liếc mắt một cái, đồng nhiên đối Tiểu Si cùng Liên Thương gật đầu một cái. Liên Thương, Tiểu Si, bốn người này giao cho các ngươi thẩm vấn, ta phải biết rằng, các nàng làm ra việc này, rốt cuộc là ai sai xử. Thủ lĩnh, tha mạng nha. Song Chi liều mạng phát đi lên, đôi tay ôm địch cẳng chân, ta chỉ là ái mộ ngươi, thật không có ác ý. Thân thủ giết ra mô nữ, còn dám nói không có ác ý, nếu là gặp gỡ thần sử, phỏng chừng ngươi tưởng đem nàng mặt đều tạp lạ đi. Liên Thương cười lạnh một tiếng, địch nghe vậy không cấm giận từ tâm khởi, hung hăng một chân đạp đi ra ngoài. Thịnh nộ một chân có bao nhiêu lợi hại. Song Chi kêu thảm thiết một tiếng, hung hăng mà phun một búng máu sương mù, đem mấy cái đồng bạn phun cái lạnh thấu tim, trực tiếp đá tới rồi hơn 10 mét ngoại. Tam nữ trong lòng cả kinh, mặt hiện kinh sợ chi sắc, cũng không dám nữa tiến lên xin tha. Địch trầm khuôn mặt xoay người đi ra ngoài, Á Mông cũng không có lưu lại. Hắn biết, so với tâm tàn nhẫn, hắn xa xa so ra kém Tiểu Si cùng Liên Thương đám người, vẫn là không lưu lại nơi này. Hai người đi ra ngoài, Tiểu Si cười lạnh một tiếng, đối Liên Thương nói, tìm mấy cái A Mỗ lại đây hành hình, liền tìm đêm qua nữ nhi gặp tội A Mỗ. Liên Thương vừa nghe, lập tức minh bạch, gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Không bao lâu, bốn gã khổ đại cửu thâm A Mỗ, mỗi người trên tay nắm một cây mang thứ dây mây đi đến. Tiểu Si nhìn Liên Thương liếc mắt một cái, Liên Thương hiểu ý, này bốn vị A Mỗ, La A Mỗ, Trang A Mỗ, Văn A Mỗ cùng Diệp A Mỗ, đêm qua các nàng nữ nhi gặp tội lớn. Tiểu Si hiểu ý, đối bốn vị A Mỗ gật gật đầu. Đêm qua việc, thật là xin lỗi, không chỉ có các ngươi nữ nhi bị tội, liền thần sử cùng A Mỗ nữ cũng gặp tội, A Mỗ nữ thậm chí khả năng không sống được. Đầu sỏ gây tội, liền tại đây bốn cái giống cái trên người. Các ngươi trước đem các nàng đánh một đốn đi, chỉ cần không đánh chết liền thành, đánh xong chúng ta hỏi lại lời nói. Tùy tiện chúng ta như thế nào đánh sao? La A Mỗ khàn khàn thanh âm hỏi, đáy mắt bính ra một đạo thù hận ánh mắt. Tiểu Si gật gật đầu, nhàn nhạt mà cười cười, tùy tiện đánh, đem người đập nát cũng không quan trọng, dù sao các nàng chính là mấy cái lạ người. Hảo! La A Mỗ hưng phấn mà kêu, khác ba gã A Mỗ cũng oán hận mà nói. Các nàng không phải tưởng thoát ra thú sao? Bọc đến như vậy khẩn làm gì? Xả. Bốn gã giống cái từ Tiểu Si phân phó Liên Thương là lúc, liền cảm thấy không tốt, lại nghe Tiểu Si cùng mấy cái A Mỗ nhẹ nhàng bâng cơ nói, càng là sợ tới mức Liên thanh thét chói tai. Tiểu Si cùng Liên Thương đi ra ngoài cửa, đối phòng trong xin tha mắt điếc tai ngơ. Bốn gã A Mỗ thấy hai giống được vừa đi, lập tức phát tới, đem các nàng trên người y không che thể ra thú xả lạ, trong miệng không sạch sẽ mà mắng. Bốn cái lạn hóa, các ngươi không phải tưởng quang sao. Chúng ta cho ngươi xả quang. Sú không biết xấu hổ tiện nhân, chỉ bằng này một thân tao khí, cũng muốn cướp thần sử giống được. Nhìn xem các ngươi này tiện dạng, cũng có tư cách mơ ước thủ lĩnh cùng A Mông tổ trưởng. Đồ đê tiện. Bốn cái A Mỗ đem các nàng trên người ra thú bái đến không còn một mảnh, một bên nảy sinh ác độc mà dùng mang thứ dây mây liều mạng mà chịu. Các nàng vốn đã tuổi già thể nhược, ở bộ lạc luôn luôn là chịu người khi dễ tồn tại. Ở quá khứ thời điểm, này đó cao cao tại thượng giống cái, luôn luôn nhất khinh thường các nàng này đàn A Mỗ. Đặc biệt không có giống được Văn A Mỗ, mang theo một cái nữ nhi, luôn luôn là làm mệt nhất sống, mà ăn kém cỏi nhất đồ ăn. Ở bộ lạc công phá, các nàng cho rằng cần thiết trở thành nô lệ lúc sau, các nàng sinh hoạt cư nhiên so trước kia quá đến càng tốt. Mấy cái A Mỗ nghe nói, bộ lạc không có nô lệ, là bởi vì thần sử. Bởi vì thần sử không thích có nô lệ tồn tại, cảm thấy hẳn là mỗi người bình đẳng, chỉ cần bọn họ nghiêm túc làm sống, các nàng là có thể cùng các dũng sĩ ăn giống nhau đồ ăn. A Mỗ nhóm là thích nhất thần sử, không chỉ có nàng thái độ cùng, đối bất luận cái gì một cái A Mỗ cũng phát ra từ nội tâm tôn trọng. Càng bởi vì các nàng thay đổi đại bộ phận A Mỗ nhóm sinh hoạt trình độ. Liên Thương cố ý gọi tới bốn vị A Mỗ, các nàng nữ nhi còn bởi vì bốn vị giống cái sở làm hạ sự tình mà đã chịu thai bay vạ gió. Bốn vị A Mỗ đối vài vị giống cái hận thấu xương, cơ hồ đem ăn mãi sức lực toàn dùng tới. Hung hăng mà chịu nửa canh giờ, mấy cái A Mỗ cũng thở hồng hộc mà ngồi xuống một bên thẳng thở dốc. Đến nỗi bốn vị giống cái, các nàng lúc đầu còn liều mạng mà thét chói tai, liều mạng trên mặt đất quay cuồng trốn tránh, thẳng đến cuối cùng, thét chói tai mà dẫn tới các nàng thanh âm đều nghẹn ngào. Mà mấy cái giống cái trên người đã nhìn không tới một chút màu da, toàn thân hoàn toàn bị máu loang nhiễm thấu, liền trên mặt cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thân mình bị thương nặng nhất Song Chi càng là bị đánh đến hôn mê bất tỉnh, liền xin tha sức lực cũng đã không có. Tiểu Si cùng Liên Thương nghe được bên trong đã không có thanh âm, mới bình tĩnh mà đi đến. Bốn cái A Mỗ vừa thấy hai người, vội vàng tiến lên bẩm báo. Hai vị tổ trưởng, các nàng đều đánh đến ngất đi rồi, cũng không biết được chưa. Cho nên chúng ta không đánh. Liên Thương nhìn đến mấy cái giống cái thảm trạng, tâm không không đành lòng, mày hơi hơi nhăn lại. Tiểu Si lại mặt vô biểu tình gật gật đầu, hảo, bốn vị A Mỗ vất vả, cảm ơn. Các ngươi đi về trước nghỉ ngơi nửa ngày. Không vất vả, tổ trưởng khách khí. Tuy rằng đánh thật sự mệt, nhưng mấy cái A Mỗ lại tâm tình thoải mái. Đối Tiểu Si khách khí cùng săn sóc càng là cảm kích. La A Mỗ thở hổn hển lớn tiếng nói, tổ trưởng, ta không mệt, chỉ cần làm ta xuyễn khẩu khí, lại đánh các nàng một canh giờ cũng làm được tới. Đúng vậy, chúng ta không sợ mệt không sợ khổ, tổ trưởng không có phương tiện động thủ, những việc này cứ việc làm chúng ta tới. Tiểu Si vừa lòng mà cười cười, hảo, bốn vị A Mỗ, hiện tại lại đánh liền không thú vị, thủ lĩnh làm chúng ta hảo hảo thẩm vấn một phen, nhìn xem các nàng là chịu người nào sai xử, các ngươi hiện tại, cho ta trang mấy ống nước muối lại đây. Nước muối? A Mỗ khó hiểu hỏi. Bác Khê tộc nhân trường kỳ nấu muối, đương nhiên biết nơi nào có muối thổ. Bất quá ngay cả như vậy, vào lúc này bộ lạc, muối vẫn là thực chân quý đồ vật. Bốn cái A Mỗ nghe nói lấy nước muối lại đây, trong lòng có chút không muốn. Tiểu Si cũng không có giải thích, mà là nhàn nhạt mà cười nói, đúng vậy, nước muối, còn phải thêm nhiều một chút muối, ta phải hảo hảo thẩm vấn một chút. Chương 637 không đánh không thành thật. Bốn vị A Mỗ nghe vậy, chỉ phải theo tiếng mà đi. Liên Thương kinh ngạc hỏi, thẩm vấn muốn nước muối làm gì? Đợi lát nữa ngươi kiến thức một chút, sẽ biết. Tiểu Si cười như không cười mà nhìn một chút trên mặt đất vẫn không nhúc nhích bốn vị giống cái, ta tưởng, không có một chút nước muối, các nàng cũng liên tiếp tỉnh lại. Cái kia lộng miệng vết thương, ngươi tưởng cho các nàng tiêu độc sao? Liên Thương vẫn như cũ khó hiểu, Tiểu Si cười nhạo một tiếng, ngắm lại vôi giải đập vào mắt, đó là cái gì cảm giác, nước muối gặp gỡ miệng vết thương, cũng là giống nhau tác dụng. Liên Thương bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, ngươi thật lợi hại, này cũng tưởng được đến. Lao sư đã từng để qua. A Mô nhóm mang theo nước muối nhóm lại đây, nghe nói là vì cấp mấy cái giống cái hành hình, mấy cái nấu cơm A Mô không có chuyện gì, cũng nhiệt tâm mà giúp vội. Để ra tứ đại ống trúc nước muối đưa lại đây. Nhìn đến mấy đại ống trúc nước muối, Tiểu Si dùng ngón tay điểm điểm, đặt ở trong miệng nếm hạ, khẽ gật đầu, phai nhạt điểm, bất quá cũng có thể. Hắn đối La A Mô gật gật đầu, dùng chén nhỏ trang một chút nước muối cho các nàng xối thượng, nhớ rõ, nhất định phải xối ở miệng vết thương thượng, không cần lãng phí. Hảo! Thấy vẫn là các nàng động thủ, mấy cái A Mô nháy mắt có sức lực. Văn A Mô dùng một cái tiểu một chút ống trúc trang một ống thủy. Chậm rãi khuynh đảo ở song chi thối giữa trên mặt cùng trên người. Một ống thủy còn không có đảo xong, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh song chi phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, khuôn mặt vặn vẹo mà trừng mắt hai mắt, dương nanh múa vuốt mà múa may đôi tay. Mọi người thấy thế, không cấm chấn động, không thể tưởng được nước muối hiệu quả cư nhiên như vậy lợi hại. Mấy khác ga mỗ thấy thế, cũng trang thủy hướng khác ba cái giống cái trên người miệng vết thương đảo đi. Không đến mấy tức công phu, mấy cái giống cái toàn thanh tỉnh, các nàng thét chói tai khóc đều. Phát ra thê lương mà khàn khàn kêu thảm thiết, lệnh người nghe được ra đầu tê dại. Hai cái mềm lòng A Mỗ xem đến không đành lòng, vội vàng đi ra ngoài, còn lại A Mỗ lại xem đến càng là thông khoái, sôi nổi cười giữ tợn tiến lên đảo nước muối. Tiểu Si đãi các nàng đổ hai lần, mới ngừng các nàng động tác, sau đó nhàn nhạt mà nói. Hảo, các ngươi có thể nói, ngày hôm qua sự tình, có thể từ đầu chí cuối mà giao đãi ra tới. Tổ trưởng, chúng ta ngày hôm qua đã nói. A Kiều hơi thở thoi thóp mà quỳ đến ở trước mặt, hữu khí vô lực mà nói. Khác ba cái giống cái cũng khóc không ra nước mắt mà liên tục xin tha, ngày hôm qua chúng ta đem sở hữu sự tình đều nói, còn muốn chúng ta nói cái gì đó. Đúng vậy, chúng ta đều nói nha. Tiểu Si cười lạnh, đối mấy cái A Mỗ gật gật đầu, xem ra còn không thành thật, vậy tiếp tục phao nước muối hảo. Hảo liệt. Diệp A Mỗ thông khoái mà lên tiếng, bay nhanh mà phủng một ống nước muối tiến lên, mấy cái giống cái theo bản năng mà lớn tiếng kêu thảm thiết. Ta nói, ta cái gì đều nói. Không cần, chúng ta nguyện ý giao đái. Tiểu Si cười lạnh một tiếng, không đánh cũng không thành thật, nên hảo hảo đánh một hồi. Mấy cái giống cái sợ hãi mà nhìn Tiểu Si, các nàng từ lúc bắt đầu liền biết Tiểu Si vũ lực giá trị siêu cao. Nhưng các nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, trước mắt thoạt nhìn gầy ba ba giống cây gậy trúc giống được lại là nhất tàn nhẫn độc ác. Vô tâm tàn nhẫn tay cay lại làm sao dám trực tiếp cho người ta chán quãng đê vỡ phẫu thuật. Lạc Ninh thanh tỉnh là lúc. Cả người vô lực mà xoa chính mình eo thon. Nàng thật dài mà thở ra một hơi, hồi tưởng đêm qua địch điên cuồng, trong lòng suy đoán địch ngày hôm qua gặp cái gì. Đã tê dần, ở viễn cổ, cũng có giống cái hiểu được dùng này một bộ. Nàng cho rằng những việc này, hẳn là cổ đại hiện đại mới có sự tình, viễn cổ đã có người hiểu được này một bộ. Không biết địch thế nào. Đúng rồi, tối hôm qua nàng giống như nhìn đến, không chỉ có địch chúng chiêu, còn có rất nhiều không bình thường người. Rốt cuộc sao lại thế này? Rốt cuộc có mấy cái giống cái tham dự việc này. Các nàng tưởng đem sở hữu giống được một lưới bắt hết sao. Nàng xoa xoa eo, hữu khí vô lực mà đi ra muôn tới, đang muốn gọi người hỏi cái đến tuột cùng. Luy Ti cùng người trao đổi bảo hộ công tác, đồng nhiên nhìn đến Lạc Ninh đi ra thạch Úc, không cấm kinh hỉ mà đã đi tới. Thần sử, người đi lên. Nàng đồng nhiên nghĩ tới A Mô nữ bi thảm vận mệnh, không cấm mặt ủ mày hê mà nói, thần sử, A Mô nữ không hảo. Lạc Ninh ngẩn ra, sau một lúc lâu mới hồi ý lại đây, cái gì? A Mô nữ như thế nào lạc? A Mô nữ bị người từ sau đầu tạp đầu, đầu đều tạp phá, hiện tại còn hôn mê, cũng không biết có thể hay không tỉnh lại. Người nói cái gì? Ai làm? Đêm qua thế nhưng phát sinh chuyện như vậy. Nàng sợ tới mức vài bước vọt tới nàng bên người, bắt lấy Luy Ti tay giật mình hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Còn có cái gì? Có mấy cái giống cái coi trọng A Ngông, đêm qua các nàng cấp thủ lĩnh bọn họ hạ dược, lo lắng A Mô nữ vướng bận, liền đối nàng hạ tay. Luy Ti một bên đơn giản giải thích vài câu, mang theo Lạc Ninh hướng A Mô nữ nghỉ ngơi thạch ốc đi đến. Nàng một đêm không ngủ, tuy rằng thay đổi nàng nghỉ ngơi, nhưng nhìn đến A Mô nữ như thế, Luy Ti cũng ngủ không được, dứt khoát tìm Lạc Ninh lại đây, nhìn xem nàng có không có biện pháp. Hai người đi ra không vài bước, đồng nhiên nghe được bên cạnh thạch ốc trung truyền đến vài tiếng thê lương kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết đâm vào đầu góc ra đầu tê dại, Lạc Ninh cầm lòng không đậu mà hoảng sợ, như thế nào làm? Sao lại thế này? Chương 638 nàng có thể hay không hảo lên? Luy Ti ánh mắt phức tạp mà nhìn kia thạch ốc liếc mắt một cái, nàng đương nhiên biết bên trong ở làm cái gì. Vừa rồi Liên Thương còn chạy ra tới, đem Tiểu Si làm nói cho nàng. Liên Thương ở nơi nào xem đến trong lòng không đành lòng, nhìn không được, dứt khoát đem bên trong sự toàn bộ giao cho Tiểu Si, chính mình chạy đến địch cùng A Ngông đám người bên kia khai bộ lạc hội nghị. Luy Ti lôi kéo Lạc Ninh lắc lắc đầu, Tiểu Si ở bên trong, kia mấy cái giống cái hạ độc, đêm qua không chỉ có thủ lĩnh cùng A Ngông, A Mô nữ chúng chiêu. Bộ lạc ít nhất có 3-40 cái giống được chúng chiêu, liên quan mấy chục danh giống cái đều bị tội, thủ lĩnh làm Tiểu Si thẩm vấn các nàng. Lạc Ninh nghe vậy liền không để ý tới, kêu đến lại thảm, còn có so A Mô nữ thảm hại hơn sao. Vì đoạt người khác trượng phu, còn động thủ đem người đánh đến chết khiếp, như vậy giống cái, không đáng đồng tình. Nàng đi theo Luy Ti đi vào A Mô nữ nghỉ ngơi nhà ở, bên hai nghe bên kia truyền đến kêu thảm thiết, hơi hơi nhíu nhíu mày. Viễn cổ bùn hồ nhà ở vốn là đơn sơ, nguyên lai nhà cỏ còn thông gió, nhưng bùn hồ sau, trừ bỏ lưu lại một cửa sổ vị trí, cái khác địa phương đã không thông gió. Một cái ưu ám, thông gió hiệu quả không tốt, bên cạnh còn có người kêu thảm thiết nhà ở, như thế nào thích hợp làm phòng bệnh. Nàng đối Luy Ti gật gật đầu, đi, cùng A Mông cùng thủ lĩnh nói một chút, liền nói là ta nói. Mặt khác gan bài một cái thanh tĩnh, thông gió, siêu tầm phong tục hảo một chút phòng, thu thập sạch sẽ, mới làm người lộng cái căng tới, đem nàng đưa đến bên kia tĩnh dưỡng. Hảo, ta lập tức đi. Luy Ti bay nhanh mà chạy, hai gã trông coi giống cái sán sán mà đứng lên, thấp thấp mà kêu một tiếng, thần sử, chúng ta. Này không phải các ngươi sai, không cần lo lắng. Lạc Ninh đối với các nàng trấn an mà cười cười, ngồi xuống A Mô nữ bên người. A Mô nữ quỳ dạp trên mặt đất ra thẳng thượng, nhắm chặt hai tròng mắt vẫn không núp nhích. Lạc Ninh dò xét hạ hơi thở nếu vô, phi thường mỏng manh. Nàng sờ soạng A Mô nữ cái chán một phen, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn, không có phát sốt, Tiểu Si thương hẳn là xử lý đến không tồi, hẳn là không có nhiễm trùng.